Cho thành gia tộc bên trong, từ khi tộc trưởng ngã xuống, liền chỉ còn lại hắn một cường giả, một cây chẳng chống vững nhà, tiên tộc bên trong luôn luôn chỉ ở nội bộ gia tộc lựa chọn bạn lữ tác pháp vào lúc này liền không thông. Hắn thế tất yếu theo hai các gia tộc bên trong tuyển chọn một vị nữ tu tới thông gia. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên hai các gia tộc bên trong vẫn độc thân nữ tu, trong lòng sớm đã có dự định. Như đối phương là dòng chính, như vậy tu vi thấp một chút cũng không quan trọng, nếu như chi thứ, liền nhất định phải là phân thần kỳ trở lên tu vi. Điều kiện không thể lại thấp, nếu không, liền không đạt được thông gia mục đích, vậy còn không như trực tiếp cưới biểu muội hắn đâu, chí ít huyết thống thuần khiết, sinh ra hải tử đạt được truyền thừa tỷ lệ lớn hơn. Đương nhiên, coi như cưới cái khác nữ tử, biểu muội hắn vẫn là muốn cho hắn làm thiếp, đây là gia tộc cần, huống chi biểu muội hắn vốn là đối với hắn mối tình thắm thiết. Hắn suy nghĩ ở giữa, nhìn thấy phương xa cái kia thân ảnh vàng nóng rơi xuống trên mặt đất, khả năng tỉnh thần, vùng vẫy nửa ngày, mới miễn cưỡng ngồi dậy, tựa hồ là muốn bày ra tĩnh tọa tư thế, nhưng là nửa ngày không thành công. Hắn lúc này, vạn phần hy vọng nàng này độ kiếp thất bại. Hắn phía trước luôn luôn hối hận tại mời Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng đi tiếp cận cái này náo nhiệt, nhìn ra được nàng này thân gia bất phàm. Lấy tu vi của hắn, như nữ tử kia độ kiếp thất bại, kia nàng túi chữ vật, tất chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ là, hiện tại có Hắc Vân Tĩnh Kỳ tùy hành, nghĩ đến Hắc Vân gia tộc thế lực cùng Thiên Kỳ bách quái chạy trốn thủ đoạn, hắn sao lại dám theo trên tay đối phương đoạt thịt. Hắn ở ngoại vi âm thầm tính toán, nhưng là không biết, lúc này Xích Thủy, kém một chút liền thật để hắn thắng tâm kia ngũ hành ẩn nấp phủ. Thực ra, lấy tình huống của nàng, lúc đầu có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Chỉ là bởi vì nàng thật lâu tìm không thấy ứng đối phương pháp, tâm tình phụ khô, nhất thời vô ý, đúng là để nàng kiếp lôi xuyên thấu nàng thiết trí linh lực bình chướng, đồng nhiên một chút đánh vào nàng hộ thể linh giáp bên trên. Nàng vốn cho rằng không có việc gì, kia nghĩ đến, kia một chút, chính chính đánh vào ban đầu trọng thương chỗ. Mặc dù kia kiếp lôi cực nhanh bị linh giáp bắn ngược trở về, có thể nàng chỗ kia mạch lạc bị cái này chấn động, vết thương lần nữa vỡ ra, nàng chống đỡ không nổi, lúc này mới ngã ngồi đến trên mặt đất. Nàng đã hao hết khí lực, mới tránh thoát kiếp lôi trói buộc, ngồi dậy, thử mấy cái, từ bỏ khoanh chân dự định. Có phía trước biến cố, nàng cũng không dám có một chút tiêu cực ý nghĩ, nàng ở trong lòng từng lần một kêu tiểu bạch danh tự, mỗi gọi một lần, tiểu bạch đều sẽ đáp ứng. Nàng cũng nhớ không rõ nàng đến tột cùng kêu bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết nói, linh lực của nàng một chút xíu hao hết, trong tay linh thạch chỗ bổ sung linh lực hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, dừng không được hát. Dần dần, nàng hộ thể linh giáp càng ngày càng mỏng, ý thức của nàng lại cũng đi theo mê man, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, như thế nào bảo trụ cuối cùng một hơi, không thể để cho tiểu bạch vô tội mất mạng. Tiểu bạch, tiểu bạch. Nàng cảm thấy nàng sắp không chống đỡ nổi nữa, trước mắt vậy mà xuất hiện ảo giác. Theo nàng ban đầu bị ép đế ký khế ước, đến cái này cùng nhau đi tới. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng trừ cho Tiểu Bạch cung cấp một phần tu luyện nhất định đan dược bên ngoài, càng lại không nghĩ ra được cái khác. Nàng trong lòng nổi lên một chút áy náy, ý chí lại càng thêm kiên định. Không thể liên lụy Tiểu Bạch. Nàng trong đầu xẹt qua một tia thanh minh, cũng không biết lúc ấy trong đầu của nàng là thế nào vận chuyển, dù sao nàng vừa mở mắt, liền làm một kiện để nàng hối hận 10 năm gần đây sự tình. Nàng đem một điểm cuối cùng linh lực toàn bộ điều ra, đem bao khỏa kia ở nàng đã bị tiêu hao hơn phân nửa kiếp lôi một chút cuốn đến trong cơ thể. Bản thể bên trong đau đớn tức thời ám chỉ tiến trong nguyên thần, nàng cái gì cũng không kịp nghĩ, liền hôn mê bất tỉnh. Chương 21, hết thể đều kết thúc. Chính ở ngoại vi đứng ngoài quan sát tu sĩ thấy đỉnh núi cái kia thân ảnh vàng nóng trên người kiếp lôi một chút biến mất không thấy gì nữa, đều là giật nảy mình, còn đến không kịp suy tư nguyên nhân, liền gặp cái kia vừa lộ ra diện mục thật sự tiểu cô nương liền mắt cũng không mở ra, liền hề vải ngã xuống đất. Trung quanh đè nén một trận vệ nhân trầm mặc. Chúng tu sĩ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia áo đen thân ảnh, liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Không có phản ứng. Mắt thấy trên trời kiếp vân bước lên một trận, theo gió dần dần hóa quy hư không, ánh nắng phục về hướng đại địa, bão ngược cuồng phong cũng yên tĩnh xuống, hóa thành ấm áp gió xuân, nhẹ nhàng phất qua dãy núi này. Cái kia áo đen thân ảnh vẫn là không có động tĩnh. Trong đám người, rốt cục có vị tu sĩ nhịn không được lắc đầu, gọi thẳng nói, độ kiếp thất bại rồi. Nàng này lợi hại như thế, thế mà đều độ kiếp thất bại rồi. Chúng tu sĩ nghe vậy, rốt cục tỉnh thần, lúc này mới phát hiện phía trước thần kinh căng đến quá gấp, lại là thật quên hô hấp. Lúc này mới không đủ một ngày, nàng này liền độ kiếp thất bại, thiên uy thật sự là khó dò. Một vị râu tóc hơi bạc tu sĩ lắc đầu thở dài. Lúc này mới một ngày a, bực này uy lực kiếp lôi, bình thường không đều cần hai ngày sao? Một vị thanh niên tu sĩ không hiểu reo lên. Thiên đạo pháp tắc, tự có chương trình, há là chúng ta có thể ước đoán chỉ là... Nàng này xác thực đáng tiếc. Một vị khác lão giả tóc trắng tiếp lời nói. Tu tiên chi đạo gian nguy gặp gền, đến tột cùng là nên thuận thiên hay là nên nghịch thiên. Một vị bàng quan toàn bộ quá trình áo trắng tu sĩ mắt mang một chút mờ mịt, lẩm bẩm nói. Bên cạnh một vị cùng hắn đồng hành áo xanh tu sĩ nghe vậy nhìn hắn một cái, đáp, người tu tiên siêu thoát luân hồi ở ngoài, vốn là nghịch thiên, sư đệ hẳn là không biết. Kia áo trắng tu sĩ vẫn là không hiểu, kia vì sao đột phá đồng dạng cấp độ, nàng này độ kiếp lôi lại là như thế khác biệt. Nàng này bất quá bản thể lợi hại chút, chẳng lẽ liền nên tiếp nhận như vậy bất công đãi ngộ. Hắn càng nói càng kích động, chẳng lẽ lại tăng tiến mình thực lực, cũng là một loại sai lầm. Áo xanh tu sĩ bác nói, nếu như sở hữu tu sĩ đều là giống nhau khảo nghiệm, kia còn nói thế nào kiếp số. Hắn thấy áo trắng tu sĩ không nói, vỗ xuống đôi phương vai, tu tiên vốn là qua cầu độc mục, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Chúng ta vì bảo tồn đã thân, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tăng trưởng thực lực bản thân. Coi như bởi vậy chỗ độ kiếp lôi lợi hại chút lại như thế nào. Dù sao cũng tốt hơn những cái kia thực lực yếu đuối, vượt qua kiếp lôi, lại bị người khác dâm tại dưới chân tùy ý trả đạp tu sĩ tới mạnh. Trong tu chân giới, có dạng này một loại tu sĩ, bọn họ hút phong uống lộ, khổ tâm tu hành, không xa xỉ hưởng thụ. Đối với những cái kia có thể tăng tiến thực lực bản thân pháp bảo linh đan những vật này, càng là khịt mũi coi thường, bọn họ chỉ chuyên chú vào tâm cảnh tu luyện. Loại này tu sĩ, được gọi là khổ tu sĩ. Bởi vì thực lực của bản thân bọn họ, kiếp lôi đồng dạng đều không mạnh, độ kiếp xác suất thành công so với phổ thông tu sĩ, cao hơn gần một lần. Cho nên cao giai cường giả bên trong cũng không mệt loại này tu sĩ. Chỉ là, bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, địa vị lại không cao, đấu pháp lúc, thậm chí từng xuất hiện bị thấp một cảnh giới tu sĩ đánh bại tình huống. Hiển nhiên, áo xanh tu sĩ cực kỳ khinh thường tại như thế phương thức tu luyện. Áo trắng tu sĩ giống như có điều ngộ ra, áo xanh tu sĩ nói tiếp, sư đệ. Ngươi cũng tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nếu có được chúng ta tiên tọa chỉ điểm vài câu, tất có giúp ích, chúng ta vẫn là mau rời đi đi. Hắn vừa nói, ánh mắt bên cạnh đảo qua bên cạnh mấy vị ánh mắt lấp lóe tu sĩ, biết những người này có chủ ý gì, hắn cũng không muốn lẫn vào, cho nên muốn mang sư đệ nhanh nhanh rời đi chỗ thị phi này. Áo trắng tu sĩ chính đang suy tư áo xanh tu sĩ, đồng thời không nhận thấy được chung quanh quỷ dị bầu không khí, không có ý kiến, hai người lập tức hóa thành hai xóa lưu quang, hướng nơi xa đột đi. Xung quanh, giống như bọn họ không muốn dính vào tu sĩ rất nhiều, phần lớn quay người rời đi. Đảo mắt, người liền đi hơn phân nửa. Đỉnh núi nữ tử áo đen vẫn không có động tĩnh, những người này sắc mặt quỷ quệt, lẫn nhau giằng co, bầu không khí lâm vào đóng băng hình. Dung Thành Việt trạch ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, mang theo khinh thường thu hồi, mỉm cười nói, Hắc Vân tiểu đệ, xem ra trận này tiền đánh cược là vi huynh thắng. Hắc Vân tĩnh kỳ dường như không có nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn qua cái kia nữ tu thân ảnh. Hơi nhíu lông mày, giống như đang suy tư điều gì. Dung Thành Việt trạch trong mắt lóe lên một chút giận tái đi, lại lập tức cẩn hạ. Mấy tức về sau, Hắc Vân Tĩnh Kỳ bỗng dưng cười một tiếng, nói, cho Thành huynh, tiểu đệ nhìn chưa hẳn. Dung Thành Việt trạch giật mình, lập tức hướng cái kia nữ tu nhìn lại. Liền gặp cái kia nữ tu bên người, chẳng biết lúc nào xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên kia vóc người còn chưa trưởng thành. Hơi có chút hài nhi mập gương mặt bên trên con mai mắt to lạnh lùng đảo qua vẫn ngưng lại tại chỗ cũ chúng tu sĩ, khỏe miệng hơi nhếch, giống như đang cười nhạo. Nguyên lai rằng có chúng tu sĩ lập tức tức giận không thôi, bọn họ chỉ lo đề phòng người khác, nhưng là không có lưu ý đến, thiếu niên kia là thế nào đến kia nữ tu bên người. Trong đó mấy người mắt thấy thiếu niên kia không người, đem cái kia nữ tu nhẹ nhàng ôm ngang mà lên, liền muốn rời khỏi, bọn họ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, mấy đạo nhân ảnh bỗng dưng phát lực. Hướng kia nữ tu chỗ đỉnh núi sông bắn đi. Thiếu niên kia bước chân dừng lại, quay đầu, cái cằm cao, khiêu khích nhìn về phía kia mấy đạo nhân ảnh, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Kia mấy đạo nhân ảnh càng là khí nộ, bọn họ cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy, còn không làm gì được một tên tiểu quỷ. Huống chi, kia nữ tu xuất thân giàu có, bọn họ sao có thể chịu được để trơ mắt chạy đi, hiện tại có nhiều người như vậy, cuối cùng túi đựng đồ kia rơi vào nhà ai còn chưa nhất định, cũng nên giành giật một hồi, mới có cơ hội không phải. Bọn họ hầu như không cần thương lượng, liền cùng lúc tế ra pháp bảo, hướng thiếu niên kia công tới. Nhưng liền tại bọn hắn động tác một nháy mắt, chung quanh linh khí rung động, cấp tốc hướng lòng đất vọt tới. Mấy người đều là giật mình, sợ hãi là cả bấy, nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước. Liền thấy phía trước bọn hắn, một đạo cạn linh lực màu vàng bình chướng hình thành, đem thiếu niên kia cùng nữ tu hộ ở trong đó. Thiếu niên kia thậm chí liền thân hình cũng không động một cái, trong mắt đựng lấy tràn đầy chế giễu, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Một vị áo trắng trung niên tu sĩ ánh mắt sắc bén, xác định thiếu niên kia chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, lên tiếng uy hiếp, tiểu tử, mau đem nàng này túi chữ vật giao ra, nếu không, để chúng ta tấn công vào đi, chắc chắn sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thiếu niên kia nghe vậy, lớn tiếng cười nhạo, xem thường nói, các ngươi công được đi vào sao? Mấy người nghe vậy, đồng thời đổi sắc mặt, trung niên tu sĩ xông mấy người còn lại hô, các vị đạo hữu, kia tiểu tử như thế tùy tiện, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta nhưng phải lấy ra chút nhan sắc, cho kia tiểu tử nhìn một cái. Mấy người còn lại không có suy nghĩ quá lâu, tất cả đều đồng ý. Mấy người từng người lựa chọn một cái tự nhận là tốt nhất góc độ, tế ra pháp bảo, các loại linh ánh sáng đại trướng, tương ánh thành huy, đặc biệt xinh đẹp. Những pháp bảo kia lực công kích đều bất phàm, mỗi đánh tới kia bình trướng lên một chút, đều sẽ dẫn tới cái kia bình trướng chấn động mấy tức, mới có thể khôi phục. Mấy người thấy thế, càng là ra sức công kích, tựa hồ ở trong đó thiếu niên là bọn họ túc thế cựu địch. Dung Thành Việt trạch ánh mắt vượt qua đám kia thằng hề, rơi tại thiếu niên kia trên thân, hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Đã nhìn ra. Hắc Vân Tĩnh kỳ chợt mà hỏi thăm. Dung Thành Việt trạch sửng sốt một hơi, ánh mắt đảo qua nữ tử kia cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án, chần chừ nói, nàng này, chẳng lẽ là Tư Không gia tộc hậu nhân? Hắc Vân Tĩnh kỳ cười nhạt không nói. Đúng lúc này, tại phía trước chính tại công kích mấy vị tu sĩ bên trong, có một vị lao giả tóc bạc đột nhiên dừng tay, xông những người còn lại hô, chờ một chút, các vị đạo hữu trước ngừng một chút. Mấy người khác đều có chút không hiểu, nhưng vẫn là dừng động tác lại, muốn nghe xem nhìn lão giả kia có gì đoạn dưới. Lão giả tóc bạc kia nhìn xem đã đình chỉ chấn động bình chướng, vây quanh kia bình chướng phi độn một khoảng cách, rốt cục kích động nói, trời ạ, dạng này cạn nhan sắc, đây là một kêu đại sư ngưng luyện thiên cương hộ linh trận. Mấy người khác nhìn xem lão giả tóc bạc vẻ mặt kích động, cực kỳ không hiểu, liền nghe lão giả tóc bạc kia lại nói, một kêu đại sư à, đây chính là nhị phẩm luyện trận đại sư, đồng dạng pháp trận, chỉ cần là hắn chỗ ngưng luyện được, giá cả cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Nếu như Xích Thủy hiện tại thanh tỉnh, nhất định sẽ bị tức được lại đã hôn mê. Gấp 10 a gấp 10 nhớ nàng bán cho thiên nhất các lúc, vẹn vẹn so giá thị trường cao hơn 3 thành a 3 thành. Đám người vẫn là không có phản ứng gì, lão giả tóc bạc kia thấy thế, thở dài, các ngươi khả năng không biết, ta cũng là ngẫu nhiên gặp một vị cường giả tiền bối, được chứng kiến một lần. Nghe nói, một kêu đại sư chỗ ngưng luyện pháp trận, đã là chúng cường giả tranh nhau tranh mua mục tiêu. À, phía trước vị kia trung niên tu sĩ đột nhiên kêu một tiếng. Hỏi lão giả tóc bạc, có phải là 80 năm trước, phường thị treo thưởng 20 vạn trung phẩm linh thạch cái kia một kêu đại sư? Đúng vậy. Lão giả tóc bạc thấy rốt cục có cái hiểu rõ chút tình huống, không cưỡng nổi đắc ý hiểu nói ra, nghe nói lần kia lao sư động chúng, nhưng vẫn không có thể tìm ra một kêu đại sư, cao siêu như vậy luyện trận thủ đoạn, những cường giả kia đánh giá, hắn chí ít có hóa hư kỳ tu vi. Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua mấy người, ống tay áo bay xuống, lao phu quyết định rời khỏi, các vị đạo hữu đâu? Một cái khác thanh niên tu sĩ thấy thế, mặt mũi tràn đầy xem thường, cái này cũng không phải một kêu đại sư ở đây, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ kẻ hèn mọn một cái pháp trận. Huống chi, đạo hưu chân thật định đây là một kêu đại sư xuất ra. Ngụ ý, là hoài nghi lão giả tóc bạc nói láo. Phải biết, như đám người tin vào hắn, cứ thế từ bỏ rời đi, đến lúc đó hắn lại vụng trộm trở về, không người cùng hắn tranh đoạt, không phải để hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Những người khác nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc cũng không nổi giận, chỉ cười nhạo nói, một kêu đại sư pháp trận, há lại là kẻ hèn mọn chúng ta có thể phá giải, chỉ sợ sẽ là hao hết linh lực, cũng không thể tổn hại pháp trận nửa phần, bực này tốn công mà không có kết quả chuyện, lão phu khinh thường đi làm, có tin hay không là tùy các ngươi, lão phu cái này rời đi, các ngươi tự đi tranh đoạt chính là. Hắn dứt lời, tay áo dương lên, hóa thành một vòng thanh quang, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người. Còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, trong đó mấy người nhìn về phía cái kia bình chướng, quan sát trong chốc lát, tựa hồ tin tưởng lão giả tóc bạc, từ bỏ tranh đoạt, cũng theo đó rời đi. Lần này, tại chỗ chỉ còn lại một vị trung niên tu sĩ, một vị thanh niên tu sĩ, còn có một vị đeo đấu gặp, thấy không rõ khuôn mặt nam tử áo đen. Cái kia trung niên tu sĩ mang theo không cam lòng xuyên thấu qua cái kia bình chướng, oán hận chừng bên trong cái kia mặt mày đều là khiêu khích thiếu niên một chút. Đột nhiên chú ý tới tại cách đó không xa Dung Thành Việt trạch hai người, mắt lộ một chút ý mừng, cao giọng nói, hai vị đạo hữu, có thể nguyện giúp ta chờ một chút sức lực. Dung Thành Việt trạch khẽ cười một tiếng, hỏi Hắc Vân Tĩnh Kỳ, thế nào? Hắc Vân Tĩnh Kỳ liền ánh mắt cũng không về một cái, thản nhiên nói, một kêu đại sư pháp trận, ngươi có thể phá giải. Dung Thành Việt trạch giật mình, ánh mắt quét về phía cái kia bình chướng, đây thật là một kêu đại sư pháp trận. Thiên chân vạn sát Hắc Vân Tĩnh Kỳ định tiếng nói, chậc chậc. Nàng này thân gia quả thật phong phú đến bước này, không chiếm được kia túi chữ vật, nhưng là đáng tiếc Dung Thành Việt trạch lắc đầu thở dài, trong mắt khắc thường lộ ra vẻ vui mừng. So với trơ mắt nhìn xem kia túi chữ vật rơi vào trong tay đối phương, kết quả như vậy, tựa hồ càng xưng hắn tâm đâu. Hắn thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ không có nói tiếp, lại giật dây nói, Hắc Vân tiểu đệ thật liền từ bỏ như vậy. Ngươi không phải đối pháp trận cũng có một chút nghiên cứu sao? Có triển vọng huynh giúp ngươi, có thể thử một lần. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt ảm đạm chấn động, lại nhẹ nhàng đáp, một kêu đại sư pháp trận, coi như biết được pháp trận pháp quyết, không có hắn ngưng luyện trận bàn nơi tay, cũng đừng hòng đi ra pháp trận. Tiểu đệ chỉ hiểu được ra lông, nào dám ở đây bêu xấu, đồ gây người chê cười. Dung Thành Việt trạch không được tự nhiên sờ mũi một cái, hắn bất quá là muốn cho thấy lập trường của mình, nào nghĩ tới nhưng là đụng phải một cái mũi xám, từ bị mất mặt. Kia cái trung niên tu sĩ thấy hai người tự lo thảo luận, không có một nhân lý hắn, có chút tức giận, nhưng bây giờ cho thấy chỉ dựa vào ba người bọn họ, là không cách nào phá trừ pháp trận này, đành phải cố nén tức giận, lần nữa cao giọng hỏi, hai vị đạo hữu có thể nguyện một trợ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ rốt cục nhìn phía người kia, mắt đen tĩnh mịch như hàn đàm, đôi môi lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Cái kia trung niên tu sĩ giận dữ, cái kia tẳng tưởng đến, đứng ở trước mặt hắn chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi hai người, vô luận cái nào, đều là hắn không chọc nổi. Hắn đang muốn nổi lên, liền gặp thanh niên mặc áo đen kia mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng căm ghét, giống như vung con rồi đồng dạng hướng hắn phẩy tay, hắn chợt cảm thấy bị một cỗ cường đại trưởng phong đảo qua, thân thể cách mặt đất, hình thành một đạo đường vòng cung. Hướng phương xa trên vách đá hung hăng đập tới. Cái kia trung niên tu sĩ rõ ràng cảm ứng được chính phía sau có một khối nô lên vài tấc đá nhọn, lại không cách nào động đậy, gắng gượng đụng vào. Một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, khối kia đá nhọn chính chính xuyên thấu trung niên tu sĩ trước ngực, toát ra một cái thạch nhọn, đem hắn trực tiếp đính tại trên vách đá, máu tươi chậm rãi theo kia đá nhọn chỗ ra bên ngoài phủ lên, như cùng một đóa hoa hồng, tại bạch như tuyết trên quần áo chậm rãi nở rộ, tiên diễm chói mắt. Cái này đột phát lúc nào tới một màn, đem một bên hai người toàn bộ sợ ngây người. Thanh niên kia tu sĩ phản ứng nhất nhanh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy cầu xin tha thứ, hai vị tiền bối tha mạng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý vung lên, vậy mà biến thành dạng này, hắn nhíu mày một cái, bây giờ không cách nào lành, chỉ có chạm thảo trừ căn. Bởi vậy, hắn nhìn xem cái kia con mắt nổi lên đã khí tuyệt trung niên nam tu, xông phương xa một chảo, không để ý đối phương bén nhọn gào rít, dùng sức bóp, hết thể hóa quy hư không. Thanh niên kia tu sĩ biết là chuyện gì xảy ra, run rẩy dữ dội hơn, túi đầu, tâm sợ chọc giận hai người này. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đảo qua cái kia thanh niên, lạnh lùng nói, ta có một bí pháp, có thể phong ở ngươi trong đầu hôm nay chỉ nhớ, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần. Thanh niên kia tu sĩ sinh tử đều tại đối phương một ý niệm, nào dám không nguyện ý, vội vàng đáp ứng. Vung lòng Hắc Vân Tĩnh Kỳ bàn tay duỗi ra, mang theo lấp lánh bạch quang, hướng thanh niên kia tu sĩ đỉnh đầu che đi. Chính là lúc này, bên cạnh cái kia mang áo choàng nam tử đột nhiên một đột, hướng phương xa bỏ chạy. Dung Thành Việt chậc nhẹ hừ một tiếng, ống tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang thoát ra, tại không trung trải rộng ra, biến thành một trường tóc xanh lưới lớn, hướng cái thân ảnh kia tập kích bất ngờ mà đi. Tóc xanh rút dài, nháy mắt, liền trải rộng chân trời, nam tử áo đen bất quá mấy tức, liền bị kia túi lưới ở, không tránh thoát. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thu tay lại, xông thanh niên kia nói, ngươi có thể đi. Lập tức, liền hướng trong lưới cái thân ảnh kia nhìn lại. Liền gặp cái thân ảnh kia linh quang lóe lên, một đạo hắc ảnh xung ra, ảnh độn, biến mất tại hai người ánh mắt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai sắc mặt người đồng thời biến đổi, canh tang tộc dư nghiệt. Dung Thành Việt trạch đem lưới thu hồi, tìm đòi cô kia sớm đã cứng ngắc không biết đã lâu thi thể, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, canh tang tộc khi nào tìm đến như thế ngụy trang thủ đoạn. Đúng là lừa qua chúng ta hai người. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, còn phải mau chóng báo cáo liên minh mới là. Dung Thành Việt trạch gật đầu, đem thi thể kia thu hồi, thở dài. Lại một trận gió tanh mưa máu, muốn tới. Hắc Vân Tĩnh Kỳ từ chối cho ý kiến, nhìn về phía trong pháp trận luôn luôn thở ơ lạnh nhạt đây hết thể thiếu niên kia, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, tiểu đạo hữu, chớ kinh hoàng hơn, chúng ta hai người đối chủ nhân nhà ngươi tài vô ý, cứ việc yên tâm. Tiểu Bạch chậm rãi dò xét một chút xích thủy mạch đập, chỉ cầm mắt nhìn hai người, cũng không nói chuyện. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, xin hỏi tiểu đạo hữu, chủ nhân nhà ngươi, thế nhưng là từ hạ giới phi thăng lên tới. Tiểu Bạch vẫn là không đáp lời, lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Hắc Vân Tĩnh Kỳ kéo một cái vạt áo, cực tiêu sái ngồi dưới đất, ngươi nhìn, ta hai người mặc dù vào không được, có thể thủ tại cái này, các ngươi cũng ra không được có phải không? Gì không trả lời ta mấy vấn đề, ta hai người từ sẽ rời đi. Hắn liếc qua chung quanh, sẽ còn trước giúp các ngươi dọn dẹp chướng ngại lại rời đi, tiểu đạo hữu ý như thế nào? Hắn dứt lời, chung quanh có ít chỗ lá cây đều run một cái, mấy đạo nhân ảnh thoát ra. Hướng phương xa chạy đi. Hắn thấy thế, hướng về phía Tiểu Bạch nhíu mày. Tiểu Bạch nhếch miệng, ngươi có mấy vấn đề? Dung Thành Việt trạch trên mặt xẹt qua một chút bất mãn, một cái tiểu yêu cũng dám cản rỡ như vậy, hắn đang muốn quát tháo, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hướng hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói, chỉ có ba cái. Cái kia ba cái. Tiểu Bạch mặc dù cực lực kiềm chế, vẫn mang theo một chút không kiên nhẫn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khỏe miệng hơi cương, vẫn là nói, vừa rồi kia là cái thứ nhất, vấn đề thứ hai, chủ nhân nhà ngươi lại là lần đầu tiên độ kiếp. Vấn đề thứ ba, chủ nhân nhà ngươi, có thể nhận biết một kêu đại sư. Tiểu Bạch không có trả lời, nhìn xem Hắc Vân Tĩnh Kỳ kia vô lại dạng, tựa hồ nó không trả lời, hắn liền vĩnh viễn không rời đi đồng dạng. Nó không khỏi có chút nổi nóng, hiện tại Xích Thủy mặc dù treo một hơi, cũng không biết có thể chống bao lâu, nó thực sự không muốn cùng hai người này dây dưa. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy rốt cục chọc giận đối phương, ngược lại khí định thần nhàn nói, tiểu đạo hữu, tại hạ họ Hắc Vân, ngươi nghe qua đi. Coi như ngươi không trả lời, ta chẳng lẽ liền không tra ra. Bất quá là muộn một chút mà thôi. Tiểu Bạch khẽ giật mình, vậy mà là Hắc Vân gia tộc, lập tức lại âm thầm tức giận, nếu không phải Xích Thủy cuối cùng kia một vượt qua nó dự liệu cử động, nó như thế nào lại sợ hai người này phát hiện phía dưới động phủ, nàng hiện tại một cái có điện chi thân, căn bản là không có cách cơi truyền tống trận, trở lại gặp nước thành. Nếu như có thể, nó thật muốn dùng sức đưa nàng lay tỉnh, hỏi nàng vì sao muốn làm ra ngu ngốc như vậy sự tình, thật sự là đưa nó tức giận đến quá sức. Nó cân nhắc một phen, rốt cục lên tiếng, đúng, đúng. Không biết, các ngươi có thể đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ run lên một hơi, rốt cục kịp phản ứng, đối phương trả lời vấn đề của hắn, có thể cái này đáp án thái sinh cứng rắn, hắn liền muốn bộ một chút gần như cũng không được, thất sách ra thất sách. Lời đã ra miệng, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi. Không được đến đáp lại, hắn chăm chú nhìn lại, đã thấy Dung Thành Việt Trạch tựa hồ bị cái này tiểu đạo hưu đáp án chỗ chấn, lại có chút hoảng hốt, liền hắn lời nói đều không nghe thấy. Hắn nhưng là không biết, hắn cái này mấy vấn đề vừa vặn hướng Dung Thành Việt Trạch mở ra một đạo khác cửa chính. Biết được nàng này là hạ giới phi thăng lên tới nữ tu, để hắn chấn kinh, nguyên lai hạ giới cũng có lợi hại như thế nữ tu, hắn không khỏi nghĩ đến phía trước cân nhắc vấn đề, trước mắt giống như đẩy đi mê vụ, rộng mở trong sáng, hắn không chỉ có hướng hai các gia tộc thông ra con đường này có thể chọn, hắn hoàn toàn có thể đem ánh mắt thả đến hạ giới phi thăng lên tới nữ tu trên thân. Từ hạ giới đi lên nữ tu, bởi vì thực lực chênh lệch, phần lớn sống không lâu. Vì sinh tồn mà làm người thị thiếp chỗ nào cũng có, coi như kia nữ tu lợi hại hơn nữa, có thể cùng một cái gia tộc đối kháng sao. Còn không phải được ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ tốt tốt tốt bồi dưỡng, chưa hẳn không thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, còn tránh khỏi cùng hai các gia tộc thông gia, bị dùng thế lực bắt ép tệ nạn, thật sự là thượng sách. Cho thành huynh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thanh âm để hắn bỗng dưng hoàn hồn, đúng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi chủ quan, như là có người thừa cơ tập kích, hậu quả khó mà lường được. Hắn thật sâu nhìn nữ tử áo đen kia một chút, lúc này mới quay người, cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng rời đi. Chương 22, nhìn thoáng qua. 10 năm sau, gặp nước thành một cái vắng vẻ nhà. Xích Thủy một cái hét lại đang muốn tiến lên Tiểu Bạch, đừng tới đây, thỉnh cùng ta bảo trì 3 trượng bên ngoài khoảng cách, tốc độ không cho phép vượt qua một hơi 3 trượng, tạ ơn. Tiểu Bạch lật ra một cái liếc mắt, không để ý tới nàng, thẳng đến gần bên người nàng, hỏi, ngươi không phải đã nhanh khôi phục sao? Xích Thủy liên tiếp lui về phía sau. Lại ngao ngao trực hiếu, quay người, ngươi nhanh quay người. Tiểu Bạch bất đắc dĩ giải thích, ta không có hô hấp, yên tâm. Xích Thủy dùng đến cực kỳ chậm rãi động tác, nhẹ nhàng đưa trên cánh tay đứng lên lông tơ vuốt đi, khóc không ra nước mắt nói, ta đến tột cùng phải bao lâu, mới có thể triệt để khôi phục bình thường a? Tiểu Bạch trừng nàng một chút, còn không phải chính ngươi gây ra. Xích Thủy vô hạn ủy khuất, ta cũng không thông báo biến thành dạng này a. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiểu Bạch giáo hấn. Ngươi lúc đó đến tột cùng có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Xích Thủy đối lý, yếu ớt nói, hiện tại biết. Tiểu Bạch chán nản, phiết qua đầu, không để ý tới nàng nữa. Xích Thủy cũng rất bất đắc dĩ, nàng thực đang giải thích không rõ ràng nàng lúc trước tại sao lại có dạng này một động tác, cái loại cảm giác này quá mức huyền diệu, nàng rất đương nhiên liền làm như vậy. Nếu như không phải nàng không có vì vậy mất mạng, thông qua cố gắng của nàng, hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường, nàng sẽ hoài nghi nàng lúc ấy hẳn là nao tản. Mới có thể đem mạnh mẽ như vậy kiếp lôi cuốn vào nàng trọng yếu nhất mạch lạc bên trong. Ách có lẽ là nàng bình thường cuốn đan hỏa cuốn quen thuộc, tạo thành phản xạ có điều kiện. Xích Thủy cảm thấy khả năng này cực lớn, nàng chỉ nhớ rõ nàng lúc ấy luôn luôn ghi nhớ lấy Tiểu Bạch an nguy tới. Nàng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, vui vẻ ra mặt, lớn tiếng hô, ta lại sống tới rồi. Tiểu Bạch ở một bên thổ tảo, ngươi 5 năm trước liền sống lại. Xích Thủy giận nó một chút, kia có thể giống nhau sao? 5 năm trước nàng lúc tỉnh lại, liền nháy hạ ánh mắt đều làm không được, cùng hiện tại đã có thể tại trong tiểu viện hoạt động, hoàn toàn là 2 khái niệm. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có bởi vì trùng động nhất thời, mà mất mạng. Tiểu Bạch tha thiết nhắc nhở nói. Ngừng nếu như có thể, Xích Thủy thật muốn che lỗ thai, tha cho ta đi đây đã là 12.008 khắc cả. Tiểu Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, không nói. Đúng rồi, Xích Thủy biết nó lại đang hờn dỗi, vội vàng nói sang chuyện khác, trước ngươi nói qua, lúc ấy, hai vị kia phân thần kỳ cường giả bên trong có một vị là Hắc Vân gia tộc người. Hắc Vân gia tộc A tiên tộc bên trong tới vô ảnh đi vô tung vô cùng thần bí Hắc Vân gia tộc A nàng mặt khác bốn cái nguyên anh, chính là tu luyện Hắc Vân gia tộc công pháp. Mặc dù này Hắc Vân không phải kia Hắc Vân, nhưng nghĩ tới bọn họ trùng tính, muốn thật nói bọn họ phía trước không quan hệ, kia là đánh chết nàng cũng không tin. Tiểu Bạch liếc xéo nàng, hiện tại có tâm tư nghe. Xích Thủy cười xấu hổ cười, ta lúc ấy không phải cho là mình phế đi sao. Cái kia còn có tâm tình nghe cái khác. Muốn nhớ ngày đó nàng cái kia thảm A hôn mê tròn tròn thời gian 5 năm mới khôi phục ý thức, cái này cũng chưa tính, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trong cơ thể mạch lạc bị cướp lôi tàn phá được, để nàng có một lần nữa chết một lần ý nghĩ. Hạnh quá thay nàng lúc trước đem kiếp lôi cuốn vào mạch lạc lúc, không có quên vận hành dẫn tiên chính kinh, đại đại chậm lại kiếp lôi tác dụng lực, hiểm hiểm bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ. Sau, nàng phát hiện nàng bản thể cường độ càng lên hơn một tầng lầu không nói, năng lực khôi phục cũng đề cao thật lớn. Nàng vốn cho rằng nàng có thể muốn nằm trên giường cả đời, không nghĩ tới, chỉ dùng 5 năm, chỉ tốn 5 năm, liền cơ bản khôi phục bình thường. Xích Thủy tâm tình vào giờ khắc này, có thể dùng vui mừng hớn hở để hình dung, liền gặp nàng mặt mày cong cong, khỏe miệng ngăn không được đi lên câu, loại vẻ mặt này, đã kéo dài mấy ngày, Tiểu Bạch đều nhanh nhìn không được. Liền nghe nó lập tức đả kích nói, nếu không phải ngươi gan to bằng trời, làm xuống như thế khắp thế gian đều kinh ngạc cử động, hậu quả làm sao lại nghiêm trọng như vậy. Nó lúc ấy, vốn cho rằng Xích Thủy sẽ luôn luôn chết kháng đến cùng, coi như linh lực hao hết, lấy nàng bản thể cường độ, chịu bị thương lại chỗ khó tránh khỏi, thế nhưng sẽ không trọng thương thành dạng này. Nó đem Xích Thủy rời về động phủ cẩn thận kiểm tra lúc, kém chút lấy vì cái mạng nhỏ của mình cũng phải bị nàng chơi xong. Bởi vì nàng lúc ấy nguyên thần yên lặng, mệnh treo ở một tuyến, trong cơ thể tràn ngập khắp nơi tán loạn dòng điện, đừng nói có thể giữ được hay không bản thể, chính là nguyên thần sụp đổ cũng có thể. Muốn nó lúc ấy thúc thủ vô sách, lại lo lắng lại vô lực tâm tình, tròn tròn đau khổ nó 5 năm, mới chờ đến nàng khôi phục ý thức. Nó lúc ấy vui vô cùng, vội vàng hỏi nàng thế nào. Trong lòng suy nghĩ coi như nàng cần trên trời đốm nhỏ, cũng cho nàng lấy xuống, chỉ cần có thể để nàng khôi phục. Kết quả, nàng trả lời như thế nào tới, nàng trước nghi hoặc hỏi nó có phải hay không Tiểu Bạch, sau đó liền bắt đầu nói thầm, làm sao nàng bất quá ngủ mở giấc, Tiểu Bạch tựa như biến thành người khác. Bởi vì là dùng ý thức giao lưu, ý nghĩ của nàng hoàn toàn không có trốn qua Tiểu Bạch ý thức, lúc ấy liền đem nó tức giận đến quá sức, nó còn tưởng rằng nàng luôn luôn tại vì mạng sống mà phấn đấu đâu, kết quả chỉ là ngủ mơ giấc. Vậy nó gánh chịu 5 năm tính nhẩm cái gì? Xích Thủy cãi lại nói, ngươi không phải nói hơn phân nửa cướp lôi chi lực, đều bị ta hấp thu lợi dụng sao? Mặc dù mạo hiểm một điểm, có thể ta cũng đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt. Ngươi chỉ cần luôn luôn kiên trì dùng đan hỏa rèn luyện, nhiều nhất 500 năm, bản thể cũng có thể đạt tới mạnh như vậy độ. Tiểu Bạch xem thường đánh gãy nàng, suy nghĩ một chút người kia cử động mang đến tác dụng phụ. Xích Thủy không lời có thể nói, nghĩ đến Tiểu Bạch nói tới tác dụng phụ, cũng có chút đau đầu. Nàng không biết người khác bị lôi điện đánh bại, sẽ có như thế nào phản ứng, dù sao từ khi nàng sau khi tỉnh lại, ngũ quan nhạy cảm được dò người. Tiểu Bạch tiếng bước chân, nghe vào trong tai nàng, giống như bị lôi oanh kích, nó thở ra một hơi, nàng liền cảm giác bị cuồng phong tạo qua, lông tơ toàn bộ dựng ngược hướng nàng gửi lời chào không nói. Nàng có thể từ đó ngửi được một loại rất đặc thù khí tức, chuyên thuộc về Tiểu Bạch nóng bỏng như ngọn lửa khí tức. Có thể đừng tưởng rằng đây là chuyện tốt, chí ít Xích Thủy liền rất hề hoài. Nhớ ngày đó, Tiểu Bạch bất quá nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, kia xúc cảm phản ứng tiến ý thức hải của nàng, giống như đại lực kim cương trưởng. Lúc ấy, nàng thật sự coi chính mình phế đi. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, tóm lại, Xích Thủy thẳng đến chân chính độ lôi kiếp, mới biết được, độ kiếp cũng không phải là nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ cần chịu qua xét đánh liền tốt, kia ẩn chứa trong đó rất nhiều nàng không thể nào hiểu được pháp tắc, hoàn toàn không nhận nàng lý trí khống chế, có lẽ chỉ là một chút không có ý nghĩa ý thức, liền sẽ đem sự tình dẫn hướng một cái nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi phương hướng. Chỉ ít, nếu như nàng lúc ấy thật sự là thanh tỉnh trạng thái, tuyệt đối không thể có thể làm ra đem kiếp lôi đưa vào mạch lạc chuyện như vậy. Ngươi còn cần bao lâu mới có thể khôi phục bình thường? Tiểu Bạch thấy Xích Thủy có chút hoảng hốt, lên tiếng nói. Xích Thủy đáp: Triệt để khôi phục là rất không có khả năng, may mắn đi qua mấy năm qua rèn luyện, tình trạng giảm bớt rất nhiều, tiếp qua mấy tháng, hẳn là có thể cơ bản khôi phục bình thường. Nàng lập tức lại cười khổ một tiếng, tại tàn khốc như vậy hung hiểm thế giới, có lẽ có dạng này tác dụng phụ, cũng là một chuyện tốt. Nàng có thể càng nhanh phát hiện chung quanh cất giấu nguy cơ, nhưng tương ứng, nàng nếu như thụ thương, kia chịu thống khổ liền sẽ gấp bội. Vấn đề này trước kia thảo luận qua, Tiểu Bạch tán thành cái này nhìn qua điểm, nó nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, lúc ấy có một cái canh tang tộc tu sĩ chạy thoát rồi, ngươi lúc đó độ kiếp tình hình, chỉ sợ đã truyền ra ngoài, nói không chừng thật sẽ khiến canh tang tộc tu sĩ ngấp nghé. Chỉ sợ không chỉ như này. Xích Thủy nhữ mày lại, cố gắng nhớ lại Tiểu Bạch về sau thuật lại đôi câu vài lời, so với luôn luôn không thấy tăm hơi canh tang tộc, nàng lo lắng hơn tới từ tiền tộc hỏi ý cùng áp lực. Tiểu Bạch lắc đầu, tiên tộc trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không mở rộng, vị kia bị diệt sát áo trắng trung niên tu sĩ giống như có chút địa vị, lấy cái kia Hắc Vân thanh niên ngay lúc đó thủ đoạn, đằng sau những người kia, hoặc là bị diệt miệng, hoặc là như cái kia thanh niên đồng dạng bị phong tỏa trí nhớ, huống hồ, hắn đối với ngươi giống như thật cảm thấy hứng thú, không, có lẽ, hắn là đối kia cái gì một kêu đại sư cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Bạch nhớ lại một vị khắc cường giả cuối cùng nhìn Xích Thủy cái nhìn kia, có chút thâm trầm, nó dừng một chút, cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Ha ha, Xích Thủy giả cười hai lần, thấy Tiểu Bạch chừng tới, vội vàng giải thích, lúc ấy nghĩ đến không có thể đem làm trước ngọn lửa nhỏ đồ án bại lộ thân phận, lại cần một cái đặc thù ký hiệu đánh ra nhãn hiệu hiệu ứng, cho nên tại mỗi cái trận bàn ngọn nguồn đều khắc xuống một kêu hai cái chữ nhỏ. Nàng ngỡ nghiêm mặt hỏi, lấy từ một tiếng hót lên làm kinh người, như thế nào? Không tệ đi. Miễn cưỡng vẫn được. Tiểu Bạch qua loa gật đầu, nghe vào như cái nam. Hẳn là sẽ không liên hệ đến trên người ngươi, hảo tại ta làm lúc mặc dù đoán được là ngươi, thế nhưng không tính nói dối. Chẳng phải luyện trận thời khắc hai chữ sao? Ngươi khi đó đều tại tu luyện đâu sao sẽ biết coi như nàng đi thiên nhất các, cũng không ai xưng hô nàng là một kêu đại sư, Tiểu Bạch chưa từng nghe qua rất bình thường. Tiểu Bạch nhịn một chút, quyết định không nói cho nàng bên ngoài nàng luyện pháp trận đã bị xào ra gấp 10 giá cao, miễn cho nàng đắc ý được quên hình, nó ngược lại nhắc nhở. Ngươi vẫn là nhanh luyện tập đi nên trở về tiên tộc bên trong nhận lấy kiến thành lệnh. Linh đài. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nàng chờ mong 100 năm, kia không chỉ có thể thành lập chính mình thành trì, gia tăng thu nhập nơi phát ra, thu hoạch được tín ngưỡng chi lực, càng là cường giả thân phận tượng trưng. Nàng nắm tay, ta đi luyện tập. Dứt lời, đã nhanh như chớp chạy về phòng. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, ám tự suy đoán, thực ra, nàng đã khôi phục đi. Vừa rồi tốc độ, so với nàng cho nó quy định một hơi ba trượng, thế nhưng là nhanh hơn. Một năm sau, Ly Hỏa Thành. Xích Thủy buồn bực ngán ngẩm đứng tại chỗ, yên lặng chờ chính đạo liên minh tiên tộc tu sĩ đi lấy nàng tại một tháng phía trước liền xin thông đạo thánh lệnh. Không bao lâu, vị kia tu sĩ trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái tử kim hộp ngọc trở về. Xích Thủy cung kính đứng vững, vị kia tu sĩ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng đem cái kia hộp ngọc giao đến Xích Thủy trong tay. Xích Thủy có chút hắc tuyến, cần thiết hay không? Chẳng phải một cái tiến đảo lệnh bài thông hành sao? Vẫn là duy nhất một lần. Ngươi lại mở ra, tại hạ từng cái cho ngươi giải thích. Xích Thủy theo lời đem hộp ngọc mở ra, từ bên trong xuất ra một mặt tử kim sắc ngọc bài này liếc nhìn lại, cực kỳ tinh xảo, thành hình tròn tròn, còn không, có bàn tay lớn, giống như lúc điêu khắc công nghệ, đem thánh đảo mỹ cảnh thu nhận sử dụng trên đó, tử kim tôn lên lẫn nhau, quý khí tập kích người. Nếu như xem nhẹ bề ngoài của nó, Xích Thủy một cảm ứng, không khỏi mỉm cười. Cái này không phải liền là một viên truyền tống trận chìa sao? Vị kia tu sĩ nghiêm mặt nói, đây chính là thông đạo thánh lệnh, cũng chính là ngươi mới thân phận ngọc bài, ngươi vừa rồi giao lên màu trắng ngọc phiến bên trong tin tức đều đã chuyển di đến trong này. Cái này thông đạo thánh lệnh rất trọng yếu, một khi chạy vào tay ngoại nhân, tình huống không thể coi thường. Nhớ lấy, ngươi như gặp nạn, sinh lộ vô vọng, cần trước đem thông đạo thánh lệnh hủy. Như cuối cùng may mắn còn sống sót, lại về liên minh bổ sung chính là. Xích Thủy xác nhận. Trong lòng nhưng là vô cùng kinh ngạc, đây không phải duy nhất một lần sao? Hiện tại, thỉnh nhỏ một giọt tinh huyết chí thánh lệnh bên trên. Vị kia tu sĩ tấm phẳng thanh âm lại lần nữa vang lên. Xích Thủy vội vàng làm theo. Kia giọt máu tươi vừa rơi xuống đến trên ngọc bài, tử kim quang mang đột nhiên lộ tại mặt ngoài, theo huyết dịch rót vào, lại dần dần yên lặng, khôi phục nguyên dạng. Ngay tại Xích Thủy còn tại hiếu kỳ quan sát lúc, vị kia tu sĩ ngón tay xông ngọc bài chỉ tay, một vệt sáng bắn ra, đánh vào trên ngọc bài. Liền nghe răng rắc một tiếng, theo ngọc bài thượng bộ, thoát ra một cái cúc áo hình dạng đồ vật. Tu sĩ kia vừa thu lại, liền đem vật kia hút đến trong lòng bàn tay, hắn thấy Xích Thủy nhìn sang, giải thích nói, đây là ngươi hồn ngọc, tại hạ sẽ chuyên môn đưa trí thánh đảo, tại thánh lệnh mặt khác, có thể tiếp thu được tiên tộc thông chi. Ngươi có này thánh lệnh nơi tay, có thể toàn quyền sử dụng chính đạo liên minh thiết trí ở các nơi truyền tống trận. Xích Thủy nghe vậy, nhẹ thở phào một cái. Mỗi vị cường giả thành trì đều thiết trí có truyền tống trận. Tượng Ly Hỏa Thành dạng này đại thành trì, thành nội không chỉ thiết trí một tòa, liền chung quanh bốn hạng trung thành trì cũng sắp đặt truyền tống trận. Những này truyền tống trận, nếu như không có trận chìa, cũng chỉ có thể bị truyền tống đến liền nhau thành trì. Cái khác rất nhiều lộ tuyến cũng không thể dùng, cái này thông đảo thánh lệnh, tương đương với cho nàng mở ra một cái cao cấp quyền hạn. Ngươi có một lần tiến thánh đảo quyền hạn, đã ghi chép trong đó, ngươi tại khởi động truyền tống trận lúc liền có thể lựa chọn. Xích Thủy cảm ơn vị kia tu sĩ, ra liên minh, liền thẳng đến gần nhất truyền tống trận mà đi. Tiên tộc thánh đảo. Xích Thủy đứng ở truyền tống trận phía trước, đem bốn phía mỹ cảnh đặt vào trong mắt, hơn trăm năm tăng thương, thánh đảo ý nguyên như lúc ban đầu. Nàng thấy hai vị bạch y tung bay mỹ mạo nữ tu tiến lên đón, chủ động nói, tại hạ cầu kiến đón người mới đến các tông chính tiên tọa. Trong đó một vị nữ tu đem Xích Thủy dẫn đến một chỗ lộ thiên trên ban công ngồi xuống, một vị khác nữ tu rất nhanh dâng lên linh trà, khách khí nói, mời tiên bạn chờ một chút, đã thông chi tông chính tiên tọa. Xích Thủy bình tĩnh gật đầu, đợi hai nữ tu lui ra về sau, mới ngắm nhìn bốn phía, phát hiện này chỗ ngồi cực cẩn ngốc, lưng quay về phía truyền tống trận, bị một ngọn núi giả ngăn trở, tầm mắt nhưng là cực dai, xôi trào mãnh liệt biển mây từ phía dưới lao nhanh mà qua, nơi xa có thể thấy được chúng phong san sát, tại biển mây lượn lờ hạ, lập lòe, giống như tại nhẹ nhàng di chuyển. Bên cạnh một màn thác nước theo chỗ cao quần quận đổ thẳng xuống, còn như ngọc long phiêu tán rơi rụng, tóe lên óng ánh sáng long lanh chân châu vô số. Nàng nghe thác nước đánh vào nhô lên nham thạch bên trên êm thai thanh vang, tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó giai điệu, để người không tự chủ được trầm tĩnh lại, không khỏi thầm khen, nhân gian cực hạn cảnh đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngẫu nhiên, cũng có áo trắng tu sĩ nhảy qua biển mây, tất cả đều tay áo tung bay, tư thái phiêu dở, chợt lóe lên, tựa như tiên nhân chân chính. Xích Thủy bởi vì cường độ thân thể đề cao, ngũ giác tăng cường, phát hiện chỉ dựa vào mắt thường thoáng nhìn phía dưới liền có thể bắt được thân ảnh của bọn hắn, cực kỳ mừng rỡ, từ đó, liền hào hứng dạt dào thưởng thức. Những tu sĩ này tu vi tất cả đều cao hơn nàng ra chí ít một cảnh giới, nghĩ đến tại thánh đảo, phân thần kỳ tu sĩ là không có thể tùy ý hành động. Có khi cũng có tu sĩ cảm ứng được tầm mắt của nàng, hướng phương hướng của nàng xem ra, cũng chỉ là một chút mà qua, không thèm để ý chút nào, bọn họ chỗ nào liệu nghĩ ra được, một cái bình thường phân thần sơ kỳ tiểu tu sĩ có thể đem bộ mặt của bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng. Xích Thủy đại báo may mắn được thấy, còn không có gây nên những tu sĩ kia một điểm phản cảm. Trong lòng đang đắc ý ở giữa, chợt thấy một đạo bạch sắc lưu quang, tốc độ so với người khác nhanh mấy lần, theo biển mây đối diện bay vọt mà tới. Nàng tập trung nhìn vào, vẹn vẹn nhìn thấy một cái cực thân ảnh mơ hồ, không khỏi có chút thất vọng, là đối với mình nhãn lực thất vọng, xem ra, con mắt của nàng đồng thời không có nàng coi là như vậy lợi hại, vừa rồi sở dĩ có thể trông thấy, là bởi vì bọn họ tốc độ vừa vặn tại nàng bắt giữ phạm vi bên trong mà thôi. Ngay tại nàng nhìn về phía đối phương lúc, cái thân ảnh kia cực nhanh cảm ứng được ánh mắt của nàng, cũng hướng nàng phương diện nhìn tới. Cái này xem xét phía dưới, thân hình của hắn không khỏi một trận, cũng cho Xích Thủy cơ hội thấy rõ hắn. Thân ảnh kia. Xích Thủy một chút đứng lên, trong hai mắt tràn đầy không dám tin, nhìn về phía cái hướng kia, khỏe miệng động mấy cái, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Là hắn sao? Ánh mắt của nàng, theo người kia một thân tuyết trắng cẩm bảo thượng đảo qua, xem nhẹ đối phương càng lộ vẻ ngang tàng đứng thẳng dáng người. Vội vàng rời đi kia hình dáng rõ ràng, tuấn lãng thanh nhã ngũ quan bên trên. Là hắn trong mắt nàng hiện lên một chút mừng rỡ, vừa lúc cùng đối phương quăng tới ánh mắt đối đầu. Một mảnh đạm mạc. Xích Thủy một chút cứng đờ, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, nàng không tin mở to mắt, không chịu nháy một chút, tâm sợ bỏ qua đối phương một chút cảm xúc. Thế nhưng là, không có cái gì cũng không có. Trong mắt kia, không có nàng hướng tới như mặt nước ôn nhuận, cũng không có nàng quen thuộc nhu hòa yên tĩnh. Thật không phải là hắn. Xích Thủy thu tầm mắt lại, lắc đầu, dù nhưng cái này người cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc, cũng là toàn thân áo trắng, có thể có phải là hắn hay không, không phải cái kia nàng đã thật lâu chưa từng thấy qua người. Suy nghĩ của nàng bay xa, hắn hiện tại ở đâu đâu? Còn tại Thương Châu Đại Lục sao? Năm đó trận kia khu ma đại chiến, hắn cũng tham dự, phải chăng cũng bắt lấy cơ hội, đột phá phi thăng đến cái này một giới đây. Nghĩ đến chỗ này, tay của nàng không có cảm giác nắm chặt, lại đi đối phương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bóng người kia sớm đã rời đi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng có chút thất hồn lạc phách tỏa hồi nguyên vị, thực ra sớm tại Thương Hải lúc, nàng liền đã mất đi hắn tin tức, chỉ nghe nói theo lần kia khu ma đại chiến về sau, hắn liền rời đi vạn đăng cửa, đi ra ngoài du lịch, luôn luôn chưa về. Coi như hắn thật tìm được cơ duyên, đột phá phi thăng, tại cái này rộng lớn độ kiếp đại lục bên trên, không có chút nào liên hệ hai người, lại có thêm đại tỷ lệ có thể đụng đến thượng đâu. Xích Thủy lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu, nàng vừa rồi phản ứng, quá mức thất thố. Là bởi vì hắn, còn là bởi vì nàng quá cô độc. Chính nàng cũng không thể xác định. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía xanh thẳm chân trời, hắn tư chất ưu tú, cho tới nay đều đi tại nàng phía trước, có lẽ sớm tại nàng trước khi phi thăng, hắn liền đã đến phiến đại lục này. Xích Thủy nhàn nhạt cười, ánh mắt trong trẻo, như có lần nữa, nàng gặp lại vừa rồi người kia, nhất định phải hỏi một chút, hai người phải chăng quen biết. Từ xa Minh Mạc Thuận nữ tu chỉ dẫn, vòng qua hòn non bộ lúc, nhìn thấy chính là Xích Thủy thanh cạn cười, nụ cười kia, giống như một lùm màu trắng hoa dại lặng yên nở rộ, không hương, lại đón gió phấp phới, di thế độc lập. Chương 23, lĩnh kiến thành lệnh. Tại đón người mới đến các, Xích Thủy gặp được Tông Chính Mẫn Quý. Thấy lễ về sau, hai người ngồi xuống. Tông Chính Mẫn Quý tuyệt không mở miệng, nghiêm túc nhìn Xích Thủy mấy tức, mới hỏi, từ biệt mấy năm, có thể gặp ngươi lần nữa, rất cảm giác vui mừng, phía trước, nhất định là chịu không ít khổ đi. Xích Thủy đối Tông Chính Mẫn Quý bản nhân ấn tượng coi như không tệ, nghe vậy cười khổ đáp, kiếp lôi cuồn cuộn, uy không thể đỡ, vạn bối may mắn lưu được tính mệnh, lại bản thân bị trọng thương, bởi vì mà đến muộn. Tông Chính Mẫn Quý khẽ vuốt cằm, giọng mang một chút lo lắng, thế nhưng là toàn bộ tốt. Xích Thủy gật đầu, nghỉ ngơi 10 năm, cơ bản khôi phục. Nàng tâm tư dạo qua một vòng, cuối cùng là không có đưa nàng độ kiếp sau dị dạng phản ứng nói ra. Vậy là tốt rồi. Tông Chính Mẫn Quý nhẹ thở phào, nói, chỉ cần vượt qua cửa này, có kinh nghiệm, về sau lại đột phá gặp thai kiếp lúc, cũng đã có lực lượng. Phải biết, các ngươi hạ giới tu sĩ, đại bộ phận đều là hao tổn tại lần đầu độ kiếp bên trên. Xích Thủy thụ giáo gật đầu, trong lòng nhưng là xem thường, mặc dù hạ giới tu sĩ bởi vì một ít bên trong gãy mất truyền thừa, thực lực yếu kém, có thể tiên tộc nếu như rỗi một cái cứu trợ, như thế nào lại như thế. Không nói trước dẫn kinh các bên trong công pháp, chính là hạ giới tu sĩ rời đi thánh đảo sau đãi ngộ, liền không thể nào nói nổi. Nàng nếu không phải còn có thành thạo một nghề, có thể hay không sống đến bây giờ, đều vẫn là ẩn số. Tốt đi đã tiên tộc chưa cho nàng cái gì trợ giúp, nàng tự nhiên cũng sẽ không đối lại có cái gì lòng cảm mến, nàng chỉ cầu trên mặt không có trở ngại là được. Tông Chính Mẫn Quý tự nhiên không biết Xích Thủy lúc này suy nghĩ, hắn lúc này nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt lại có khác nhau, nguyên lai, hắn tại đón người mới đến các tiếp nhận nhiều như vậy hạ giới tu sĩ, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nữ tử này, tuyệt đối không giống hắn lúc trước coi là như vậy phổ thông cùng nhỏ yếu, kẻ hèn mọn trăm năm, chỉ là tới cha nàng tư liệu tu sĩ, liền có mấy nhóm nhiều. Tâm hắn hạ ám trầm, trong đó có hai nhóm tu sĩ, liền hắn đều tra không ra lai lịch, hắn nghĩ lại nghĩ đến hảo hữu Đông Lăng Chính Dịch, không biết phải chăng là nên nhắc nhở hắn một chút, đổi kiến thành lệnh sự tình, mặc dù làm được cẩn mật, có thể thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như một ngày kia bị tung ra. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới bộ dạng phục tùng thu lại mục đích Xích Thủy, lại từ bỏ ý nghĩ này. Không nói trước hắn cũng không biết kia vài nhóm người cha nữ tử này tư liệu có mục đích gì, coi như những người kia thật muốn vì nữ tử này chỗ dựa, đó cũng là tại sự tình bị run sau khi đi ra. Hắn nếu như nhắc nhở Đông Lăng Chính Dịch, lấy tính cách của hắn, nữ tử này sợ là khó giữ được tính mạng, đến lúc đó thật chọc giận chính chú ý nàng những người kia, hậu quả kia, chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Trong lòng của hắn dạo qua một vòng, đã là làm xong quyết định, Song Xích Thủy hòa ái nói, trước kia, bản tọa từng đề cập qua, đợi đến ngươi độ kiếp trở về, liền xem như tiên tộc chính thức một viên, kia thông đạo thánh lệnh, chắc hẳn ngươi đã dẫn tới đi. Xích Thủy gật đầu, hoàn toàn không biết, sinh tử của mình, chính hệ tại Tông Chính Mẫn Quý một ý niệm. Tông Chính Mẫn Quý nghiêm mặt nói, ngươi tức trở thành tiên tộc chính thức một viên, vậy thì do bản tọa đến cấp ngươi giảng giải, về sau, ngươi cần tận nghĩa vụ cùng ngươi có thể được hưởng quyền lợi. Xích Thủy ngồi ngay ngắn, biết cái này liên quan đến nàng bản thân lợi ích, cho nên thái độ nghiêm túc. Trước nói nghĩa vụ, thân là tiên tộc một viên, có vô điều kiện giữ gìn tiên tộc trật tự nghĩa vụ, tiên tộc trên độ kiếp đại lục các nơi công trình thành trì, như gặp trọng đại tập kích, sẽ gửi đi màu đỏ nhiệm vụ khẩn cấp đến thông đạo thánh lệnh bên trên, tiếp vào nhiệm vụ tu sĩ, cần vô điều kiện chấp hành, nếu có chống lại, kẻ nặng đem bị thu hồi thông đạo thánh lệnh. Tông Chính Mẫn Quý ngừng một chút, ánh mắt cụ nhấp nháy, mang theo một chút lạnh thấu xương, thu hồi thông đạo thánh lệnh ý vị như thế nào? Ngươi có biết? Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, nàng làm sao lại không biết, thông đạo thánh lệnh tương đương với tiên tộc thân phận ngọc bài, nếu như thu hồi, tự nhiên mang ý nghĩa bị trục xuất tiên tộc. Tông Chính Mẫn Quý thấy Xích Thủy không có đặt câu hỏi, sinh ra một chút hảo cảm, nhịn không được lại bổ sung một câu, tuyệt đối đừng tổn lấy một chút may mắn, khi nhiệm vụ hạ đặt lúc, thu được nhiệm vụ tu sĩ đều sẽ có tin tức phản hồi về đi. Xích Thủy ngẩng đầu, mặt lộ một chút cảm kích, đa tạ tiền bối đề điểm. Nàng sớm biết trong đó định có gì đó quái lạ, có thể vị tiền bối này có thể ở trước mặt nàng nói ra lời như vậy, đối nàng đã là mắt khác đối đãi, nhân tình này, nàng nhớ dưới đáy lòng. Tông Chính Mẫn Quý gật đầu, đây là nhiệm vụ khẩn cấp, lấy ngươi vị trí mà định ra. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ như vậy cũng không nhiều, chỉ có tại tiên tộc gặp được cường địch hoặc là cực lớn cửa ải khó khăn lúc mới có thể xuất hiện, có chút tu sĩ, chính là ngàn năm cũng khó được gặp một hồi trước. Căn cứ nhiệm vụ độ khó khăn, tu sĩ nếu như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được thù lao tương ứng. Sắc mặt hắn thư giãn, có chút nhiệm vụ, còn có thể tự mình lựa chọn thù lao cũng nhiều mặt, thậm chí từng có tu sĩ thu hoạch được tiên thiên linh bảo, ngươi về sau có thể chậm rãi hiểu rõ. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, lại cực nhanh nhận chìm ở ba quang doanh doanh mắt đen bên trong. Linh bảo, kia là pháp bảo mạnh cỡ nào, nàng thất thải tơ quạt lông chỉ là cổ bảo, liền có uy lực lớn như vậy, huống chi chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói tiên thiên linh bảo đâu. Nghe nói, độ kiếp đại lục bên trên, cho đến tận này, ghi tạc trên bảng tiên thiên linh bảo còn chưa đủ ba chữ số, đều bị cao giai cường giả vững vàng nắm giữ ở trong tay, như nàng bực này tiểu tu sĩ, liền nhìn lên một cái đều là khó khăn, đâu còn có thể hy vọng xa vời có được. Tông Chính Mẫn Quý chờ Xích Thủy khôi phục lại bình tĩnh, vừa tiếp tục nói, trừ ngoài ra, chính là phổ thông nhiệm vụ. Tu sĩ lấy trăm năm trong vòng, chí ít cần tiếp một cái bình thường nhiệm vụ, thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, cũng có thể tại tiên tộc đổi lấy tương ứng ban thưởng. Xích Thủy nghe vậy, thần sắc hơi thả lỏng, nghe vào, cùng Thúy Yên Tông ám các vận hành phương thức có chút tương tự, cũng là điểm tích lũy chế, nghĩ đến, nàng cũng hẳn là có một bộ phận quyền lựa chọn mới là. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nhiệm vụ khẩn cấp cũng có thể đạt được điểm tích lũy sao? Tông Chính Mẫn Quý ngơ ngác một chút, mỉm cười nói, nhiệm vụ khẩn cấp ban thưởng đều là cực đặc thù, có chút người bên ngoài căn bản mua không được, bởi vậy, không có tu sĩ sẽ đem đổi thành điểm tích lũy. Xích Thủy ngượng ngùng cười hạ, liền nghe Tông Chính Mẫn Quý lại nói, phổ thông nhiệm vụ, ngươi có thể tại chính đạo liên minh đều chiếm điểm thẩm tra làm. Trừ cái đó ra, còn có một số nhiệm vụ đặc thù, những nhiệm vụ này, phần lớn là tu sĩ chính mình ban bố nhiệm vụ, đằng sau có kèm theo thủ lao tương ứng, ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn thích hợp nhiệm vụ tới làm. Cái này Xích Thủy có chút hứng thú, nghe vội hỏi, vạn bối cũng có thể tuyên bố sao? Tông Chính Mẫn Quý gật đầu, có thể. Chỉ là ngươi đăng ký lúc, cần trước đem nhiệm vụ thủ lao đưa trước đi. Thứ liên minh tới ứng đối hoàn thành nhiệm vụ tu sĩ. Xích Thủy nghe vậy có tin mừng tại sầu. Vui chính là tiên tộc hệ thống hoàn thiện, căn bản không cần nàng ra mặt, liền có thể giải quyết vấn đề. Vừa là, chính đạo liên minh đem hết thể tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, muốn chỉ lo thân mình nói nghe thì dễ. Tông Chính Mẫn Quý thấy Xích Thủy mặt vo thành một nắm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút buồn cười, chỉ cần ngươi lấy hết ngươi nên tận nghĩa vụ, như vậy, liền có thể được hưởng tương ứng quyền lợi, trừ có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy tương ứng ban thưởng bên ngoài, mỗi đột phá một cảnh giới, đồng đều có thể về thánh đạo, tiến truyền kinh các một lần, ngươi tại độ kiếp đại lục hành tẩu, chính đạo liên minh cửa hàng toàn bộ hướng ngươi rộng mở, gặp được khó khăn, cũng có thể hướng liên minh xin giúp đỡ, đều chiếm điểm, có cao giai cường giả thay phiên cách nói. Tông Chính Mẫn Quý lưu loát nói một chuỗi dài, Xích Thủy căn bản không kịp hỏi kỹ, đành phải nghiêm túc lắng nghe. Đúng rồi, ngươi không phải luyện trận kỹ thuật rất không tệ sao? Xích Thủy lập tức đáp, vạn bối đã thi đậu tam phẩm luyện trận sư. Nàng giống như là có chút xấu hổ, lại nói, chỉ là về sau vạn bối xấu hổ ví tiền giống tuyết, vừa lo tại trăm năm lôi kiếp, cho nên kỹ nghệ đã là lâu không tinh tiến. Tông Chính Mẫn Quý sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là nói, tài nghệ của ngươi không sai, nếu như hoang phế, liền đáng tiếc. Tiên tộc tu sĩ có rất nhiều tự mình hội nghị, sẽ thông báo cho tại thánh lệnh bên trên, ngươi đến lúc đó tự sẽ biết được. Xích Thủy nghe vậy, có chút ngại cẫng, nàng luôn luôn hướng tới cường giả thế giới, lúc này mới hướng nàng rộng mở. Tông Chính Mẫn Quý thấy thế, không coi là kỳ quái, xoay tay một cái, một khối đen nhánh ước chừng bàn tay đại lệnh bài ra hiện tại hắn lòng bàn tay, hắn ngưng thần nhìn mấy tức, mới đem đẩy tới Xích Thủy trước mặt, cái này chính là của ngươi kiến thành lệnh. Xích Thủy có chút kích động tiếp nhận, không để ý đến Tông Chính Mẫn Quý trong mắt do dự. Kiến thành lệnh A. Có nó, nàng liền có thể tìm được chính mình linh đài. Nàng thấy cái này tấm lệnh bài không phải vàng không phải mộc, kích thước không lớn, lại cực nặng, phía trên không cái gì đồ án, lại gập ghềnh, xúc cảm ôn nhuận, không gây nửa phần khó chịu. Nàng không khỏi cảm thán, quả nhiên là thiên địa trô mang thai, mới sẽ như thế đặc thủ. Tông Chính Mẫn Quý ánh mắt có chút phức tạp, vội vàng nói, theo bản tọa lấy được tin tức, ngươi linh đài, tại khuất môn tiên tôn vị trí hướng Tây. Có thể có chút vắng vẻ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khuất môn tiên tôn. Xích Thủy trong mắt có chút mờ mịt, mấy tức sau tiếng lượng đề cao lại hô một tiếng, khuất môn tiên tôn. Tông Chính Mẫn Quý ho một chút, chỉ là đại khái vị trí, ngươi đến khuất môn tiên tôn lệnh băng thành, kiến thành lệnh sẽ nhắc nhở ngươi linh đài cụ thể địa điểm, ngươi hướng về nó biểu hiện phương hướng đi là được. Nước cực kỳ kinh hỉ, chỗ nào còn có thể nghe ra được Tông Chính Mẫn Quý ám chỉ, tiên tôn a tiên tôn. Lương tựa đại thụ hảo hóng mát ra, mặc dù vị kia tiên tôn lạnh băng thành khoảng cách Xích Thủy phía trước hoạt động địa vực cực xa, cơ hồ tương đương với tại Ly Hỏa thành mặt sau, nhưng có một vị tiên tôn tọa chấn, tình huống tự nhiên khác biệt. Nàng kềm chế cuồng liệt khiêu động trái tim, nhìn về phía Tông Chính Mẫn Quý. Tông Chính Mẫn Quý nhìn nàng hận không thể lập tức chạy như bay đến nơi đó biểu lộ, tránh đi ánh mắt của nàng, nói, bởi vì ngươi luyện trận kỹ thuật không sai, tại 35 năm sau, Thánh Đảo có một cái liên quan tới luyện trận sư nghiên thảo hội, bản tọa cho ngươi lưu lại một vị trí, đến lúc đó, sẽ thông báo cho tại thánh lệnh bên trên, ngươi có thể phải kịp thời gấp trở về. Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, trong lòng lại toát ra một chút nghi hoặc, vị này Tông Chính tiền bối tựa hồ đối với nàng rất không tệ, vì cái gì đây? Tông Chính Mẫn Quý thấy thế, lại tha thiết dặn dò, cơ hội này cực kỳ khó được, ngươi có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Xích Thủy thấy đối phương biểu lộ nghiêm túc, bận điệu cam kết, vãn bối chắc chắn kịp thời gấp trở về. Tông Chính Mẫn Quý đạt được Xích Thủy đáp án về sau, thần sắc thư giãn xuống, tựa hồ có chút mệt mỏi. Xích Thủy biết cơ, thỉnh lùi. Tại Tông Chính Mẫn Quý đưa tay cơ cơ về sau, chỗ chậm rãi rời khỏi. Xích Thủy mới ra đón người mới đến các, liền gặp Tử Sa Minh Mạc ở một bên chờ, bận điệu đi tới, xông đối phương cười một tiếng. Tử Sa Minh Mạc cười hỏi, đỏ tiên hữu thế nhưng là dẫn tới kiến thành lệnh rồi. Cùng lúc đó, làm ra một cái dấu tay xin mời. Xích Thủy gật đầu, đi theo đối phương, dọc theo thánh đảo đường mòn, hướng phía ngoại bước đi. Tử Sa Minh Mạc lại hỏi, đỏ tiên hữu linh đài vị trí ở nơi nào? Tại hạ về sau nếu như đi qua, thất đi bái phỏng. Xích Thủy cười tủm tỉm nói, Tông Chính tiên tọa nhấc lên, tựa hồ tại lạnh băng thành hướng tây, Tử Sa tiên hữu có thể từng đi qua. Tại hạ đối bên kia cực chưa quen thuộc đâu. Tử Sa Minh Mạc bước chân dừng lại, nhìn về phía Xích Thủy, có chút chần chờ mà nói, bên kia à? Tại hạ chưa từng đi qua, bất quá nghe nói, tựa hồ vị trí có chút hẻo lánh. Tông Chính tiên tọa cũng nói như thế, có thể lại vắng vẻ tại hạ cũng muốn đi nhìn mới hiểu không phải. Xích Thủy không chút phật lòng, nàng không sợ linh đài vị trí vắng vẻ, nàng chỉ sợ phiền phức, nhiều người chính là phiền phức. Nàng nghĩ, tức có tiên tôn tọa chấn, hẳn là sẽ không loạn đi nơi nào, vị trí vắng vẻ, vừa vặn hợp ý của nàng. Tử Sa Minh Mạc thấy thế, không còn hỏi, chỉ thản nhiên nói, đỏ tiên hữu nói rất có lý. Xích Thủy quay đầu, hỏi, Tử Sa tiên hữu linh đài lại có đây? Tử Sa Minh Mạc cười nói, tại hạ linh đài cũng có chút hẻo lánh, hành ở chung quanh tiên tộc tu sĩ khá nhiều. Có vài vị hóa hư kỳ tiền bối, cũng là coi như an bình. Vị trí cụ thể tại mạch khưu tiên tôn kim kêu thành đi về phía nam, gọi Minh Dương Thành. Xích Thủy nghe vậy như có điều suy nghĩ, mạch khưu tiên tôn, hẳn là mạch khưu hy nguyên vị kia tổ tông đi nàng lắc đầu, Tử Sa tiên hữu lâu dài tại thánh đảo, kia Minh Dương Thành, nhưng có người quản lý. Tử Sa Minh Mạc gật đầu, giao cho tộc nhân xử lý. Hắn lại có chút ngượng ngùng nói bổ sung, chỉ là, tại hạ tu vi thấp, thành trì cũng không lớn. Thành dân cũng không nhiều. Thành dân. Xích Thủy bước chân dừng lại, hô ra tiếng về sau, chợt lại có chút hề hoài, tại hạ tại sao không có nghĩ tới chứ? Thành dân a, tại hạ đi đâu mà tìm thành dân đâu? Nàng bị đạt được linh đài kinh hỉ làm cho hôn mê đầu, hoàn toàn không có cân nhắc đến vấn đề này, thành dân a. Nàng nhưng không có tộc nhân, để nàng đi đâu đi tìm thành dân đâu? Nàng nghĩ đến chính mình xây thành về sau, một cái thành dân đều không có thê lương bộ dáng, không khỏi đổ hạ mặt, sầu tư ngàn vạn. Tử Sa Minh Mạc thấy thế, hiểu nói ra, tại rộng lớn trong rừng rậm, sinh tồn một phần không phụ thuộc tại cường giả nhân tộc, bọn họ có chính mình tộc trưởng cùng tế tự, ngươi có thể tìm tới cửa, cùng bọn hắn đàm phán, cũng có thể chờ bọn hắn tìm tới cửa. Đương nhiên, cũng có thể tiếp thu theo cái khác thành trì di chuyển mà đến người. Dạng này A Xích Thủy sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, cực lạc xem mà đem không hề để tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng ánh mắt thoáng nhìn. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa một khối ước chừng nửa thước đại màu xanh đá tròn, đúng là thuận đường mòn, giật giật hướng phương hướng của bọn hắn nhảy đến, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, hoa sẽ chạy kỳ thạch. Nàng hô ra tiếng lúc, viên kia tròn sắc chính nhảy tại không trung, nghe vậy động tác một trận, một chút quẳng xuống đất, hướng vị trí của bọn hắn ùng ục cục lan tới. Tử Sa Minh Mạc vội vàng ra hiệu Xích Thủy, để đến một bên. Xích Thủy theo dạng làm theo, trừng lớn mắt, nhìn xem viên kia đá tròn theo trước mặt nàng lăn qua. Chợt nghe viên kia trong đá chuyển tới một đứa bé thanh âm, nhà quê. Xích Thủy cực kỳ lung túng, trừng mắt đã xa xa lăn đi đá tròn, tức giận tới mức cắn răng. Tử Sa Minh Mạc mím môi cười nhẹ, kia là tiểu viên, vừa khai linh trí không lâu, bởi vậy tương đối rêu rao, ngươi đừng để ý. Ha ha, ta không ngại. Nàng nói xong, còn gạt ra một cái dáng tươi cười. Tử Sa Minh Mạc không bình luận, chỉ nhếch miệng, nói, thánh đảo linh khí dư giả, đi qua mấy chục vạn năm tầm bổ. Một phần sinh linh tự nhiên mở ra ra linh trí, thành vì một số tiên hữu trợ thủ, có chút thế nhưng là giúp chiếu cố rất lớn đâu. Xích Thủy nhớ tới lần trước nhìn thấy cái kia hoa yêu, gật đầu. Mà một phần không nguyên thần đồ vật, như có nhất định cơ duyên, cũng có thể theo thời thế mà sinh ra linh trí, tiểu viên chính là như thế. Xích Thủy không hiểu, những này sinh ra nguyên thần đồ vật, không phải tu sĩ tốt nhất vật liệu luyện khí sao? Nó sao sẽ như thế tiêu dao tự tại? Còn dám chế giễu nàng, lần sau đừng để nàng đụng phải, nếu không, liền bắt nó tới làm khí linh. Từ xa Minh Mạc ho âm thanh, tiểu viên tương đối đặc thù, bởi vì một vị tiền bối yêu thích không giống bình thường, bỏ mặc nó như thế, ngươi tử làm như không nhìn thấy chính là. Nước minh bạch, viên kia đá tròn có hậu đài, khó trách lớn lối như thế. Hai người thuận đường mòn, đi tới trên đường lớn. Xích Thủy Dương mắt nhìn một cái, truyền tống trận liền tại phía trước cách đó không xa, liền khách khí nói, đa tạ Tử Sa tiên hữu đưa tiễn, tại hạ cái này liền cáo tử. Tử Sa Minh Mạc thấy thế, cũng không giữ lại, tiên hữu đi từ từ. Hắn dứt lời, đang muốn quay người, chợt thấy hai đạo bóng trắng hướng bên này bay vọt mà tới. Hắn vội vàng lôi kéo Xích Thủy đứng đến một bên, cung kính nói, gặp qua Đông Lăng tiên tọa. Xích Thủy theo dạng hành lễ. Nàng sớm đã nhận ra, bên cạnh vị kia mỹ mạo nữ hài, chính là lần trước nàng đi truyền kinh các lúc đụng phải nữ tu, lúc ấy tông chính tiền bối xưng hô nàng Đông Lăng Kim Hy, nghĩ đến vị này Đông Lăng tiên tọa hẳn là trưởng bối của nàng mới là. Đông Lăng tiên tọa nhàn nhạt từ một tiếng, định tiến lên, đột nhiên bị bên cạnh Đông Lăng Kim Hy giữ chặt góc áo. Hắn không hiểu nhìn lại, thấy Đông Lăng Kim Hy khỏe miệng động mấy cái, cha, nữ tử này, kiến thành lệnh. Hắn lập tức liền minh bạch Đông Lăng Kim Hy ý tứ, dương mắt hướng nữ tử kia nhìn lại. Xích Thủy mặc dù không biết nó ý, cũng là không luống cuống, coi như chấn định. Chỉ là, vị này Đông Lăng tiên tỏa ánh mắt cực kỳ thuế lợi, hàn quang lấm liệt, đâm thẳng vào nàng đáy lòng. Mà vị kia Đông Lăng Kim Hy, giữa lông mày đều là đắc ý, cái cằm dương được cực cao, dường như hơn người một bậc, ánh mắt mang theo một chút khinh miệt. Trong nội tâm nàng chợt cảm thấy không thoải mái, có thể lại không dám biểu hiện tại trên mặt, chỉ âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ lại vị nữ tử này thật coi trọng tông chính tiền bối, xem nàng như lúc giả tưởng tình địch. Nàng chính cười thầm mình cả nghĩ quá rồi lúc, hai người kia đã bay vọt rời đi. Từ xa Minh Mạc sắc mặt hơi thả lỏng, ngẩng đầu xông Xích Thủy cười một tiếng về sau, liền trở về bước đi. Xích Thủy cũng thẳng đến truyền tống trận, xem ra, thánh đảo tu sĩ, cũng không phải người người đều hữu hảo như vậy. Nàng nhưng là không biết, tại một ngọn núi cao bên trên, Đông Lăng chính dịch hai người nhìn xem thân ảnh của nàng tại trước truyền tống trận biến mất, mới cất bước đi trở về. Đông Lăng Kim Hy bước nhanh về phía trước, hỏi, cha, ngươi cảm thấy nàng này như thế nào? Đông Lăng chính dịch nói, chỉ một chút, có thể nhìn ra cái gì? Trừ khí chất có chút trầm ổn bên ngoài, tạm chưa nhìn ra cái khác đặc biệt. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, mi tâm của nàng đồ án ngược lại là có chút ý tứ. Cái kia hẳn là một loại linh thú khế ước. Đông Lăng Kim Hy nhắc nhở, có thể tông chính thúc thúc rất giữ gìn nàng đâu. Đông Lăng chính dịch cũng nhớ tới khối kia ngưng mục lệnh, sắc mặt trầm xuống, hỏi, ngươi linh đài cùng thành trì, thế nhưng là nhanh thành lập xong được. Đông Lăng Kim Hy mặt mày khẽ cong, đều nhanh làm xong, nữ nhi làm việc, cha còn lo lắng sao? Vậy là tốt rồi. Đông Lăng chính dịch sắc mặt hơi chậm, đợi ta làm xong về sau, liền sẽ ngươi nơi đó nhìn một chút, thuận tiện mang ít nhân thủ đi qua. Tốt, tạ ơn phụ thân. Đông Lăng Kim Hy ôm chặt lấy Đông Lăng chính dịch cánh tay, thích kiểu nói, nữ tử kia bị phụ thân ngưng một lệnh đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua nàng? Đông Lăng chính dịch lắc đầu, ngươi tông chính thúc thúc còn nhìn xem đâu vì tốt cho ngươi. Một khối ngưng mục lệnh, cha vẫn là xuất ra nổi. Đông Lăng Kim Hy bĩu môi, có thể vẫn nhất, nàng về sau nếu là phát hiện kiến thành lệnh bị đổi đây. Đây không phải một cái tiềm ẩn thai họa ngầm sao. Đỏ Lăng chính dễ dừng lại chân, trầm ngâm mấy tức, nói, ngươi nói đúng. Hắn quét kia truyền tống trận một chút, lại nói, cha biết phải làm sao, ngươi liền không cần quan tâm, đi thôi. Đông Lăng Kim Hy đạt được mục đích, cũng không lại dây dưa, tâm tình vô cùng tốt hướng đón người mới đến các phương hướng độ đi. Chương 24 Đàm phán đọ sức. Lạnh băng thành, trước truyền tống trận. Xích Thủy vừa tới, còn không tới kịp thưởng thức lạnh băng thành bên trong cảnh sắc, liền gặp bên cạnh một vị trong nguyên anh năm tu sĩ cung kính hầu hạ. Tu sĩ này toàn thân áo đen, nhìn kiểu dáng, hẳn là cái nào đó cửa hàng trưởng quỹ. Nàng còn đang nghi hoặc, vị kia tu sĩ tiến lên hành lễ, nói, đỏ cô nương hữu lễ. Đỏ cô nương. Thật sự là tìm nàng, Xích Thủy trong lòng cả kinh, trên mặt ung dung thản nhiên, liền nghe vị kia tu sĩ nói tiếp. Tại hạ họ Hát Vân, thiếu chủ nhà ta biết được cô nương hành kinh nơi đây, đặc biệt kém tại hạ chờ đợi ở đây, còn xin cô nương tiến đến phong nhã lâu một lần. Hát Vân. Xích Thủy trong lòng có một chút phổ, lại có chút bất đắc dĩ, đối phương cuối cùng tìm tới cửa, còn xin Hát Vân đạo hữu dẫn đường. Cô nương khách khí, thỉnh trung niên tu sĩ thái độ cực địa cung kính, bởi vậy có thể nhìn ra Hát Vân gia tộc quả nhiên không thể khinh thường. Không bao lâu, hai người liền đã đến phong nhã dưới lầu. Xích Thủy dương mắt nhìn một cái. Cái này phong nhã lâu hẳn là một tòa trà lâu, tổng cộng có 3 tầng, vẹn vẹn chiếm diện tích liền có hơn 100 bình phương, trang trí tinh tế mà không phức tạp, lại chỗ lạnh băng thành nhất nơi phồn hoa, bên ngoài người đến người đi, sinh ý không thịnh vượng cũng không được. Liên gặp lầu một bên trong, khách nhân như mây, hương trà nồng đậm, lại thật có mấy phần lịch sự tao nhã. Cửa tiệm tiểu nhị nhìn thấy hai người, vội vàng nên đón, cô nương mời vào bên trong. Xích Thủy bình tĩnh đi lúc đi, bên cạnh trung niên tu sĩ hiểu nói ra, thiếu chủ ngay tại lầu 2, thỉnh cô nương theo tại hạ tới. Dứt lời, mang theo Xích Thủy xuyên qua đại đường, đi vào lầu 2, dừng ở một cái trạm rỗng trước cổng chính. Vừa đứng vững, kia phiến đại môn đã mở, một vị thanh niên mặc áo đen xuất hiện tại đứng trước. Xích Thủy chỉ là một chút, liền cùng nàng độ kiếp lúc ấy trong đó một vị phân thần kỳ tu sĩ đối mặt hảo, chỉ là, lần này, hắn không có ẩn giấu tu vi. Thanh niên mặc áo đen kia đôi mắt hất lên, còn một vòng tà tứ, hắn đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá Xích Thủy một lần, mới ngậm lấy ý cười nói, đỏ cô nương hữu lễ, tại hạ Hắc Vân Tinh Kỳ, đã cung kính bồi tiếp đã lâu, mời vào bên trong. Xích Thủy nước mắt chớp lên, cũng chậm rãi cười nói, Hắc Vân đạo hữu khách khí. Dứt lời, liền đi thật vào trong. Bên cạnh trung niên tu sĩ xông hai người đi lễ về sau, liền lui xuống. Đây là một gian tinh xảo nhã gian. Trong phòng bài trí lấy trang nhã là chủ. Bốn phía mặt tường xem như phổ thông, lại ẩn có sóng linh khí, nhất định là sắp đặt đặc thù cấm chế. Hai người tại chủ khách vị trí phân biệt tan vị. Hắc Vân Tĩnh Kỳ xuất hiện triệt một bình linh trà, đem chén trà đưa đến Xích Thủy trước mặt, nhìn thấy Xích Thủy trầm tĩnh khuôn mặt, cười nói, Lỏng Vân Sơn Ngân Trầm Tuyết Diệp, cô nương nếm một chút nhìn. Xích Thủy đôi mắt vẩy một cái, thánh đảo bên trong Lỏng Vân Sơn. Lập tức cũng không khách khí, nhẹ ngửi một chút, liền đưa đến bên môi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Xích Thủy uống xong, mới hỏi, như thế nào? Xích Thủy khỏe miệng khẽ nhúc nhích, chỉ phun ra hai chữ, cực phẩm đây cũng là nàng uống qua tốt nhất linh trà, cũng không biết người này đến tuột cùng đang có ý đồ gì, đúng là cam lòng dùng này tới chiêu đãi nàng, cũng không sợ lô vốn. Hắc Vân Tinh Kỳ cười to, cực kỳ hào sảng cũng đưa trong tay một chén kia uống cạn, đặt chén trà xuống về sau, mới nói, cô nương có biết, tại hạ tìm ngươi là vì chuyện gì? Tại hạ không biết. Xích Thủy dứt khoát đáp. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi giật mình, lấy lại tinh thần nhưng là thở dài, cô nương nguyên lai là như vậy tính tình, vượt quá tại hạ đoán rồi. Xích Thủy phản ứng lạnh nhạt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy thế, tiếp tục nói, tại hạ vốn cho rằng, có thể nuôi ra kiêu ngạo như vậy linh sủng, định cùng chủ nhân tính tình có quan hệ, nhưng là đoán sai. Hắn vừa dứt lời, Xích Thủy giữa lông mày ngọn lửa nhỏ đồ án linh quang khẽ động, tiểu bạch tại Xích Thủy trong đầu bất mãn nói, hắn mới phách lối, cả nhà của hắn đều phách lối. Đây là cùng Xích Thủy học. Xích Thủy hé miệng cười một tiếng, nhưng là khách khí nói, tiểu bạch lúc ấy lo lắng tại hạ an nguy, có sợ mạo phạm, còn xin Hắc Vân đạo hữu thứ lỗi. Nào có, Hắc Vân Tĩnh Kỳ cực kỳ rộng lượng khoát tay, tại hạ lúc ấy chỉ là có chút hiếu kỳ, cho nên hỏi thêm mấy câu, nghĩ đến không có chậm trễ cô nương sự tình đi. Xích Thủy lắc đầu, tự nhiên không có, tại hạ bây giờ không phải là thật tốt sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hình như có chút không tin. Xích Thủy nói, lúc ấy là bị trọng thương, nghỉ ngơi 10 năm. Vừa mới khôi phủ. Vậy là tốt rồi, Hắc Vân Tĩnh Kỳ dường như nhẹ nhàng thở ra, ngồi thẳng về sau, mới nói, đỏ cô nương, tại hạ không nói nói ngoa, tại hạ mạo muội mời đến cô nương, nhưng là thật có chuyện quan trọng, cũng là nghĩ cùng cô nương kết giao bằng hữu. Hắc Vân đạo hữu cứ nói đừng ngại. Xích Thủy biết, chính để tới. Hắc Vân Tĩnh Kỳ liếc mắt Xích Thủy một chút, hỏi, cô nương nhưng biết, ngươi linh đài vị trí cực kỳ vắng vẻ. Xích Thủy hơi cúi mí mắt, tại hạ cũng có châu nghe. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lắc đầu, chỉ sợ, ngươi còn không rõ ràng lắm tình huống chân thật. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, không có trả lời. Liền nghe Hắc Vân Tĩnh Kỳ lại nói, đỏ cô nương chuyến này, tất nhiên là muốn đi tìm linh đài, đúng hay không? Xích Thủy nhìn về phía hắn, hắn đều đã thành công đưa nàng chặn đứng, như thế nào lại không biết. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đối đầu tầm mắt của nàng, thần thái nghiêm túc, thực ra tại hạ sở dĩ mạo muội thỉnh cô nương đến đây, liền là muốn cho cô nương, từ bỏ kia một linh đài, thay nó chỗ. Xích Thủy nhịn không được cười lên, chẳng phải một chỗ sao? Chẳng lẽ lại còn có lựa chọn nào khác? Hắc Vân Tĩnh Kỳ dường như biết nàng suy nghĩ, thần sắc có chút cao thâm, cũng không phải là sở hữu linh đài đều sẽ mở ra, có rất nhiều cường giả liền sẽ từ bỏ chính mình linh đài. Xích Thủy hai mắt hơi trợn, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, linh đài cũng không phải là cường giả nhất định đồ vật, cô nương không phải có thông đạo thánh lệnh sao? Có vật này, thiên hạ còn có chỗ nào không thể đi? Xích Thủy rốt cục phản bác, không đều nói linh đài là trời xanh ban tặng, là tu sĩ an toàn nhất gia viên sao? Như không có linh đài, giống như lục bình không dễ, Hắc Vân đạo hữu khả năng không ngại, nhưng tại hạ từ hạ giới mà đến, không chỗ dựa vào, linh đài đối với tại hạ ý nghĩa, Hắc Vân đạo hữu có thể minh bạch. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không coi là hứa, hỏi ngược lại, tại hạ tự nhiên minh bạch, thế nhưng là, linh đài trọng yếu đến đâu, nhưng cùng cô nương tự thân tính mệnh so sánh. Xích thủy con ngươi co rụt lại, có nghi hoặc, cũng có không thể tin được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, thực ra, cô nương còn có một con đường khác. Đường gì? Xích thủy lông mày hơi nhăn, cuối cùng là hỏi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đôi mắt quét qua, tùy ý nói, cô nương còn có thể cướp đoạt người khác linh đài. Xích thủy nghe vậy, đông nhiên một chút đứng lên, trong mắt xẹt qua một chút buồn bực ý, lạnh lùng nói, Hắc Vân đạo hưu đến tột cùng là ý gì? Tại hạ vì sao muốn chỉ dựa vào ngươi một lời, liền từ bỏ chính mình linh đài, lại có gì năng lực, đi cướp đoạt người khác linh đài? Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, tại hạ, chỉ là muốn cùng cô nương làm một cái giao dịch. Còn xin Hắc Vân đạo hưu nói rõ. Xích thủy đứng tại chỗ, không động. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy thế, nói, cô nương có biết, cô nương linh đài vị trí không chỉ vắng vẻ, kỳ thực là hỏng bét cực độ, cô nương nếu như tiến đến, sợ rằng sẽ bởi vậy mất mạng, tại hạ phía trước lời nói, cũng là vì cô nương suy nghĩ. Nói một chút giao dịch của ngươi. Xích thủy nhìn đối phương nói đến âm vang mạnh mẽ, đối với hắn lời nói liền tin một nửa, sắc mặt hơi hòa hoãn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cất giọng nói, cô nương như khăng khăng muốn đi tìm chính mình linh đài, tại hạ có thể cung cấp liên quan tới nơi đó hết thảy tình báo. Cô nương như muốn thay linh đài, tại hạ cũng có thể cung cấp tương ứng tư liệu, cam đoan cho cô nương tìm một cái cực giai vị trí. Mây bản thân gia tộc chính là khâm phục báo sinh ý, Xích thủy đồng thời không kỳ quái, chỉ là, tại hạ cần lấy cái gì tới đổi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt sáng lên, tại hạ chỉ là muốn cô nương báo cho, một kêu đại sư hạ xuống. Quả nhiên là vì cái này, Xích thủy cảm thấy nhất định, phục tọa hồi nguyên vị, đạo hưu thế nào biết tại hạ nhận biết một kêu đại sư. Cái này rất dễ đoán, không phải sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ mắt lộ một điểm ý cười. Xích thủy nhíu mày, chẳng lẽ lại, còn có cái gì nàng không biết? Hắc Vân Tĩnh Kỳ cười nói, đem tại hạ xác định cô nương thân phận lúc, liền đã hiểu. Xích thủy nghe vậy, mắt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai, là những này lộ sơ hở, làm đối phương xác định nàng là hạ giới đi lên tu sĩ. Như vậy, lấy thân phận của nàng, tự nhiên không có tư cách tiến vào cường giả giao dịch hội, cho dù có linh thạch, cũng không có con đường mua được một kêu đại sư pháp trận. Mà nàng lúc ấy lại xác thực có một kêu đại sư pháp trận, tự nhiên khiến người hoài nghi. Nàng thân sắc nhất định, định tiếng nói, tại hạ thừa nhận, tại hạ là nhận biết một kêu đại sư, thế nhưng là, đạo hữu thật sự cho rằng, lấy tại hạ thân phận cùng tu vi, có thể biết một kêu đại sư hạ xuống. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt chấn động, nhìn xem Xích Thủy không nói. Xích Thủy chậm rãi nói, tại hạ thật không rõ, đạo hữu tựa hồ đối với một kêu đại sư cực có hứng thú. Chẳng lẽ lại đạo hữu có mưu đồ khác? Hắc Vân Tĩnh Kỳ theo Xích Thủy trên mặt nhìn không là cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, một kêu đại sư luyện trận kỹ thuật cao siêu, tại hạ tất nhiên là ngưỡng mộ, lấy Hắc Vân gia tộc năng lực, thế mà không có tra ra hắn một chút tin tức, ngươi nói tại hạ có hứng thú hay không? Ồ! Xích Thủy trừng mắt nhìn, các ngươi liền sẽ không theo pháp trận tới nguyên địa tra được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem nàng, cười khổ nói, nếu như có thể tra được, tại hạ cần gì phải tới hỏi cô nương? Xích Thủy nghiêng suy nghĩ một chút, xem ra một kêu đại sư tìm một cái rất không tệ người đại diện, thế mà có thể để cho Hắc Vân gia tộc điều tra không được một điểm tin tức. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không tức giận, thiên hạ to lớn như thế, tự nhiên có Hắc Vân gia tộc tra không được địa phương, đỏ cô nương xem trọng Hắc Vân gia tộc. Xích Thủy thấy thế, cũng nói thẳng, tại hạ là nhận biết một kêu đại sư không sai, nhưng tại hạ cũng chỉ là tới có duyên gặp mặt một lần mà thôi, lúc ấy tại hạ mới tới giới này, trong lúc vô tình gặp được một kêu đại sư, được chỉ điểm một hai. Một kêu đại sư còn tặng cùng tại hạ mấy bộ pháp trận, chỗ mới rời đi. Nói dối tiểu bạch ý thức truyền lại đến Xích Thủy trong óc. Xích Thủy ung dung thản nhiên, trong lòng lại lý trực khí tráng bác bỏ đi, đây là nhất định, cái này họ Hắc Vân rất phiền phức. Tiểu bạch bĩu môi nói, ngươi nói cũng muốn người khác tin tưởng a, ngươi nhìn hắn tin sao? Không tin lại như thế nào? Xích Thủy trong lòng rất đắc ý, hắn không có chứng cứ, coi như không tin cũng phải nghe. Ngươi liền không sợ hắn hoài nghi đến trên đầu ngươi? Tiểu bạch hỏi. Xích Thủy lườm Hắc Vân Tĩnh Kỳ một chút, gặp hắn mắt đen tĩnh mịch, chỉ nhìn chằm chằm nàng không biết đang suy nghĩ gì, lại trong lòng nói, hắn hiện tại không đã trải qua hoài nghi sao? Vậy ngươi còn làm sâu sắc hắn hoài nghi? Tiểu Bạch có chút im lặng. Xích Thủy cảm thấy đáp, cái này có cái gì, ngươi nói, hắn sẽ tin tưởng một kêu đại sư chính là ta sao? Tiểu Bạch nhớ tới lúc ấy những người kia đều suy đoán một kêu đại sư là hóa hư cường giả, cảm thấy Xích Thủy nói đến cũng có chút đạo lý, liền không nói nữa. Mà lúc này Mực Vân Tĩnh Kỳ đã suy nghĩ minh bạch, hướng về phía Xích Thủy cười nói, nguyên lai là dạng này, tại hạ thật sự là đường đột. Không biết cô nương có thể tự thuật một chút, một kêu đại sư đến tột cùng là một người như thế nào. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, nhịn nửa ngày, rốt cục đem câu kia ngươi cười quá giả. Nuốt vào trong bụng, nàng cau mày, thật sâu thở dài một hơi, tại hạ tu vi nông cạn, chỗ nào thấy rõ đối phương chân diện mục, đáng tiếc, một tiêu đại sư thấy tại hạ thực lực yếu kém, cái này mới tặng cho tại hạ mấy bộ pháp trận, lại không nghĩ rằng, tại hạ linh đài nơi như thế hỏng bét, chỉ sợ, tại hạ lần này đi, liền đúng như Hắc Vân đạo hữu lời nói, là có đi không trở lại. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khỏe mắt kéo ra, thực lực yếu kém. Nàng xác định nàng nói là chính nàng. Dám dùng bản thể đón lấy hai đạo kiếp lôi người làm sao có ý tứ nói ra được. Hắn cũng hít sâu một hơi, ngừng lại nội tâm cuồn cuộn, mới nói, đã như vậy, chúng ta đem giao dịch nội dung đổi một chút, tại hạ cung cấp cho ngươi linh đài vị trí tin tức, cô nương liền dùng một kêu đại sư để lại cho ngươi một bộ pháp trận cùng biết đến tin tức làm trao đổi, có thể hay không? Hắn thấy Xích Thủy nghe, mặt lập tức vo thành một nắm, cực kỳ không thôi bộ dáng, lại như có chút xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, nhân tiện nói, cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại. Xích Thủy lập tức nói, một kêu đại sư cao cao tại thượng, tại hạ thật không biết bao nhiêu, lại một kêu đại sư đối tại hạ có ân, tại hạ lại há có thể làm ra chuyện thế này. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy Xích Thủy lời lẽ chính nghĩa, nhíu nhíu mày, nói, tại hạ cũng sẽ không đối một kêu đại sư bất lợi, nói không chừng về sau, đại gia còn có cơ hội hợp tác, ngươi nói đúng hay không? Xích Thủy ngẩng đầu, nửa ngày, kiên định nói, như là tại hạ lần sau còn có thể may mắn gặp được một kêu đại sư, nhất định giúp ngươi chuyển đạt Hắc Vân gia tộc thiện ý. Hắc Vân Tĩnh Kỳ rốt cục có chút vô lực, đen nhánh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Xích Thủy, phảng phất muốn tại trên mặt của nàng chằm chằm ra một đóa hoa tới. Xích Thủy không hiểu, nhìn về phía hắn mắt trong mang theo một chút mờ mịt. Nàng này không đơn giản, Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong lòng chuyển mấy vòng, rốt cục xuống phán đoán. Mặc dù xem như bình thường bị động, kỳ thực bốn bề yên tĩnh, như một con lươn trượt không chạy tay, có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp nói chính nàng đều không tin lời nói dối, để hắn hoàn toàn tìm không thấy gắng sức chỗ. Nàng thực lực bản thân, phối hợp dạng này tính cách, lại thêm có một kêu đại sư tương trợ, hạ giới cũng có thể nuôi ra dạng này một cái kỳ nữ, thật sự là ngàn năm khó gặp. Hắn đem trong lòng điểm này không vui đè xuống, nói, vậy tại hạ liền trước cảm ơn cô nương. Xích Thủy sắc mặt nghiêm trang nói, không cần không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ một hơi nghẹn lại, nheo lại mắt, nhìn xem Xích Thủy, thật lâu không nói gì. Xích Thủy nháy mắt, do dự mà nói, Hắc Vân đạo hữu, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Nàng không đợi Hắc Vân Tĩnh Kỳ hỏi, chủ động nói, tại hạ sơ ở đây, đối hoàn cảnh cực chưa quen thuộc. Nghe nói Hắc Vân gia tộc có một loại tức thời địa đồ bán ra, tại hạ mặt dày, muốn hỏi đạo hữu mua lấy một bức, có thể hay không? Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt dâng lên một điểm hỏa hoa phốc một chút dập tắt. Hắn cơ hồ là cắn răng nói, kẻ hèn mọn việc nhỏ, tự nhiên có thể, tại hạ hôm nay có thể nhận biết đỏ cô nương, đã là chuyện may mắn, coi như kết giao bằng hữu, tại hạ tặng cho cô nương một bước, thành cho là lễ gặp mặt. Xích Thủy vội vàng chối từ, như vậy thì làm sao được, nghe nói bản đồ này, nhưng nếu là hơn vạn linh thạch đâu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhưng là tự lo đổi ra một bức bản đồ, hướng Xích Thủy bên này nhét đến, kẻ hèn mọn một bức bản đồ mà thôi, không đáng nhắc đến, huống chi, đỏ cô nương không phải đáp ứng lần sau như gặp được một kêu đại sư, muốn giúp tại hạ dẫn kiến a. Nếu như là phía trước, nàng nhất định sẽ cười nhạt không nói, nhưng bây giờ nha, Xích Thủy cười híp mắt đem địa đồ thu lại, luôn miệng nói, tự nhiên tự nhiên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn nàng đáp được cực dứt khoát, tựa hồ nhất định có thể gặp lại một kêu đại sư đồng dạng, trong lòng phải suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ lại, nữ tử này, là một kêu đại sư coi trọng người. Hắn lại lần nữa đem nữ tử trước mắt đánh giá một lần, dù dung mạo phổ thông, khí chất nhưng là bất phàm, tính tình lại như thế đặc thù. Liền hắn dạng này duyệt tận thiên hạ mỹ nữ người, đều cảm giác thú vị, nói không chừng, thật có khả năng. Xích Thủy nếu như biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nhất định sẽ cười đến rụng răng, đáng tiếc, lúc này nàng ngay tại hiếu kỳ Hắc Vân Cẩm Viễn cùng cái này Hắc Vân quan hệ của gia tộc, cho nên chưa từng phát giác Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt quỷ dị. Hắc Vân đạo hữu, tại hạ chưa nhỏ trước khi phi thăng giới kia, cũng có một cái Hắc Vân gia tộc đâu. Ồ, Hắc Vân Tĩnh Kỳ lấy lại tinh thần, có chút hứng thú. Hắn cấp tốc nhớ lại lúc trước tra được Xích Thủy tư liệu, nàng giới kia. Xích Thủy chậm rãi nói, gia tộc kia tu sĩ cũng có thể nguyên thần xuất khiếu đâu, cũng là am hiểu ẩn nấp truy tung. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lông mày dương lên, thật. Tự nhiên. Xích Thủy cười nói, nghe nói, bọn họ có thể thông qua một loại dược thủy, khiến cho phổ thông tu sĩ nguyên thần xuất khiếu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thân hình dừng lại, thần sắc nghiêm nghị, chuyện này là thật. Tự nhiên. Xích Thủy cười đến càng ngọn, chỉ là, kia là một cái ẩn thế gia tộc. Ở tại một cái thế ngoại đảo nguyên, nơi đó cơ quan dày đặc, như không có quen thuộc người, sợ là cả một đời cũng không tìm tới. Hắc Vân Tĩnh Kỳ con ngươi hơi co lại, ngươi có biết, cái kia thuốc nước phối chỗ. Xích Thủy buông buông tay, đây là gia tộc chi bí, tại hạ chỗ nào biết được. Chỉ là tại hạ cùng gia tộc kia gia chủ, có chút nguồn gốc, cho nên biết được, bọn họ không chỉ có dạng này dược thủy, còn có chuyên môn luyện nguyên thần công pháp. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem Xích Thủy, nữ tử này, không thể khinh thường, rõ ràng nàng ở thế yếu, cái này một nói tiếp, bất chi bất giác, nàng lại đã bắt đầu chủ đạo chủ đề dẫn hướng. Nếu nàng nói là thật, như vậy, việc này quá mức trọng đại, liên quan đến Hắc Vân gia tộc căn bản, liền hắn đều không thể làm chủ, chẳng lẽ lại, Hắc Vân gia tộc còn muốn phái tu sĩ đi bảo hộ nàng. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi có chút biệt khuất. Hắn trực tiếp hỏi, người muốn như thế nào? Xích Thủy lắc đầu, đạo hưu liền thực sự tin tưởng tại hạ lời nói. Tại hạ không nổi, vẫn là chờ đạo hưu xác định về sau, chúng ta lại đến bàn điều kiện không muộn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi, không nghĩ tới, bất quá hắn tâm huyết lai triều một lần tiếp kiến, lại đạt được tin tức như vậy, hắn nhất thời cũng không tâm tình lại tiếp tục, chỉ nhoáng một cái, móc ra một khối ngọc giản, đưa cho Xích Thủy, đây là ngươi cái kia linh đài tin tức, mời ngươi thận trọng cân nhắc, như có cần tại hạ địa phương, có thể tới Phong Nhã lâu lưu tin cho trưởng quỹ. Xích Thủy thấy thế, cũng theo trong tay háo móc ra một cái túi đựng đồ, bên trong có một bộ ngưng luyện tốt pháp trận. Hắc Vân Tĩnh Kỳ phất phất tay, không cần, có cô nương vừa rồi kia một tin tức, là đủ. Xích Thủy cười cười, cái này là trước kia đàm luận điều kiện tốt, tại hạ chính là dù tiếc đến đâu, điểm đạo lý này vẫn hiểu. Nàng đem túi chữ vật đặt lên bàn, liền chậm rãi rời đi. Làm nàng đi đến cổng lúc, chợt nghe Hắc Vân Tĩnh Kỳ hỏi, ngươi đem tin tức này để lộ ra đến, liền không sợ Hắc Vân gia tộc gây bất lợi cho ngươi. Xích Thủy quay đầu, sán lạn cười một tiếng, tại hạ có thể nói ra đến, tự có giữ mình nắm chắc, cái chỗ kia, tại hạ đã nói cho một kêu đại sư. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khẽ giật mình, cười. Chương 25, năng khiếu thần thông. Ngươi hảo gian trá tiểu bạch gọi thẳng nói, rõ ràng ngươi chính là một kêu đại sư, ngươi còn dạng này hố hắn. Nếu như ngày nào đó hắn biết tin tức này, hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Xích Thủy đánh gây nó, nàng sớm đã nghĩ kỹ, đã nàng không có chỗ dựa, nàng liền tự mình tìm một cái. Bởi vậy, nàng chính là một kêu đại sư chuyện này, vô luận như thế nào, cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nàng ra Phong Nhã lâu, đeo lên áo choàng, tại lạnh băng thành bên trong dạo qua một vòng, mới tìm một cái khách sạn ở lại. Đến ở sau lưng đầu kia cái đuôi nhỏ, liền tạm thời trước hết để cho hắn đi theo đi không dạng này, gọi là Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không yên lòng không phải. Vào phòng, tự do hoạt động, Xích Thủy đem Hắc Vân Tĩnh Kỳ cho khối kia ngọc giản lấy ra nhìn một lần, sắc mặt lập tức đen như nhọ nổi. Nàng đem tấm bản đồ kia móc ra, dựa theo trong ngọc giản nói tới tin tức, tìm tới nàng linh đài vị trí, vẹn vẹn một chút, nàng nháy mắt liền hiểu Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói tới mời nàng thận trọng cân nhắc ý tứ, xem ra hắn là liệu định nàng khi biết hắn có thể giúp một tay tình huống dưới, sẽ vứt bỏ cái này linh đài. Nói thật, chờ mong càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn, lòng của nàng liền giống như một vũng hàn tuyển lao nhanh mà qua, hoa lạnh hoa lạnh. Nàng lúc này mới biết, tông chính tiền bối lời nói là như vậy huyền chuyển, cái này không phải vắng vẻ, vị trí này chỉ có thể dùng hỏng bét cực độ để hình dung. Trên bản đồ, lạnh băng thành ở trung tâm, mà nàng linh đài tại góc trên bên phải trung tâm. Linh trung quanh đài đều có một vị ma tộc quý nhất cường giả, một vị ma tộc hóa hư cường giả, một vị quỷ tộc cường giả, tu vi không biết. Mặc dù kia ba vị cường giả thành trì, cùng nàng linh đài hình thành cái góc tư thế, còn có một mặt là không chủ khu vực. Có thể bên ngoài chiếm trên bản đồ một góc địa vực, còn có không biết tu vi cường giả vô số, nhưng có thể khẳng định một điểm là, không có một cái chính đạo liên minh tu sĩ. Cái này cả một phiến khu vực, tương đương với tà đạo hoàn toàn nắm giữ địa bàn. Dương nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Đánh ra trước kia cho dù có tu sĩ chính đạo, cũng bị diệt sát đi. Cái này không phải linh đài, cái này hoàn toàn chính là một cái ổ sói A. Xích Thủy nhức đầu móc ra khối kia kiến thành lệnh, nhìn xem kiến thành lệnh trung tâm hiện ra cái kia điểm trắng, thần sắc có chút phức tạp, cái kia điểm trắng, định lại chính là nàng linh đài. Có một nháy mắt, nàng thậm chí có một loại muốn đem vứt bỏ xúc động. Như thế cái địa phương rách nát, thật đúng là không bằng không có đâu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói đúng, chỉ cần nàng có thông đạo thánh lệnh, địa phương nào không thể đi, linh đài cũng không phải vật nhất định phải có. Huống hồ, nàng nghĩ đến, coi như nàng đạt được cái kia linh đài, đánh giá cũng không có nhân tộc nguyện ý vào ở, kia nàng linh thạch từ đâu mà đến, tín ngưỡng chi lực từ đâu mà tới. Nàng cúi đầu xuống, hứng hở vớt ve kiến thành lệnh, bắt đầu cân nhắc Hắc Vân Tĩnh Kỳ ra chủ ý. Hắn ý tứ, đơn giản là đi đoạt lấy người khác kiến thành lệnh, nhìn nét mặt của hắn, nghĩ đến, trên độ kiếp đại lục, sự thực như vậy loài bình thường. Xích Thủy vớt vớt mi tâm, hối hận không hỏi Hắc Vân Tĩnh Kỳ, phải chăng có kiến thành lệnh bán. Nàng cũng không tin, đã cướp đoạt chuyện như thế bình thường. Liền không ai muốn làm dạng này sinh ý, phải biết, hạ giới tu sĩ thực lực đều không ra hồn, đây cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không đúng, có thể vượt qua lôi kiếp cái kia phổ thông. Những cái kia không có vượt qua lôi kiếp tu sĩ kiến thành lệnh đâu. Theo lý, bọn họ kiến thành lệnh đều tại thánh đảo. Xích thủy ánh mắt trầm xuống, 10 người độ kiếp, 9 người ngã xuống. Như vậy, có 9 thành kiến thành lệnh vô chủ, mà thánh đảo lại còn cho nàng như thế cái địa phương rách nát. Nàng một chút có chút tức giận, Tiểu Bạch đi tới, nhìn một chút khối kia ngọc giản, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Xích thủy bất đắc dĩ rung phía dưới, đem địa đồ đưa cho Tiểu Bạch, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch vẻn vẹn liếc qua, liền nói, vì cái mạng nhỏ của ngươi tác tưởng, vẫn là từ bỏ tốt. Phải biết, linh đài mở ra về sau, muốn rút ra ngươi tu luyện nửa thành linh lực làm vì duy trì linh đài vận hành tác dụng, coi như ngươi đạt được linh đài, như không có nhân tộc nguyện ý vào ở, ngươi kia nửa thành linh lực, tương đương với lãng phí. Xích thủy phản bác, cũng không tính hoàn toàn lãng phí, còn không có cái an toàn linh đài sao. Tiểu Bạch xem thường nói, lấy ngươi luyện trận năng lực, còn sợ tìm không thấy một cái địa phương an toàn. Xích thủy nghĩ cũng phải, có nàng pháp trận bảo hộ, đại đa số địa phương đều là an toàn. Trừ phi, nàng đột nhiên nghĩ đến, cái kia để khung mục tránh không kịp cao nhân, kia nàng pháp trận, đối với đối phương tới nói, đánh giá thật không thì xem là cái gì. Mà cao nhân như vậy, xích thủy còn không biết đến tột cùng có bao nhiêu, những cái kia nhất phẩm luyện trận tông sư, nàng càng là một cái đều chưa từng thấy qua, nghĩ đến, vẫn là không có linh đài bảo hiểm a. Nàng một phương diện ám trách vận khí của mình thực sự không tốt, một phương diện khác, nghĩ đến muốn từ bỏ chính mình linh đài, trong lòng lại thực là không cam lòng. Thế nhưng là, nếu không có linh đài, liền không có thu nhập nơi phát ra, càng không có tín ngưỡng chi lực, đây đối với vốn là không chỗ dựa vào, thực lực yếu kém ta tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Điểm này Tiểu Bạch cũng vô pháp phủ nhận, có lẽ, ngươi có thể lại cùng Hắc Vân Tinh Kỳ nói chuyện. Xích Thủy lập tức lắc đầu, không được. Nàng thấy Tiểu Bạch không hiểu nhìn sang, giải thích nói, như là như thế này, ta liền sẽ hoàn toàn ở vào bị động, đây đối với về sau đàm phán rất bất lợi. Ngươi còn có nhất định phải có được đồ vật. Tiểu Bạch vẫn là nghi hoặc. Xích Thủy cười cười, hiện tại tự nhiên không có, về sau cũng không biết. Trong nội tâm nàng thế nhưng là biết, tin tức, Hắc Vân gia tộc tin tức, đối với nàng tới nói, là trọng yếu đến cỡ nào cùng bức thiết nàng muốn xóa đi mắt mù trạng thái, thực sự hiểu rõ thế giới này, cái này phải mượn nhờ Hắc Vân gia tộc. Thế nhưng là, ngươi bây giờ cần nhất là một chỗ tốt linh đài, không phải sao? Tiểu Bạch có chút im lặng. Xích Thủy trầm mặc mấy tức, đi qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, nói, ta còn có thể chờ một chút. Tiểu Bạch nhún nhún vai, cũng không tranh luận, lách mình tiến vào mi tâm của nàng, tu luyện đi. Xích Thủy cầm lấy địa đồ lại nghiên cứu nửa ngày, mới thu vào. Mấy ngày về sau, Xích Thủy đưa lưng về phía cửa sổ, dưới đáy lòng đối Tiểu Bạch nói ra, ta muốn đi xem cái kia linh đài. Tiểu Bạch kinh hô, ngươi thật muốn đi. Xích Thủy nói, bên ngoài lại tới hai vị cường giả, xem ra, là hướng về phía ta tới, chỉ là ta mấy ngày nay luôn luôn không có đi ra ngoài, bọn họ tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Tiểu Bạch một trận, không được, ngươi dạng này, không phải chính giữa bọn họ ý muốn. Có thể dạng này, ta không tiện lắm hành động. Xích Thủy thản nhiên nói, lại vẫn mang theo một chút khó chịu. Tiểu Bạch hỏi, liên luyện trận đều không được. Xích Thủy gật đầu, ta không thể để cho ta chính là một kêu đại sư tin tức xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tiểu Bạch không tán thành, ngươi dạng này quá mạo hiểm. Xích Thủy im lặng. Tiểu Bạch lại hỏi, ngươi xác định bọn họ không phải Hắc Vân Tĩnh Kỳ phái người tới? Xích Thủy thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng lúc phái hai nhóm người tới sao? Ngươi có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Trừ mật ngữ, ta đều có thể nghe được. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới biết được bọn họ kẻ đến không thiện. Xích Thủy giọng nói có chút nặng nề. Xa như vậy. Tiểu Bạch bĩu môi, ngươi lại tiến bộ. Xích Thủy lắc đầu, ta luôn luôn dạng này a, ngươi cũng không phải không biết. Ta nói là, ngươi khống chế ngươi ngũ giác năng lực tiến bộ. Đến cái này, Xích Thủy rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nhiều năm như vậy rèn luyện, là đáng giá. Tiểu Bạch không nói gì. Xích Thủy cũng không thèm để ý, hai người kia mặc dù chợt có đàm luận, nhưng trong đó bao hàm tin tức lại rất ít. Nàng chỉ biết nói mục đích của bọn hắn là muốn mệnh của nàng, lại chẳng biết tại sao như thế, cứu gia của nàng đến tột cùng là ai. Đột nhiên, Tiểu Bạch chi chi ngâu ngô hỏi, đối với ngươi ngũ giác tăng cường vấn đề, ngươi có ý kiến gì hay không? Xích Thủy đầy mắt nghi hoặc, không phải là bởi vì kiếp lôi nguyên nhân sao? Còn có ý nghĩ gì? Tiểu Bạch chán nản, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, bị sét đánh, liền có thể xuất hiện tình huống như vậy? Xích Thủy định tiếng nói, có thể ta không chỉ bị sét đánh, còn đem lôi đạo tiến mạch lạc bên trong A, cái này không tương đương tại trọng sinh A, còn có cái gì không có khả năng. Tiểu Bạch phốc phốc thở hổn hển mấy cái, bất mãn nói, ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi cái kia là năng khiếu thần thông đã thức tỉnh sao? Tây Xích Thủy hơi chớp mắt, năng khiếu thần thông không phải trời sinh sao? Chỉ có thiên phú thần thông mới có thể sử dụng thức tỉnh phương thức đạt được đi. Tiểu Bạch trầm mặc một chút, dầu dĩ nói, có thể ngươi loại năng lực này, rõ ràng chính là một loại năng khiếu. Xích Thủy cũng trầm mặc, những năm này, vì hiểu rõ tiên tộc chuyện, nàng đối với năng khiếu thần thông cũng có sự hiểu biết nhất định. Năng khiếu thần thông là bản thể chỗ tự mang lực lượng, tỉ như, có chút gia tộc người, không dùng tu luyện, liền có khống chế trong không khí linh khí tiến hành chiến đấu, Kỳ Liên gia tộc, sở dĩ trở thành luyện trận thế gia, cũng là bởi vì trời sinh phương vị cảm giác đặc biệt mạnh, tại trong pháp trận, cực dễ dàng phân rõ phương hướng cùng vị trí, mà Tư Không gia tộc, đối động vật đặc biệt có lực tương tác, cho nên phần lớn có không chỉ là một cái linh sủng, còn có rất nhiều tỉ như thiên lý. Nhãn, Thuận Phong Nhĩ trở. Nàng loại năng lực này, xác định xem như một loại năng khiếu, hơn nữa, còn là một loại rất cường hãn năng khiếu. Chỉ là nàng hiện tại bản thể quá yếu, còn không thể thừa nhận cùng khống chế, cho nên, phải đóng kín một bộ phận ngũ giác. Nhưng cho dù là dạng này, cũng giúp nàng cực lớn bận điệu, chí ít, nàng không dụng thần biết, liền có thể phát hiện hai vị kia nàng lẽ ra không nên phát hiện cường giả. Hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, cũng không biết là người phương nào, như thế để ý nàng, cho nàng lớn như vậy phần hậu lễ. Xích Thủy nhàn nhạt hỏi, đây có phải hay không là năng khiếu, rất trọng yếu sao? Tiểu Bạch tựa hồ vẫn đang xoắn xuýt. Xích Thủy lại nói, ngươi nghe nói qua dạng này năng khiếu thần thông sao? Không có. Tiểu Bạch dầu dĩ nói. Xích Thủy đổ hạ bả vai, nếu như là cái khác, ta còn có thể tìm được cái kia tiên tộc, thân xin gia nhập, xem như tìm chỗ dựa, nhưng bây giờ chỉ có một mình ta có, kia nó có phải hay không năng khiếu có quan hệ gì? Tiểu Bạch qua mấy tức, thanh âm truyền đến, ngươi lai, ngươi đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Xích Thủy cười hắc hắc, tự nhiên, như thế chuyện quan trọng, ta nằm ở trên giường 5 năm bên trong, không biết suy nghĩ bao nhiêu hồi. Tiểu Bạch tựa hồ bị tức đến. Xích Thủy sờ sờ cái hót, bình tĩnh đi về tại chỗ ngồi xuống. Lại qua mấy ngày, Xích Thủy kéo ba cái vương hữu, ra khỏi thành. Nàng điên rồi Đông Lăng Lích Vũ trừng trước phương xa bóng người kia, gọi thẳng nói. Đông Lăng ngàn bạn cao mày, nhìn qua cái hướng kia, có lẽ, chúng ta bị phát hiện. Đông Lăng Lích Vũ mở to mắt, không thể nào. Ta làm sao không nhìn ra. Đông Lăng ngàn bạn dương dương lông mày, vậy ngươi giải thích thế nào việc này. Đông Lăng Lích Vũ trần chờ nói, có lẽ, nàng chính là muốn đi xem nàng linh đài. Đông Lăng ngàn bạn trầm mặt, ngươi cảm thấy nàng tượng điên rồi sao? Đông Lăng Lích Vũ lắc đầu. Đông Lăng ngàn bạn có kết luận, tóm lại, mau chóng đưa nàng giải quyết, chúng ta cũng xong trở về, đất này vực, quá âm tà, khó trách chính đạo không thể. Thế nhưng là, đằng sau cái kia cái đuôi làm sao bây giờ? Đây chính là Hắc Vân gia tộc người. Đông Lăng ngàn bạn trầm ngâm mấy tức, trước thông thả, nữ tử kia muốn đi chịu chết, nói không chừng căn bản không cần hai ta động thủ. Đông Lăng Lích Vũ phàn nàn nói, ngươi nói, tộc thúc gan bài chúng ta như thế một cái nhiệm vụ, là có ý gì? Đông Lăng ngàn bạn nhìn xem hắn, thở dài một cái, ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn. Trong này nội tình hắn cũng đoán được một điểm, mặc dù biết rõ cái kia nữ tu có chút đáng thương, nhưng là bất đắc dĩ vì đó, nếu không, bọn họ lại như thế nào ở trong tộc đặt chân? Đông Lăng Lích Vũ tương đối chân chất, lại chỗ nào có thể biết trong đó nội tình. Chúng ta nhanh theo sau đi. Đông Lăng ngàn bạn dứt lời, liền dẫn đầu đuổi theo. Hai đạo nhân ảnh vạch nên một đạo lưu quang, chỉ chốc lát sau, liền biến mất bóng dáng. Phía sau bóng người kia trong tay kết liêu nói truyền âm phù về sau, cũng đi theo đuổi theo. Xích Thủy trầm mặt, thần thức buông ra, không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương, trên trán hơi có chút mỏng mồ hôi. Con đường phía trước không rõ, phía sau có truy binh, nàng cũng biết dạng này quá mạo hiểm. Thế nhưng là, nếu như chờ đối phương chuẩn bị hoàn tất, nàng có thể cơ hội chạy thoát đem càng nhỏ hơn. Đã như vậy, còn không bằng từ nàng tới nắm giữ chủ động. Xích Thủy trong mắt xẹt qua một chút vẻ lo lắng, lại có chút điên cuồng, cơ hồ là tốc độ cao nhất hướng phía trước tiến lên, cái này ổ sói, liền để mọi người cùng nhau tới sông đi. Xem ai vận khí càng tốt hơn. Đáng ghét. Luôn luôn cùng ở hậu phương Đông Lăng ngàn bạn rốt cục khẽ nguyền rủa một tiếng, lấy hai người bọn họ lực lượng, thế mà đuổi mấy ngày cũng không đuổi tới, mắt thấy nữ tử kia thật muốn đi vào nội địa, vẫn chưa đem chặn giết, nếu như lại truy vào đi, chỉ sợ cũng không dễ thoát thân. Chúng ta còn đuổi sao? Đông Lăng Lích Vũ hỏi. Dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn là nghe Đông Lăng ngàn bạn. Lăng Thiên Hữu mặt tâm trầm, như là như thế này để nữ tử kia chạy trốn, lần sau lại tìm đến, không biết được là lúc nào, hắn còn có nhiệm vụ không làm, không thể ở đây dây dưa lâu. Nửa chén trà nhỏ về sau, cuối cùng treo người kia do dự hai hơi, cũng là đi vào theo. Mà lúc này, Xích Thủy nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Dùng hai lần thuấn di, rốt cục thoát đi hai người kia trường khống, tiến vào nội địa. nơi này cũng không phải bọn họ muốn làm gì thì làm địa phương. Xích Thủy hai mắt đảo qua mảnh này vùng đất ngập nước, nhìn xem kia mấp mô đầm lầy, trong lòng cũng có chút đánh đột. Hoàn cảnh như vậy là nguy hiểm nhất cực kỳ. Không chỉ là đầm nước, khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Nàng bên cạnh nắm lấy một khối linh thạch hấp thụ linh lực, một bên cẩn thận vượt qua rừng cây. Nơi này cây cối dị thường cao lớn, ánh nắng theo lá cây ở giữa thưa thớt vẩy xuống, hình thành một từng chùm sáng sắc sỡ. Mặc dù như thế, tia sáng vẫn là quá yếu, như đến ban đêm. Xích Thủy từ bỏ lại nghĩ, lấy dũng khí hướng về phía trước đi. Phong Nhã Lâu, khí định thần nhàn Hắc Vân Tĩnh Kỳ thu được tin tức, một chút mặt đen lên, không nói hai lời, liền hướng trên thư nói tới phương vị đuổi theo. Trong lòng của hắn dâng lên cực lớn nộ khí, nhớ hắn phía trước đạt được hai người kia tin tức, tại Phong Nhã Lâu đợi nàng lâu như vậy, nàng thế mà tương lai tìm hắn, mà là không rên một tiếng liền đi châu nguy hiểm như vậy, nàng thật sự là không muốn sống sao. Chương 26, Phản Thú Liệp Chiến. Cuối thu vùng đất ngập nước, tĩnh mịch tĩnh mịch. Vô số cổ thụ chọc trời thẳng ngạo nghễ, tươi tốt lá cây còn chưa hoàn toàn khô héo, hình thành đóa đóa mây quan, mặc cho ánh nắng theo khe hở chỗ thẳng vẩy mà xuống, rơi vào đen nhánh đầm lầy bên trên. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, tán lạc vô số cành khô lá mục, lúc có một ít xám kiến chờ trùng loại lật đổ trên đó. Xích Thủy song chân không chạm đất, cực nhanh vượt qua một cái tiểu thủy sơn đầm, thân hình căng đến có chút chặt. Nơi này lớn đầm nước nhỏ vô số, mặt nước bình tĩnh như gương, không gặp một chút gợn sóng, chính là ngẫu nhiên phiêu hốt vài miếng lá cây, cũng giống như bị đọng lại đồng dạng bất động, trong đầm đen như mực, nhìn không ra bên trong tồn tại vật gì. Nàng cau mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, đầm lầy nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp, còn nhớ rõ ban đầu ở Hoàng Giai Bí cảnh lúc, cũng đi qua một mảnh đầm lầy, nơi đó cũng ẩn nút vô số yêu thú, thế nhưng là, không có phiến địa vực này tới đến đáng sợ. Đúng vậy, nếu như Hoàng Giai Bí cảnh kia phiến đầm lầy chỉ là để nàng sợ mất mật, phiến địa vực này chính là để nàng dùng mình. Nàng vòng qua một cây thật cao rủ xuống xanh dây leo, cái này xanh dây leo phần dưới chặt chẽ quấn quanh lấy một viên đại thụ che trời, đồng thời phân ra vô số mảnh dây leo nhẹ nhàng rủ xuống, màu xanh biếc rạng rỡ, nhìn qua rất là thanh lũ lịch sự tao nhã. Xích Thủy thần thức quét đến, phía sau hai người cách nàng cũng không xa, bọn họ tựa hồ cũng không vội tại đuổi kịp nàng, ngược lại cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, hiển nhiên, cũng là phát giác được trong rừng bầu không khí khác thường. Bái nàng nhạy cảm ngũ giác ban tặng. Trong đó một vị thân hình cao gầy thanh niên ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người nàng đảo qua, âm trầm mà lạnh lẽo, lại dẫn một chút ngạo nghễ lạnh lùng, giống như nhìn xem một đầu tại dưới chân hắn đau khổ rẽ rủa sâu kiến. Ánh mắt như vậy để Xích Thủy cực không thoải mái, nàng không khỏi bước nhanh hơn, mắt thấy trời chiều tây thủy, hào quang sáng sủa, nhưng vùng đất ngập nước bên trong nhưng dần dần ảm đạm xuống, không khí bởi vì tia sáng nguyên nhân cũng giống như biến hóa có mấy phần đục ngầu. Trong bụng nàng hơi trầm xuống, thân hình khẽ động, tựa như tia chớp xoát xoát mấy cái, né qua vô số dây leo, biến mất ở phía sau hai người trong tầm mắt. Đằng sau hai người biến sắc, phải tăng tốc bước chân đuổi theo. Mảnh này vùng đất ngập nước rất lớn, kẻ hèn mọn mấy người, giống như tích thủy tiến vào biển cả, một khi biến mất bóng dáng, tại nặng nghề đại thụ cùng xanh dây leo che lấp lại, muốn đem lại tìm ra, nói nghe thì dễ. Đông Lăng Ngàn Bạn bắt đầu hối hận, sớm có phía trước, bọn họ liền có thể động thủ. Chỉ vì bọn họ cố kỵ mảnh này vùng đất ngập nước còn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, nữ tử kia nhưng là biến mất bóng dáng. Thật sự là suối quẩy, hắn không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đông Lăng Lịch Vũ quan sát chung quanh, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù hắn bình thường chỉ lo tu luyện, đi ra ngoài lệ luyện cơ hội ít, có thể cũng không phải là nhìn không ra nơi đây dị thường, cho nên hắn bên cạnh hỏi lúc, nhịn không được hướng Đông Lăng Ngàn Bạn vị trí tới gần mấy phần. Đuổi theo, tìm tới sau tốc chiến tốc thắng. Đông Lăng Ngàn Bạn nhỏ giọng ném câu tiếp theo, thành chi hình chữ, né qua những điều kia mảnh dây leo, hướng phía trước đuổi theo. Đông Lăng Lịch Vũ thấy thế, cũng đi theo. Hai thân ảnh như ánh sáng tại vùng đất ngập nước bên trong xuyên qua, sớm đã quên nơi đây quỷ dị, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, vùng đất ngập nước bên trong đen kịt một màu, hảo tại đối với bọn hắn tới nói, đồng thời không quá lớn trở ngại. Chỉ là, bọn họ đến cùng đối với nơi này có kiêng kỵ, cho nên tuyệt không tách ra. Tối nay chú định không bình tĩnh. Đen nhánh trong rừng, bởi vì mấy người gia nhập, rốt cục có một điểm sinh khí. Xích Thủy ỷ vào ngũ giác nhạy cảm, trong tay nắm lấy kiến thành lệnh, theo phía trên chỉ thị phương hướng một đường bước đi. Bên này, vừa vặn là nàng linh đài vô chủ kia một mặt rừng cây, chỉ cần một đi thẳng về phía trước, tất nhiên sẽ tới đạt nàng linh đài trước. Nàng cũng không phải thật đối nàng linh đài có cái gì chấp nghiệm, chỉ là vì dễ dàng hơn đằng sau hai người kia tìm tới mà thôi. Ba người trước sau trong rừng xuyên qua, hoàn toàn không biết phía sau biến hóa. Kia đi theo sau cùng cái đuôi nhỏ dừng bước, thần thức cảm ứng đến phía trước những cái kia lớn nhỏ khác biệt thủy đàm bên trong bước lên từng sợi hắc khí, dần dần lên không, vốn lượn chập trùng, dương nanh múa vớt, im ắng lại tao nhã. Hắn cau mày, cấp tốc lui về sau đến vùng đất ngập nước bên cạnh chờ. Không bao lâu, nơi xa chạy tới một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt liền rơi vào bên cạnh hắn, hắn liền vội vàng hành lễ, thiếu chủ. Thế nào? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hỏi. Bóng người kia đáp, ba người bọn họ tiến vào, đây là một mảnh ma vực. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hít một hơi thật sâu, không dám tin nói, vậy bọn hắn còn tiến vào. Bóng người kia chần chờ một chút, nói, bọn họ đánh giá đồng thời chưa phát hiện. Chỗ như vậy, ngụy trang được cực kỳ hoàn mỹ, nếu không phải hắn rơi ở phía sau một khoảng cách, kịp thời phát hiện rời khỏi, chỉ sợ đã bị nhốt ở bên trong. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đóng băng nghiêm mặt trầm mặc mấy tức, lắc đầu, không được, ta được vào xem. Thiếu chủ. Bóng người kia cực kỳ kinh ngạc, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo ngăn cản đối phương ý. Hắc Vân Tĩnh Kỳ kiên định nói, cái kia nữ tu không thể chết. Bóng người kia cực kỳ không hiểu, nhưng từ nhà hắn thiếu chủ trong giọng nói, hắn biết nhà hắn thiếu chủ làm ra quyết định như vậy định có nguyên nhân. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ tay nhẹ tới eo lưng ở giữa vỗ, một đầu màu vàng nâu ước chừng nửa tấc đại mảnh ong bay ra, mang theo tinh tế tiếng ông ông. Bóng người kia móc ra một cái túi đựng đồ, hướng con kia mảnh ong trước mặt đưa một chút, con kia mảnh phong sông đi lên một đinh, sau đó liền một đầu đâm vào vùng đất ngập nước bên trong. Nếu như Xích Thủy nhìn đến bước này cảnh, một nhất định có thể nhận ra, túi đựng đồ này chính là nàng lúc trước đem pháp trận giao cho Hắc Vân Tĩnh Kỳ một cái kia. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đi theo con kia mảnh ong sau, hóa thành một đạo hắc ảnh cực nhẹ lỏng liền né qua những hắc khí kia, đi đến bước đi. Bóng người kia đi theo bên cạnh hắn, rất có che chở hắn ý. Lúc này, ngoại vi từng sợi hắc khí đã là tạo thành một cái cự đại mà chặt che lưới, tại màn đêm đen kịt hạ, nhìn không rõ ràng, chỉ là những hắc khí kia cong cong xoay xoay, tầng tầng lớp lớp, dần dần hướng rừng cây xâm nhập tràn ngập mà đi. Dạng này phòng hộ, liền xem như một con ruồi, cũng đừng hòng chạy ra. Mà bên trong, nhưng lại không có động tĩnh quá lớn, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người bởi vì có mảnh ong dẫn đường, cực nhanh liền đuổi kịp phía trước hai người. Chỉ là, vì không cho người phía trước phát hiện, bọn họ đều ẩn giấu đi thân hình. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cực kỳ đau đầu, lúc đầu, Đông Lăng gia tộc hai người này xuất hiện, đối với hắn là cực kỳ có lợi. Nhớ hắn cao hứng mấy ngày, chuyên môn tại Phong Nhã lâu bên trong chờ lấy Xích Thủy tìm tới cửa. Phải biết, hắn hoàn toàn có thể dùng cái này chuyện làm mồi nhử, để Xích Thủy nói ra tin tức hắn muốn. Chỉ là, Xích Thủy cái này một ngoài dự liệu cử động hoàn toàn phá vỡ hắn toàn bộ kế hoạch không nói, còn để hắn vì trong miệng nàng tin tức phải tiến vào cái này địa phương nguy hiểm, nghĩ đến hắn liền cảm thấy bị khuất. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như hoàn toàn hiểu Xích Thủy người này. Trước kia điều tra ra được những tin tình báo kia tính là gì, đây rõ ràng chính là một cái không chịu ăn một điểm thua thiệt nữ tử. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nữ tử này nếu như ăn phải cái lô vốn, cũng tuyệt đối sẽ vững vàng nhớ dưới đáy lòng, nói không chừng trong tương lai ngày nào đó liền sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại. Dạng này người không tốt đắc tội à, đặc biệt là ở trong tay nàng còn cầm một ít tin tức trọng yếu thời điểm. Nếu như hết thể lại đến, hắn tình nguyện trái lương tâm phái mấy người đệ tử tới bảo hộ nàng, vô điều kiện giúp nàng giải quyết hết phía trước hai cái này phiền phức, thậm chí có thể đem vấn đề căn nguyên đều nói cho nàng, đáng tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn. Trong lòng của hắn không ngừng sôi trào, nhìn về phía trước hai người ánh mắt liền cực kỳ bất thiện, không biết cái này có tính không là giận chó đánh mèo. Bên cạnh bóng người kia, đem nét mặt của hắn nạp vào đáy mắt, cực kỳ kinh dị, trong lòng lại âm thầm phỏng đoán, nữ tử kia đến tột cùng là thân phận như thế nào, có thể khiên động thiếu chủ chân chính cảm xúc. Phải biết, nhà hắn thiếu chủ vẫn luôn là hứng hở, rất ít có chuyện có thể để ở trong lòng. Hắn chính đang cân nhắc, đông cảm thấy phía sau một đạo kình phong đánh tới, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tâm thần nhất định. Liền gặp một cây mảnh dây leo cương trực như mũi tên, theo sau lưng của hắn mãnh lực đâm vào, khoảnh khắc liền theo hắn trước ngực xuyên ra, mảnh dây leo mãnh lực vặn vẹo khuấy động, nhìn qua rất là dữ tợn. Hắn giống như không phát giác gì, ống tay háo mãnh lực vung lên, một đạo hắc mang lóe ra. Đem cây kia mảnh dây leo một chút cắt tới, hắn dùng tay nắm lấy mảnh dây leo đỉnh co lại, tại trước ngực hắn lưu lại một cái đen như mực lô lớn. Kỳ dị là, cái kia động ước chừng to bằng miệng chén, lại vắng vẻ, không một tia máu tươi phun ra. Bóng người kia nhẹ nhàng lắc một cái kia động cực nhanh biến mất, liền quần áo của hắn, đều không có một chút tổn hại. Hắn tại Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn qua lúc, mang theo một vẻ lo âu nói, thiếu chủ, nơi này sinh linh đều tỉnh dậy, tình huống rất không ổn à. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đồng thời không nói chuyện, trực tiếp hiện lên trước mặt dây leo, hướng đi chạy đi. Bóng người kia thấy ám chỉ vô hiệu, bất đắc dĩ đi theo. Lại nói phía trước nhất Xích Thủy, thực ra sớm đã phát hiện trong rừng biến hóa, chung quanh tựa hồ một chút nhiều hơn vô số ánh mắt, trên cây, dây leo thượng, trong bụi cỏ, trong đầm nước, ở khắp mọi nơi. Những cái kia ánh mắt cẩn thận dòng nó, quan sát đến, tại Xích Thủy nhìn sang lúc, lại cái gì đều nhìn không thấy. Nàng hơi chần chờ một chút, không biết là nên tiến lên vẫn là lui lại. Phía trước, chính là nàng linh đài chỗ, thế nhưng ẩn giấu đi càng lớn nguy hiểm. Mà lùi về sau, đằng sau hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, cũng không phải một mình nàng có thể ứng phó được. Liền xem như nơi đây, cũng không an toàn. Nàng cơ hồ là không chút do dự, ngón tay liên tục mấy lần bắn ra mấy viên trận châu, hướng chung quanh vọt tới. Những cái kia trận châu còn lơ lửng giữa không trung lúc, liền dần dần biến mất. Xích Thủy thấy thế, đầu hơi điểm, nhưng là ngừng ở giữa không trung, yên lặng chờ đằng sau hai người. Không bao lâu, Đông Lăng Ngàn Bạn hai người liền phát hiện Xích Thủy. Bởi vì Xích Thủy lớn lặc lặc dừng ở không trung, hai bọn họ đều không phải người lỗ mãng, đồng thời dừng thân hình, cảnh giới nhìn qua Xích Thủy, mặt mũi tràn đầy phòng bị vẻ mặt. Xích Thủy thấy thế, xoẹt cười nói, hai vị đạo hữu, còn chưa phát hiện này dừng chỗ khác biệt sao? Đông Lăng Ngàn Bạn cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, tuyệt không trả lời. Xích Thủy chậm rãi nói, hai vị một đường đối tại hạ theo đuổi không bỏ, dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp đi. Đông Lăng Ngàn Bạn cười ha ha nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, còn muốn đòi muốn thuyết pháp, chân thực buồn cười. Xích Thủy nước mắt hơi co lại, tại hạ tự nhận chưa hề chọc tới hai vị lại đối tại hạ lòng mang sắc cơ, coi như tại hạ muốn chết, đòi hỏi cái lý do, có gì buồn cười chỗ. Đông Lăng Ngàn Bạn dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, âm trầm nói, không có lý do, muốn trách, thì trách chính ngươi quá mức không may. Hắn dứt lời, cũng mặc kệ Xích Thủy phản ứng, váy dài vung lên, một đạo bạch liên như chỉ riêng toa, nhanh như điện chớp hướng Xích Thủy vọt tới. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy giận tái đi vẻ mặt, nhưng cũng không dám lãnh đạm, hai tay bấm niệm pháp quyết, hai người chung quanh, mấy đạo tơ bạc lập lòe, tơ bạc nhấp đồ, nàng nhẹ nhàng khẽ động, những cái kia tơ bạc liền hướng hai người vây quanh mà đi. Đông Lăng Ngàn Bạn biến sắc, pháp trận. Trên tay hắn vung lên, một tấm bùa chú bay ra, phần phật một tiếng, hóa thành một mặt tường đất, đứng ở hai bọn họ trước mặt. Kia tường đất có gần thước tới dày, bề rộng dài vài trượng, hoàn toàn ngăn trở song phương ánh mắt. Cũng làm cho Xích Thủy nhẹ nhõm tránh đi bạch liên một kích. Liền gặp kia mấy đạo tơ bạc đánh vào trên tường đất, liền thật sâu lâm vào trong đó, chỉ ở trên mặt giữ lại mấy đạo ngân sâu. Xích Thủy ánh mắt khẽ động, trong không khí, lại dựng dục ra mấy đạo tơ bạc, theo trên tường đất dấu vết lưu lại lần nữa đi đến cắt tới. Trong chốc lát, kia mặt tường đất liền sụp đổ, chỉ còn lại điểm sáng màu vàng, chậm rãi tung xuống. Đông Lăng Ngàn Bạn tư thái khoan thai, đem còn lại tơ bạc nhẹ nhõm cuốn lên, bạc hoàng quang mang giao chiến mấy tức, song song biến mất. Xích Thủy đứng tại chỗ không động, Đông Lăng Ngàn Bạn nhưng là cực nhanh lại đi chung quanh nhìn thoáng qua, ngươi bất quá tam phẩm luyện trận sư, thế mà có thể ngưng luyện ra như thế kỳ dị pháp trận. Hắn nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt kinh dị, nơi đây căn bản không thích hợp bày trận, ngươi là làm được bằng cách nào? Xích Thủy khẽ hừ một tiếng, nàng đương nhiên biết nơi đây đầm lầy, khó mà bày trận, chính vì vậy, nàng mới không có vải lợi hại hơn trận thạch pháp trận, mà chỉ là bày một bộ trận châu pháp trận. Còn nhớ đến lúc ấy nàng bị khung mục bắt đi đối phó cái kia họ quân ma vật lúc, cũng bởi vì cắt đất biến hóa, mà kém chút hủy nàng pháp trận, nàng về sau nghiên cứu thật lâu, mới nghiên cứu ra dạng này một bộ có thể bố đưa trong không khí pháp trận, đây là nàng lần thứ nhất sử dụng. Mặc dù trận này uy lực nhỏ một chút, có thể ở nơi như thế này, đối nàng cũng có chút giúp ích. Nàng lập tức không nói hai lời, khu lên đệ tam gậy tơ bạc, đem hai người bao bọc vây quanh. Đông Lăng Ngàn Bạn đem kinh dị thu hồi, lại khẽ nói, muốn bằng trận này, liền vây khốn ta hai người, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hắn lời nói chưa dứt, bên cạnh Đông Lăng Lịch Vũ thân hình khẽ động, mấy đạo băng mang đâm ra, đúng là đem ngân mang một chút gạt ra vài thước. Mà Đông Lăng Ngàn Bạn cũng không có nhàn rỗi, tiện tay vung lên, chung quanh bọn họ lốt bốt một trận tiếng vang, các loại linh quang thoáng hiện. Tại bốn phía thoáng hiện đóa đóa linh tiêu. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, nguyên lai, Đông Lăng Ngàn Bạn ném ra đúng là một nắm lớn cao dài phụ triện. Những người này thân phận không đơn giản, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, đến tột cùng là khi nào chọc tới như thế một cái lợi hại cửu gia, nhưng lúc này nàng không rảnh suy nghĩ nhiều. Đông Lăng Ngàn Bạn thần thức bung ra, trên mặt hốt nhiên quỷ dị cười một tiếng, bạch liên tái xuất, đúng là hướng một chỗ ẩn tàng trận châu công tới. Xích Thủy thấy đã bị đối phương phát hiện sơ hở, có thể nào làm cho đối phương đạt được. Mây tay háo vung ra, dây leo thao thao, khó khăn lắm đem cái kia đạo bạch liên tại không trung đoạn hướng, hai tướng chiến đấu, một trận chói hai tiếng vang truyền đến, thẳng thấm hàm răng. Mà ngay tại lúc này, Đông Lăng Lịch Vũ nhưng là phá vỡ tơ bạc, thấy được cơ hội, hướng Xích Thủy lao thẳng tới. Xích Thủy dù sao chỉ có một người, đối phương hai người tu vi đều cao hơn nàng, không dám mạnh mẽ chống đỡ, khinh thân uốn éo, tránh đến một bên khác, làm cho đối phương vồ hụt. Nhưng, Đông Lăng Lịch Vũ sao chịu bỏ qua, hắn vốn là đơn thuần chỉ biết nói, nữ tử trước mắt là hắn nhiệm vụ mục tiêu, bởi vậy, so với Đông Lăng ngàn bạn, công kích của hắn càng thêm trực tiếp mà hữu hiệu. Xích Thủy tránh né mũi nhọn, chỉ lo né tránh, trong lúc nhất thời, hai thân ảnh vây quanh ở giữa Đông Lăng ngàn bạn, một đuổi vừa trốn, rất là náo nhiệt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người tới lúc, nhìn thấy chính là như vậy tình huống. Bóng người kia thấp giọng hỏi, chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn một chút giữa sân tình hình, chờ một chút. Lúc này, thấy có trò hay nhìn, trong mắt của hắn lại xuất hiện một chút hứng thú. Hai bọn họ lời nói, có thể nào trốn qua hiện tại Xích Thủy lỗ thai. Nàng tuy không rảnh để ý tới hai người này, trong lòng lại dâng lên một chút buồn bực ý, khí là xem không sao. Nàng nhẹ nhàng khẽ động, hai đạo tơ bạc liền hướng bọn họ lối ra trực kích mà đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ lông mày vẩy một cái, thân hình bất động, liền gặp hai đạo tơ bạc đem bọn hắn đặt chân đại thụ che trời từ phần eo cắt ngang mà qua, theo đại thụ ầm ầm ngã xuống, bọn họ cũng hiện ra thân hình. Đông Lăng ngàn bạn hai người nhất thời như lâm đại địch, cực ăn ý tụ đến một chỗ, lưng chống đỡ lưng, phòng bị mà nhìn xem Xích Thủy ba người. Phải biết, sớm tại Lạnh Băng Thành lúc, Hắc Vân gia tộc tu sĩ liền từng hiện thân, cho thấy nàng này là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ là, Hắc Vân gia tộc người lại luôn luôn không động tay, bọn họ đang lo tìm không thấy cơ hội, nàng này lại chủ động ra khỏi thành, cái này mới có đằng sau liên tiếp sự tình. Mà bây giờ, nhìn Hắc Vân gia tộc hai người thái độ, tình huống tựa hồ cùng bọn hắn suy nghĩ khác biệt quá lớn. Đông Lăng ngàn bạn dẫn đầu sông Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai có người nói, không biết hai vị tiên hữu ý muốn như thế nào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sờ mũi một cái, đối với Xích Thủy đem hai bọn họ lôi xuống nước hành vi có chút bất đắc dĩ, lại âm thầm cảm thán Đông Lăng ngàn bạn khéo đưa đẩy, đáng tiếc, tính toán của hắn không cách nào thành hàng. Hắn đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, ngậm cười hỏi, đỏ cô nương ý muốn như thế nào? Giết Xích Thủy liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không khỏi có chút im lặng, đến lúc này, nữ tử này còn muốn khoe khoang, mặt mũi liền thật sự là trọng yếu như vậy sao? Đông Lăng ngàn bạn nghe vậy, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Xích Thủy giơ cằm nói, chỉ bằng ta. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vỗ trán, Xích Thủy lợi hại hắn là biết đến, nhưng đối phương là hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, phải biết, tu vi càng cao, coi như chỉ thua kém một cái cấp độ, uy áp thực lực chênh lệch là cực lớn, huống chi, đối phương hai người đều so với nàng tròn tròn cao hơn hai cấp độ. Đông Lăng ngàn bạn hai người đều là một mặt thịnh nộ, bọn họ cảm giác đến bọn hắn bị khinh thị vũ nhục. Đông Lăng ngàn bạn cực kỳ khinh miệt nhìn xem Xích Thủy, ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào ngươi một người, liền có thể cùng ta hai người đối kháng. Vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi. Hắn nói đem ánh mắt rời về phía Hắc Vân Tĩnh Kỳ, mang theo nghi vấn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ rất thức thời lui ra phía sau mấy bước, các ngươi tiếp tục, chúng ta không nhúng tay vào. Coi như nhúng tay cũng phải có lý do à, người khác không lên tiếng. Hắn luôn không khả năng mặt dạn mày dày dán đi lên đi. Bên cạnh bóng người kia cẩn thận nhìn nhà hắn thiếu chủ một chút, cũng đi theo lui ra phía sau, xung làm một cái không có tiếng tăm gì bối cảnh. Đông Lăng ngàn bạn trong lòng kéo căng dây cung hơi thả lỏng, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt đột nhiên cải biến. Xích Thủy nhận ra, kia là đi săn ánh mắt, con mắt của nàng nhắm lại, đối phương thật coi nàng là thành con mồi hay sao? Ánh mắt của nàng mang theo thâm ý liếc qua Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người, không để ý tới người nào đó nháy mắt ra hiệu. Thân hình đứng thẳng, sắc mặt nghiêm nghị, cả người khí thế cũng theo đó cải biến. Trung quanh đè nén một cỗ dường như muốn đem người thôn vệ trầm mặc. Đông Lăng ngàn bạn hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dạng này khí thế, liền bọn họ đều cảm thấy ngạt thở. Cái này thật chỉ là kẻ hèn mọn một cái phân thần sơ kỳ cường giả chỗ tản ra khí thế a. Mà Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy thế, trong mắt hào hứng càng thêm nồng đậm. Sơ lần gặp gỡ thời điểm, nàng này liền để hắn kinh dị qua một lần, mà bây giờ hắn tựa hồ còn có thể mang chờ mong. Hắn hai tay ôm ngực, ánh mắt trầm tĩnh, chuẩn bị chứng kiến trận này đi săn cùng phản đi săn chiến bắt đầu. Chương 27, phản thú liệp chiến. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thời gian phảng phất đều vì vậy mà đình chỉ. Giữa sân ba người đồng đều sắc mặt đóng băng, vận sức chờ phát động, lại không có lập tức động tác. Trang diện rằng co xuống. Lúc này thời gian tựa hồ có vẻ phá lệ dài rằng giặc, đột nhiên, Xích Thủy hai tay áo vừa thu lại, lưng đến sau lưng. Dơ lên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng chế rêu nói, làm sao? Cái này sợ. Đông Lăng Lích Vũ nghe vậy, hơi có vẻ thân thể khôi ngô chấn động, quát lạnh nói, kẻ hèn mọn hoàng mao nha đầu, không biết trời cao đất rộng, chúng ta không tính toán với ngươi, ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ rồi. Xích Thủy liếc mắt liếc qua hắn, khỏe miệng hơi gấp giống như mang theo một chút châm trọc, vậy liền tới thôi, nửa ngày bất động, ai biết các ngươi là thật sợ hay là giả sợ. Ngữ khí của nàng hứng hở, một chút chọc giận Đông Lăng Lích Vũ. Liền gặp hắn lửa giận bốc lên, hai mắt trợn như chuông đồng, gương mặt run run, giống như muốn ăn sống nuốt tươi Xích Thủy. Hắn dùng sức hất ra Đông Lăng ngàn bàn tay, không để ý tới một bên Đông Lăng Ngàn Bạn để hắn đừng xúc động lời nói, váy dài vung lên, phía dưới đầm lầy trong đầm nước một cỗ khổng lồ cột nước bay lên, còn như ngọc long đằng không, theo Đông Lăng Lịch vũ khí thế xúc thế hướng xích thủy vị trí kích bắn đi. Ngọc long phiêu tán rơi rụng, tốc độ quá nhanh, coi như sớm có phòng bị xích thủy, cũng chỉ không kịp hướng di động về phía sau vài thước, liền gặp nàng phía trước chỗ đứng, ngọc long trong chớp mắt ngưng kết thành băng, phiêu tán rơi rụng giọt nước cũng dây lắt thành băng truy, giống như một đóa cực đại mà mỹ lệ hóng ánh băng liên, đột nhiên mở ra. Nhưng cảnh đẹp như vậy, xích thủy lại không kịp thưởng thức. Liền gặp phía dưới vài luồng cột nước dâng lên, cơ hồ tại nàng vừa dừng lại thân hình một nháy mắt đã có một cỗ cột nước đánh tới. Nàng liên tục lui ra phía sau, theo động tác của nàng, tại phía sau nàng, đóa đóa băng liên hoa mở ra, cao thấp không đồng nhất, lơ lửng tại không trung, cấu thành một bộ không trung tình cảnh. Đông Lăng Lịch vũ động tác trên tay không ngừng, nhìn xích thủy trốn tránh, lên tiếng niệm ai, ngươi không phải rất có thể sao? Cái này sợ. Cơ hồ là tại thanh âm hắn vừa dứt, xích thủy bước chân dừng lại, nhẹ hư một tiếng, tay kết liễu quyết, một đạo rộng hơn 10 trượng tường đất bằng phong mà đứng, vững vàng ngăn trở kia hắt vây mà đến mấy đạo của nước. Lập tức, cả mặt tường đất liền chụp lên một tầng số ước lượng tấc dày khối băng, mạo hiểm từng tia xương trắng. Đông Lăng Lịch vũ trên mặt hiện lên một vòng đùa cợt, tay ngưng tụ thành trường, hướng phía dưới một cái diện tích lớn nhất đầm nước mãnh lực đánh tới. Một mảng lớn sóng nước bay vụt nhập không bên trong, ngay tại xích thủy một cái nghiêng người ở giữa, cảnh sát chung quanh chớp mắt cải biến. Phóng tầm mắt trong phạm vi mấy chục dặm cảnh vật, tại mấy tức ở giữa, tất cả đều phủ thêm một tầng thật dày xương bạc, cao lớn cây cối bao phủ trong làn áo bạc, thật dài băng truy thiên nhiên trang trí, một cỗ làm người ta sợ hãi hàn khí bay lên, mờ mịt ở giữa không trung, cho phía dưới mỹ lệ cảnh sắc tăng thêm một tấm lụa mỏng, nhìn qua như thật như ảo, hết sức xinh đẹp. Xích thủy đem tường đất vừa thu lại, cảm ứng được chúng quanh gần như ngưng trệ không khí cùng quần quận đánh tới uy áp, âm thầm giật mình, dạng này rộng lớn khí thế, chính là đã sơ bộ nắm giữ lĩnh vực phân thần hậu kỳ cường giả sao? Đáng tiếc, nàng cũng không phải thật sự là phân thần sơ kỳ cường giả đâu. Nàng dáng người ưỡn một cái, dùng không chút nào ép tại đối phương thần thức, quả thực là đem ngưng ép ở trên người nàng kia cố uy áp mãnh lực bắn ngược trở về. Đông Lăng Lịch Vũ kinh hãi, lập tức thu hồi uy áp, nhìn về phía xích thủy ánh mắt hết sức quỷ dị. Không chỉ là hắn, bên cạnh Đông Lăng Ngàn Bạn sắc mặt cũng hơi thay đổi, dư quang đảo qua phía sau Hắc Vân Tinh Kỳ không ngạc nhiên chút nào sắc mặt, trong mắt ba quang quỷ quyệt, thần sắc không rõ. Đồ có hai phần bản lãnh. Đông Lăng Lịch Vũ sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhẹ hừ một tiếng, cái này vừa mới bắt đầu. Hắn dứt lời, màu trắng váy dài rung động, liền nghe một trận răng rắc tiếng vang lần lượt truyền đến. Xích thủy tự nhiên biết lợi hại, cơ hồ tại tiếng vang truyền đến nháy mắt, đã chuẩn bị kỹ càng, liền gặp Mạn Thiên Phi Vũ băng truy, giống như đi qua nghiêm ngặt huấn luyện xa trường võ sĩ, hàng ngàn hàng vạn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từng nhóm mang theo một cỗ hợp tung khí thế cường đại, khoan nhọn hướng về phía trước, vạch phá không gian, hướng xích thủy vị trí hung mãnh đâm vào, gây nên hàn phong từng trận gào thét. Trận pháp. Xích thủy con ngươi hơi co lại, gặp được cao thủ. Tại nàng cái này mấy ngày thận trọng quan sát bên trong, người này luôn luôn ở vào bị lãnh đạo vị trí, nàng vốn cho rằng, người này sẽ là tương đối tốt đối phó một cái, không nghĩ tới, xem như thật thà tướng mạo cũng có cao thâm như vậy một mặt. Nàng thật sự là nhìn lầm. Trận pháp cùng pháp trận khác biệt, đối phương có thể đem trận pháp dung nhập vào trong pháp thuật, có thể thấy được đối với trận pháp hiểu rõ quá sâu, cái này cùng nàng đem pháp trận trận châu đưa ở không trung có dị khúc đồng công chi diệu. Xích thủy mỉm cười, tất cả mọi người không phải tư tưởng nhỏ hẹp người, nếu không, cũng không có khả năng ủng có như thế cao tu vi. Nàng hai tay kết liễu quyết, liên kết mấy cái, bàn tay trắng non dương nhẹ, một cỗ hoàng vụ theo nàng giữa ngón tay thoát ra, trong chớp mắt, liền đem nàng chính mình bao phủ trong đó. Những cái kia băng truy khí thế hùng hổ mà đến, bị hoàng vụ chặn lại, nháy mắt liền bị tan mất hơn phân nửa lực đạo, nửa người đâm vào hoàng vụ bên trong. Kia hoàng vụ từ lít nha lít nhít nhỏ bé điểm vàng tạo thành, thành cắt bụi hình, màu vàng sẫm, những cái kia băng truy lại chỉ có thể đâm vào nửa người, có thể tưởng tượng lực phòng ngự, không thể so với phía trước tường đất yếu. Đông Lăng Lịch Vũ trừng mắt không trung đoàn kia số ước lượng trượng đại hoàng vụ, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, đoàn kia hoàng vụ thượng băng truy tràn đầy, sớm đã tạo thành một cái càng lớn băng cầu, hắn đã không nhìn thấy xích thủy thân ảnh, nhưng, đối mới có thể dễ dàng như thế liền đem hắn chủ mưu một kích đón lấy, có thể thấy được là thật không đơn giản. Khí thế của hắn ra bên ngoài vừa để xuống, liền gặp hoàng vụ thượng những cái kia băng truy dường như nhận lấy trọng áp, từng tấc đi đến đâm tới. Cũng không biết có phải hay không hắn tác pháp có tác dụng, băng truy dần dần không có vào hoàng vụ bên trong, biến mất bóng dáng, sau đó một đám băng truy tiếp theo mà lên, đem kia còn không kịp khôi phục hoàng vụ một chút lấp đầy. Từng cơn sóng liên tiếp, không bao lâu, đã có ít sóng băng truy không có vào trong đó, mà đoàn kia hoàng vụ, từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Đông Lăng Lịch Vũ mặt hiện một chút tốt sắc, đối phương luôn không khả năng tránh cả một đời, hắn cũng không tin, hắn những cái kia hàm ẩn trận pháp băng truy, không thể đem đối phương bước đi ra. Trang diện trong lúc nhất thời biến hóa phá lệ hùng vĩ, trừ bay múa đầy trời lớn nhỏ không đều băng truy bên ngoài, đoàn kia hoàng vụ cũng càng lúc càng lớn, theo băng truy một đợt gia nhập, đã là mở rộng đến hơn 30 trượng lớn nhỏ, giống như một cái cự đại quả cầu, đem bầu trời đều che đi hơn phân nửa. Ở một bên quan chiến bóng người kia cẩn thận xem xét một chút Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt, gặp hắn một mặt trầm tĩnh, cũng không nhiều lời. Đang bị hoàng vụ bao quanh xích thủy ngược lại là một mặt trấn định, nàng dù hai mắt khép kín, tại hoàng vụ bên trong lại đi như lưu thủy, liền gặp nàng đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt động tác hạ, kia hạ băng truy dường như bị khống chế đồng dạng đều là cực chậm hướng bên cạnh đi vòng quanh, không có chút nào cho nàng tạo thành đinh điểm thương tổn. Thực ra, đây bất quá là một cái đơn giản ngự vật chi thuật, chỉ là pháp thuật này đến từ nàng dùng thượng cổ kinh lôi trận đổi lấy khối kia ngọc giản, pháp quyết bản thân uy lực bởi vì nàng cường đại thần thức, không chút nào ép tại phân thần hậu kỳ cường giả kết pháp thuật. Lại thêm những cái kia yếu ớt hạt bụi nhỏ xem như phổ thông đến cực điểm cắt vàng, nhưng thật ra là một loại nào đó độ cứng cực cao kim loại nặng, đi qua nàng mấy lần trị luyện mà thành. Cho nên, hai tướng trùng điệp phía dưới, cái này hoàng vụ có thể một lần cầm xuống những cái kia băng truy, thì chẳng có gì lạ. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho nàng tránh khỏi những cái kia hàm ẩn vô tận sát cơ băng truy. Nếu không, nàng chính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Cũng chớ xem thường những này băng truy, phải biết, phổ thông băng truy đồng thời không đáng sợ, nhưng dung nhập trận pháp băng truy lại khác biệt, huống chi là tại một vị phân thần hậu kỳ cường giả điều khiển, đến hàng vạn mà tính băng truy đè xuống trận pháp sắp xếp như sóng biển không dứt đánh tới, ngăn chặn nàng toàn bộ sinh lộ, kia nàng liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có thể phòng thủ, không có lực phản kháng chút nào. Chính là bởi vì hoàng vụ chậm lại băng truy tốc độ, mới khiến cho nàng có cơ hội nghiên cứu trong đó ẩn hàm trận pháp, này mới khiến nàng tìm được một tuyến sinh lộ. Xích Thủy khẽ miệng khẽ mím môi, xem ra đối phương là ngay từ đầu liền muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ở trong đó trận pháp độ khó không chút nào ép nàng nửa vòng tròn trong ngọc giản pháp trận, như là người khác, chỉ sợ thật không lực phản kích. Nhưng nếu như là nàng, liền không nhất định. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo một chút lạnh lẽo, cường đại thần thức trong phút chốc thả ra, cuốn lên chung quanh băng truy, cưỡng ép chặt đứt đối phương dấu vết, tại hoàng vụ ra bên ngoài buộc phát nháy mắt, xem mèo vẽ hổ, đem những cái kia băng truy toàn bộ phụng trả lại. Đông Lăng Lịch Vũ thần thức bị Xích Thủy cưỡng ép xóa đi, trước hết nhất cảm thấy được dị thường, thấy cắt vàng tràn ngập, nháy mắt ngăn trở hơn phân nửa ánh mắt, chính nghiêm nghị ở giữa, những cái kia băng truy toàn bộ hướng hắn phi tốc phóng tới. Hắn tinh thông trận này, liếc mắt liền nhìn ra trong đó trận pháp, hãi nhiên đúng là hắn phía trước kết cái kia, hắn tại ngự bảo trốn tránh thời điểm khó tránh khỏi quá sợ hãi. Đây chính là hắn thuần thục nhất nhưng nói là thuận buồm xuôi gió trận pháp, tại lĩnh vực của hắn hạ, chính là phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần, mà nữ tử này, kẻ hèn mọn phân thần sơ kỳ tu vi, không chỉ tránh thoát, hơn nữa còn phản kích trở về, không chỉ như đây, hay là dùng hắn phía trước trận pháp phản kích lại, đây quả thực liền so trực tiếp tắt mặt của hắn còn tới được khó xử. Nhà hắn thế nhưng là tiên tộc là đại danh đỉnh đỉnh luyện trận thế gia. Hắn tỉ mỉ lựa chọn trận pháp thế mà tại như thế ngắn ngủi thời gian liền bị đối phương phá án và bắt giam, nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Xích Thủy thân ảnh, mang theo thật sâu hoài nghi cùng ngân lệ. Nhưng lúc này Xích Thủy sớm đã không rảnh để ý tới hắn, ngay tại hoàng vụ tản ra nháy mắt, chỉ cảm thấy một luồng kình phong đến phía sau đánh tới, nàng căn bản không còn kịp suy tư nữa, hỏa long đã thoát ra, xuyên qua thân thể của nàng, tại cách sau lưng nàng một tấc bên ngoài khoảng cách, khó khăn lắm chống đỡ cái kia đạo bóng trắng. Xích Thủy khinh thân đi lên nhảy lên, cùng cái kia đạo bóng trắng giao thoa mà qua, tại kết thúc về sau, lặng lẽ nhìn về phía xa xa một vị khác tu sĩ, suy cười ra tiếng, đường đường nam nhi, lấy hai địch một không nói, vẫn được này hèn hạ đánh lén sự tình, có biết hổ thẹn ư. Đông Lăng ngàn bạn thấy một kích chưa trúng, bỏ qua thời cơ tốt nhất, đang muốn thu tay lại thời khắc, liền nghe Xích Thủy lời nói âm vang rơi xuống, khí phách, xấu hổ phía dưới nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt càng lộ vẻ âm trầm. Hắn tự nhiên có hắn suy tính. Theo Đông Lăng Lịch Vũ cùng nàng này trong lúc giao thủ, hắn biết, nàng này quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, không thể khinh thường. Lúc đầu, lấy tu vi của bọn hắn, một người lên cũng chưa chắc không thể, nhưng sai liền sai tại thời cơ không đúng. Tại vừa rồi, hắn đã phát hiện tại vùng đất ngập nước bên ngoài, đã là ma khí bốc lên, chính hướng nơi này từng bước một ép gần. Bọn họ nếu như không tốc chiến tốc thắng, cực khả năng bởi vì đánh nhau dẫn tới xa xa tà đạo tu sĩ, nếu như đưa tới một cái càng cường đại hơn ma vật. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, hắn có thể nói là có chút bất đắc dĩ, tại song phương sinh tử giao chiến tình huống dưới, cái này thực sự không tính là tội lỗi gì. Chỉ là, làm bên cạnh còn có hai người vây xem tình huống dưới lại khác biệt. Huống chi hai người kia lại hết lần này tới lần khác là Hắc Vân gia tộc người, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Hắc Vân gia tộc người bởi vì chuyện này tại tư liệu của hắn thượng hoành thêm vào một bút, hắn liền khí nộ công tâm, nếu không phải hắn còn cần cố kỵ Hắc Vân tinh kỳ, mọi người tại đây trừ Đông Lang Lịch Vũ bên ngoài, hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn đồng tử mắt đen nhánh, nhìn thấy Hắc Vân tinh kỳ khỏe miệng đường cong lúc, cảm thấy thầm hận, hắn không để ý tới bên cạnh Đông Lang Lịch Vũ ánh mắt khó hiểu, lớn tiếng quát quát, yêu nữ, đừng cho là ta không biết ngươi tại tính toán gì, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Hắn quay đầu sông nghi ngờ Đông Lang Lịch Vũ nói, hai ta cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, đại chi sau lại cùng ngươi giải thích. Lời nói chưa dứt, một đạo kim sắc hào quang bắn rọi lên trời, giống như thiên trảm, hướng về phía Xích Thủy vị trí tấn manh chém xuống, gọn gàng, đàng đàng sát khí. Chúng sáng kia thượng điện quang lấp lóe vô lượng, lại để Xích Thủy nghĩ đến kiếp lôi tư thế, trong bụng nàng run lên, không chút do dự tránh né mũi nhọn, hướng một bên né tránh mà đi. Nhưng đối phương sao sẽ dễ dàng như thế liền bỏ qua nàng, liền gặp chùm sáng kia mấy phần, ngăn chặn nàng sở hữu đường lui. Xích Thủy ngón tay hướng không trúng một cái bức tranh qua, một lớp bình phong đứng lên. Liền gặp trong đó một chùm kim quang giống như một đạo cường hãn kiếp lôi quần quận mà xuống, thế như trẻ tre, một chút đánh nát Xích Thủy vừa mới đứng lên bình chướng, thẳng tắp hướng Xích Thủy đánh tới. Hỏa Long một tiếng long khiếu, nên đón mà lên, nào biết, chùm sáng kia đúng là có ý thức. Theo Hỏa Long biên giới chỗ cắt vào, tập cận Xích Thủy thân. Xích Thủy mắt thấy không đúng, hộ thể linh giáp xuất hiện, trong khoảnh khắc chia làm đóa đóa dù nhỏ, đem chùm sáng kia hoàn toàn ngăn lại. Bởi vì cái này nhất trọng kích, Xích Thủy cả người đều lui về sau mấy bước, ánh mắt của nàng theo trên vai kia rõ ràng ảm đạm một chút dù nhỏ thượng sẽ qua, đồng nhiên bắn về phía Đông Lăng ngàn vạn, ánh mắt giống như cất giấu ngàn vạn đao kiếm, hàn quang lẫm liệt, đâm thẳng lòng người ngọn nguồn. Ánh mắt này quá mức lăng lệ, để thường thấy cảnh tượng hoành tráng Đông Lăng ngàn bạn cũng nhịn không được tránh đi ánh mắt. Xích Thủy thấy thế, lạnh xoẹt một tiếng, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng một đám, một chi màu nâu ống sáo xuất hiện. Nàng dùng đến cực thư giãn động tác đem dẫn hồn sáo nhẹ nhàng rời đi bên môi, sáng tỏ hai mắt chậm rãi đảo qua ở đây bốn người, nhẹ nhàng thổi. Đông Lăng ngàn bạn sớm đã đoán ra đây là một loại nhạc khí, trước hết nhất nghĩ đến chính là mỹ thuật, trong lòng của hắn không khỏi cười lạnh, hạ giới nữ tu chính là không ra gì, lại muốn dùng mỹ thuật tới đối phó bọn hắn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, thẳng đến cô gái này tấu lên, hắn chỗ cảm thấy không thích hợp, đối phương tấu lên thanh âm thấp, kém chút vượt ra khỏi bọn họ phạm vi cảm ứng, lập lòe, rất là linh hoạt kỳ ảo thông thấu, còn giống như bên thai bên cạnh lẩm bẩm, lại như theo mênh mông chân trời bên trong xa xa truyền đến. Hắn lúc này tâm thần vừa loạn, sông Đông Lang Lịch Vũ quát, còn sững sờ cái gì? Khoái công đi lên. Đang khi nói chuyện, hắn đã khu lên trùng sáng, xung phong mà đi. Đông Lăng Lịch Vũ tại vừa rồi nhìn thấy nữ tử kia đón đỡ một vệt sáng, thế mà không chút nào tổn thương, đang có chút ngây người, phải biết, đây chính là hắn vị này thần tộc lợi hại nhất công kích lợi khí, mỗi lần xuất thủ, không thấy máu không về, nay ngày thế mà thất thủ. Hắn lại nghĩ tới phía trước công kích của hắn cũng bị đối phương cản lại, sắc mặt nghiêm túc vạn phần, đang nghe Đông Lăng ngàn bạn quát tháo về sau, không có chút nào phản bác liền khu lên nhất pháp bảo lợi hại vạn tướng băng lăng kiếm cùng những cái kia chùm sáng màu vàng óng. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân bay thẳng nữ tử kia mà đi. Nhưng lúc này, không biết là nguyên nhân gì, nữ tử kia thân ảnh bắt đầu dần dần mông lung, áo đen tung bay, tóc đen bay tán loạn, cái trán hỏa hồng đồ án lại tiên diễm bất ác, nổi bật lên cặp kia sáng tỏ mắt to rất là sâu thẳm mê người, như bắt ngát tinh hải làm cho người tìm kiếm, lại như thật sâu ấn đến trong đầu của bọn hắn, rốt cuộc vung đi không được. Không khỏi vì đó, Đông Lăng Lịch Vũ cảm thấy hoảng hốt, hầu như không cần nghĩ liền điều động linh lực lại lần nữa rót vào vạn tướng băng lăng kiếm bên trong, cả thanh phi kiếm kiếm mang xoay tròn, hình thành một đóa giống như hơi hơi nở rộ to lớn kiếm hoa, cùng với đạo đạo kim hà, trong chớp mắt liền đem nữ tử kia thân ảnh bao phủ. Chỉ nghe từng trận tiếng vang đinh thai nhức góc truyền đến, nữ tử kia vị trí linh quang bốn phía bắn tung tóe, chậm rãi vẩy xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đông Lăng ngàn bạn thấy cảnh này, trong đầu một tiếng ầm vang, song song. Nếu như động tĩnh lớn, sợ là ở ngoài ngàn dặm đều có thể trông thấy, hắn nhưng là nhớ kỹ, ở bên kia, thế nhưng là ở mấy cái tà đạo tu sĩ, lấy bọn họ hiện tại lực lượng, coi như chỉ dẫn tới một cái, bọn họ cũng không chịu được nổi a. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía nữ tử kia vị trí, hắn dự định, chỉ cần thấy được nữ tử kia một chết, bọn họ lập tức rời đi nơi đây. Về phần Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người, chỉ có sau khi rời khỏi đây, lại đánh đổi khá nhiều tới giao dịch, đem chuyện này giấu giếm xuống. Nhưng khi tất cả linh quang tối lui, vậy mà không nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh lúc, bốn người đều là giật nảy cả mình. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nháy mắt đứng thẳng người, không dám tin tưởng trừng mắt nhìn, nữ tử kia, thế mà có thể tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa, cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cảm ứng được, linh khí chung quanh chấn động được cực kỳ lợi hại, tựa hồ bị người nào thao túng, chẳng lẽ lại? Hắn đảo mắt nhìn về phía Đông Lăng Ngàn Bạn hai người. Liền thấy sắc mặt của bọn hắn cũng là dị thường khó coi, chính không được dò xét chung quanh, muốn tìm ra nữ tử kia chỗ ẩn thân. Lúc này, Đông Lăng Ngàn Bạn cũng phát giác được sóng linh khí, hắn vốn cho rằng là bởi vì lúc trước đánh nhau gây nên linh khí bất ổn, hiện tại xem ra, nhất định là nữ tử kia phía trước thổi bố trí. Hắn không dám thất lễ, phòng ngự pháp bảo chặt chẽ hộ ở chung quanh, lại nhắc nhở Đông Lăng Lịch Vũ hành sự cẩn thận. Đông Lăng Lịch Vũ sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi, lúc này, hắn thần thức toàn bộ bung ra, tưởng tượng mảnh này không phận đều là lĩnh vực của hắn, ý đồ đem chúng quanh bạo động linh khí bình ổn lại. Nhưng mà, hiệu quả quá mức bé nhỏ, trong lòng của hắn thầm hận chính mình vì sao không sớm chút lĩnh ngộ lĩnh vực, đúng là trơ mắt nhìn xem chúng quanh bị đối phương khống chế, lâm vào cục diện bị động. Đột nhiên, hắn phát hiện ngay tại chỗ cũ, nữ tử kia lại dần dần lộ đã xuất thân hình, lại càng ngày càng rõ ràng, kia đôi mắt to chính đùa cợt mà nhìn xem bọn họ. Ánh mắt này, triệt để chọc giận Đông Lăng Lịch Vũ. Hắn nghĩ tới phía trước đấu thất bại, lại lần nữa khu lên vạn tướng băng lăng kiếm, thề phải cướp đoạt đối phương tính mệnh. Không chỉ là hắn, Đông Lăng Ngàn Bạn cũng phát hiện Xích Thủy thân ảnh, hắn đang chuẩn bị công tới, chợt nghe Đông Lăng Lịch Vũ quát, "Đừng đi, là huyễn trận." Hắn nghe vậy, cảm thấy run lên, tại pháp trận tạo nghệ bên trên, hắn luôn luôn so ra kém Đông Lăng Lịch Vũ, bởi vậy, hắn không cần cân nhắc, liền dừng bước. Liền nghe Đông Lăng Lịch Vũ hướng về phía cái thân ảnh kia ngoan lệ nói, "Đợi ta phá được huyễn trận, thề phải đưa ngươi ngàn đao băm thây, uống máu của ngươi, gặm thịt của ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh." Đông Lăng Ngàn Bạn nhưng là cảm thấy châm xuống, không hiểu cảm thấy càng thêm bất an. Chương 28: Phản thú liệp chiến. Ngay tại Đông Lăng Ngàn Bạn hai người một cái phá trận, một cái bất an lúc, Hắc Vân Tinh Kỳ hai người cũng là sắc mặt đại biến. Huyễn trận có thể phân biệt ra đây là huyễn trận, đồng thời khó không đến kiến thức rộng rãi bọn họ. Nhưng mà, trận này tựa hồ lại có chút khác biệt. Bọn họ rõ ràng chỉ là xem kịch, không nghĩ tới, nữ tử kia lại cũng đem bọn hắn tính tại bên trong. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai con ngươi bốn phía nhìn xung quanh, chưa nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh đứng tại chỗ bên ngoài, biết là cái hư ảnh bên ngoài, quả thực là không có tìm được đến cái khác địa phương khác nhau. Chính là bởi vì đây, hắn mới càng thêm kinh dị, quá chân thực, căn bản không thể nào biện bạch lên, tựa hồ, cái thân ảnh kia đều là nữ tử kia cố ý để bọn hắn phát hiện. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Liền gặp nàng chậm rãi cười một tiếng, cực kỳ ý vị thâm trường. Hắn còn không tới kịp phẩm vị ra ý tứ trong đó, liền gặp cái thân ảnh kia nháy mắt hóa thành vô số linh khí điểm sáng, tan biến tại vô hình. Thiếu chủ, người bên cạnh ảnh đi lên phía trước, lo lắng. Tại chỗ chờ lệnh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi phun ra mấy chữ, sắc mặt mặc dù có chút khó coi, cũng là còn nhìn được. Hắn nghĩ tới Đông Lăng Ngàn Bạn hai người đều là luyện trận thế gia xuất thân, cùng là đệ tử tinh anh. Đối với pháp trận so với bọn họ càng thêm tinh thông, hắn cũng không tin lấy hai bọn họ lực lượng, sẽ không phá nổi kẻ hèn mọn một cái huyễn trận. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn là có chút không chắc, bởi vì một kêu đại sư người kia, đống nhiên xuất hiện, cao siêu luyện trận kỹ nghệ, khắp thế gian đều kinh ngạc, hết lần này tới lần khác lại không người có thể tra ra tin tức của hắn, nghe nói nữ tử này từng được hắn chỉ điểm một hai, nếu như Đông Lăng Ngàn Bạn hai người đều không thể đem phá vỡ, chuyện kia liền phiền toái. Trong lòng của hắn có chút hối hận. Hắn tại sao lại muốn tới trôi chuyến này vũng nước đục, phải biết, Xích Thủy đánh chủ ý, hắn cũng không phải là một điểm không biết. Có thể dạng này, nàng cũng mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, chẳng lẽ lại nàng liền thật một điểm không sợ. Nếu như Xích Thủy nguyện ý cùng hắn hợp tác, kia nàng có thể được đến chỗ tốt nhiều đến vô số, mà nàng vậy mà cự tuyệt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cực muốn mở ra Xích Thủy đỉnh đầu nhìn xem, nàng bên trong đến tột cùng chứa những gì cỏ, lại là như thế nào vận chuyển, hắn cảm thấy hắn lúc trước tìm tới nàng, hoàn toàn là một sai lầm. Hắn lúc này, sớm đã không có xem trò vui tâm tình. Từ khi tìm tới nàng về sau, hắn liền ngày đêm tâm thần có chút không tập trung, đầu tiên là lo lắng toa thuốc kia trước bị mặt khác thế lực cầm tới, hiện tại càng là bởi vậy liên lụy vào to lớn như vậy trong nguy cấp, mặc dù sắc mặt hắn chấn định, trong lòng nhưng là đem nữ tử kia nguyền rủa mấy lần. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn cảm thấy mình đều sắp biến thành một pho tượng lúc, chợt thấy một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn đang muốn chuyển mắt xem xét, liền nghe vang lên bên tai thanh âm thanh thúy dễ nghe. Là ta, hai người kia nhanh sở đến các ngươi cái này, ngươi nhìn các ngươi muốn hay không đổi chỗ ở. Là Xích Thủy. Hắc Vân Tĩnh Kỳ dùng rất lớn khí lực mới ngăn chặn trong lòng điên cuồng thiêu đốt hỏa khí, cắn răng hỏi, chúng ta muốn làm thế nào? Người bên cạnh ảnh lập tức hướng hắn nhìn tới. Hắn lập tức biết lời này chỉ có hắn một người nghe thấy, đưa một ánh mắt ra hiệu người bên cạnh ảnh chớ động, liền nghe cái kia êm thai được thanh âm ghê tởm lại lần nữa vang lên. Vậy ngươi nghe ta khẩu lệnh, trái 2, tiến 3, trái 5, tiến 4. Hắn lúc này hành động, người bên cạnh ảnh đi theo bước tiến của hắn, hai người rất mau rời đi tại chỗ, nhưng mà, một đường phong cảnh tuyệt không có thay đổi gì, phảng phất cái này huyễn trận căn bản lại không tồn tại, nhưng nếu là như vậy, kia Đông Lăng Ngàn Bạn hai người thân ảnh lại từ đầu đến cuối không gặp, là chuyện gì xảy ra? Đừng nói người bên cạnh ảnh, chính là Hắc Vân Tĩnh Kỳ đều thầm giật mình, hắn tại Xích Thủy dứt lời lúc, rốt cuộc nói, chúng ta nói chuyện. Được. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy Xích Thủy một lời đáp ứng, sắc mặt từ âm lên tinh, đang muốn mở miệng, liền nghe Xích Thủy có chút khó khăn thanh âm vang lên lần nữa, bất quá bây giờ ta tương đối bận rộn, ngươi hiểu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ gần xanh hơi lồi, kém chút vỡ nát một ngụm răng ngà, lúc nào? Chờ một chút. Xích Thủy lưu lại câu nói này về sau, liền không còn có để ý tới qua bọn họ. Nàng hiện tại xác thực bể bộn nhiều việc. Hai người kia đối pháp trận lý giải xác thực khó được, rất nhanh liền tìm được lối ra. Chỉ là, có Xích Thủy nhìn chằm chằm, có thể nào thả bọn họ đi ra, chỉ cần bọn họ vừa có ý động, nàng lập tức liền thay đổi huyễn trận sinh môn, để hai người kia một trận bận rộn, cuối cùng nhưng là làm công không. Trước đừng đề cập Đông Lăng Ngàn Bạn hai người sắc mặt càng ngày càng khó coi, chính Xích Thủy cũng biết, chỉ dựa vào trận này, không cách nào lâu dài vây khốn hai người, phải biết, hai phe đọ sức, cực kỳ tiêu hao linh khí, nơi này bởi vì là ma địa, linh khí vốn là mỏng manh, tự nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Hảo tại nàng mục đích đồng thời không ở chỗ này. Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng phương xa nhìn lại, hẳn là mau tới đi liền gặp phương xa, quần quận hát vụ, sóng cả mãnh liệt, che khuất hơn phân nửa tinh không, tựa một đầu hung tàn ma thú, chính dương nanh múa vuốt, buôn ba mà tới. Đương nhiên, nàng muốn chờ cũng không phải là cái này. Nàng nhìn xem ngay tại huyễn trận bên trong bận rộn hai người, trong mắt chảy ra một chút lạnh lẽo, hai người này, nàng cũng không thèm để ý thân phận của bọn hắn, cũng không quan tâm bọn họ tới đối phó nàng nguyên nhân. Nàng chỉ cần cầm thật chặt trong tay lợi thế, tin tưởng theo Hắc Vân Tĩnh Kỳ nơi đó, tùy tiện liền có thể nắm bắt tới tay. Chỉ là nàng không thể bởi vì nhỏ mất lớn sự tình, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng tuyệt sẽ không làm. Nàng tâm tư hơi trầm xuống, trong tay dẫn hồn sáo không ngừng, liền gặp trong huyễn trận hai người, nhìn thấy sinh lộ đông cải biến, tức giận hét lớn một tiếng, Xích Thủy nhẹ hừ một tiếng, số tơ ngân mang xen lẫn, hình thành một cái không cách nào tránh né lưới bạc, theo bốn phương tám hướng hướng hai người vị trí đánh tới. Những này ngân mang, chính là ban đầu nàng bảy trận châu pháp trận sinh ra. Tơ bạc dậy sóng, hai người thân ở huyễn trận bên trong, không cách nào né qua, đành phải khu lên phòng ngự pháp bảo, cứng nhắc chống được, mặc dù đây cũng không phải là một kích chí mạng, nhưng nhiều lần xuống, bọn họ cũng có chút không chịu được nổi. Đông Lăng Ngàn Bạn trên mặt ẩn hiện vẻ điên cuồng, hắn nhìn xem Đông Lăng Lịch Vũ phá giải huyễn trận, miệng bên trong lẩm bẩm nam thì thầm, nàng điên rồi, nàng điên thật rồi. Nếu như nói phía trước, hắn còn cho rằng nữ tử kia là đang tìm cái chết, hắn hoàn toàn có lòng tin tại nàng đến linh đài trước đưa nàng chẳng giết. Như vậy hiện tại, tinh thần của hắn đã loạn, bởi vì hắn phát hiện hắn dự cảm thành sự thật. Tại những cái kia lưới bạc thỉnh thoảng đánh tới thời điểm, hắn liền đã xác định. Nữ tử kia lòng dạ thật là độc ác, vậy mà đối chính nàng cũng không dung tha. Hắn thấy Đông Lăng Lịch Vũ chỉ lo phá trận, hào không thương tiếc linh lực trong cơ thể, vội vàng ngăn cản nói, Ích Võ, nữ tử kia mục đích chính là hao tổn làm linh lực của chúng ta. Ngươi cũng không thể mắc lừa. Đông Lăng Lịch Vũ trong mắt tràn đầy bướng bỉnh, hắn không phải người ngu, coi như phía trước không rõ, tại mấy đợt lưới bạc về sau, cũng minh bạch, loại này cào ngứa một chút hành vi, trừ có thể tiêu tốn bọn họ một điểm linh lực bên ngoài, còn có tác dụng gì, hắn định tiếng nói, chính vì vậy, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp tận mau đi ra, nếu không, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Đông Lăng Ngàn Bạn nghe vậy, hơi chấn định lại, tưởng tượng cảm thấy Đông Lăng Lịch Vũ nói rất có lý, chỉ là trên mặt ẩn hiện thần sắc lo lắng. Đông Lăng Lịch Vũ lúc này lại là hưng phấn nói, này địa linh khí mỏng manh, nàng kiên trì không được bao lâu. Đông Lăng Ngàn Bạn trong mắt nháy mắt hiện lên một tia sáng, nhẹ tay nhẹ trượt đi, đưa trong tay một viên màu đen như trứng gà đại viên cầu lại trượt vào trong tay áo, sắc mặt hắn cũng bình tĩnh trở lại, tĩnh nhìn Đông Lăng Lịch Vũ động tác. Xích Thủy hai con ngươi hơi co lại, đem ánh mắt theo Đông Lăng Ngàn Bạn trong ống tay thu hồi, bên trán thấm ra một phần mỏng mồ hôi, mặc dù sớm lúc trước nàng liền đã cân nhắc qua nhiều loại khả năng, nhưng tỉ như lôi châu loại này có thể trực tiếp thay đổi chiến cuộc ngoại vật, nàng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Cũng không biết trong tay người kia vật như vậy đến tột cùng có mấy khỏa, nàng đang lúc suy tư, đột nhiên, thấy lạnh cả người đánh tới, đưa nàng toàn bộ bao phủ lại. Xích Thủy mạnh ngừng lại chính mình bất động, mặc cho kia cỗ thần thức đảo qua nàng, hướng huyễn trận bên trong tìm kiếm. Cơ hồ đúng lúc này, huyễn trận phá giải, Hắc Vân Tĩnh Kỳ bốn người thân ảnh khoan thai hiện hiện. Xích Thủy liền cảm thấy kia cỗ thần thức dừng lại một chút, giống như tại do dự. Xích Thủy cảm thấy nhất định, nàng cũng không tin, đưa tới cửa thịt mỡ, cỗ này thần thức chủ nhân chỉ cần trương một cái miệng liền có thể ăn vào, hắn sẽ không tới. Nàng nháy mắt mấy cái, có chút mừng rỡ, chỉ có một cỗ thần thức. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn thấy Xích Thủy trên mặt vui mừng, không khỏi nhíu mày lại, cực kỳ thức thời mang theo bên cạnh bóng người lùi đến một bên. Mà Đông Lăng Ngàn Bạn hai người nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt thì cực kỳ bất thiện. Lại không nói nhảm, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng hướng Xích Thủy vị trí công tới. Xích Thủy khuôn mặt nguyên một, trong lòng nhưng là rõ ràng, muốn hấp dẫn tên kia, còn cần lại xuống một điểm mồi. Cái này mồi nha, tạm thời chỉ có thể từ nàng tới thay thế. Nàng cơ hồ không chút do dự tế ra thất thải tơ quạt lông, rót vào linh lực, liền hướng hai người vị trí dùng sức một cái. Bạch mang bỗng hiện. Không chút nào ép tại phía trước kia nói chùm sáng màu vàng nóng, gió lốc lên, sát cơ xuất hiện. Đông Lăng Ngàn Bạn hai người lúc này đã là nghiêm trận đã đợi, khác biệt chính là Đông Lăng Lịch Vũ đối với mình vạn tướng băng lăng kiếm cực có lòng tin, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ, mà Đông Lăng Ngàn Bạn thì là chuẩn bị tránh đi. Cuối cùng, Đông Lăng Ngàn Bạn ống tay háo kéo một cái, đem Đông Lăng Lịch Vũ phật đến một bên. Bảy đạo bạch mang theo hai người bên người hiện lên, vẹn vẹn cắt rơi đối phương vài sợi tóc. Xích Thủy mỉm cười, nhẹ tay nhẹ cầm lên thất thải tơ quạt lông, muốn phiến không phiến bộ dáng. Đông Lăng Ngàn Bạn nhìn về phía Xích Thủy trong tay hình quạt pháp bảo, mắt lộ dị sắc, hắn tất nhiên là nghe nói qua nàng này tư liệu, nhưng theo giao đấu đến bây giờ, nàng này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lần lượt vượt qua hắn tưởng tượng, cái này không phải một cái thực lực yếu ớt hạ giới nữ tu, đây rõ ràng là cái nữ sát thần. Hắc Vân Tĩnh Kỳ mắt hơi mở, nhìn trên mặt đất cái kia đại đại hào câu có chút tắt lưỡi. Còn bên cạnh bóng người kia thì luôn luôn thì thào đọc lấy người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Lời nói, Xích Thủy vẹn vẹn hướng Hắc Vân Tĩnh Kỳ bên kia nhìn lướt qua, liền thu ánh mắt, phục nhìn về phía Đông Lăng Ngàn Bạn hai người, mặt mày cong cong, giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo, tại hạ cùng với hai vị không oán không cừu, đã hai vị nhất định phải tại hạ mệnh, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia lấy đi. Nàng vừa dứt lời, hai tay cầm lên so với nàng thân hình lớn mấy lần thất thải tơ quạt lông. Hướng về phía hai người lại lần nữa một cái. Đông Lăng Ngàn Bạn hai người đột ngột tách ra, hướng hai bên tránh đi. Xích Thủy lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, đổi một cái phương hướng, thất thải tơ quạt lông lại lần nữa đè xuống, tiếp lấy lại đổi một vị trí, lại điệp ra một cái. Ba ba ba liên tục ba phiến, thực ra chỉ dùng không đến một hơi thời gian, gọn gàng phải làm cho người á khẩu không trả lời được. Đừng nói Đông Lăng Ngàn Bạn hai người, chính là bên cạnh xem trò vui hai người, cũng là liên tục hướng bên cạnh né tránh. Ba cô gió lốc chạm vào nhau, hình thành một cỗ cực kỳ cường đại gió lốc, đem phía dưới cảnh tuyết đoạn đoạn tồi tàn, trên mặt đất tàn cảnh lá vụn bị từng khúc lật lên, chung quanh cây cối tầng tầng ngã xuống, lại tiếp tục lẫn lộn cùng nhau, bị gió lốc cuốn lên, thông qua từng vòng tác dụng lực, hướng bốn phía phiêu tán rơi rụng mà đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vỗ chán lắc đầu, một tay chống đỡ ở bên cạnh bóng người trên vai, ánh mắt đảo qua Đông Lăng Ngàn Bạn hai người cực kỳ khó coi điểm biểu lộ, nhịn không được thấp cười lên. Xích Thủy lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Cái người điên kia. Đông Lăng Ngàn Bạn biểu lộ, lúc này có thể dùng tròn mắt đều nứt để hình dung, mọi việc đạo bạch mang theo phương hướng khác nhau đánh tới, cơ hồ đem hai bọn họ vây ở gió bao trung tâm, mỗi người bọn họ chí ít đón đỡ hai đạo bạch mang, hắn bản mệnh phòng ngự pháp bảo thụ trọng thương, linh quang biến mất hơn phân nửa, để hắn đau nhức vào nội tâm. Hắn cực kỳ hối hận, hắn phía trước vì sao muốn do dự, cũng bởi vì không nỡ một viên lôi châu, để hắn đánh mất càng nhiều. Hắn đảo qua một bên Đông Lăng Lịch Vũ đau lòng nhìn xem hắn vạn tướng băng lăng kiếm biểu lộ, sắc mặt đóng băng. Hắn nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, hoàn toàn giống như đang nhìn một chết người. Tròn tròn ba phiến, hiện tại, nên bọn họ đòi trở về thời điểm. Đông Lăng Ngàn Bạn hai người quanh người bao phủ một cỗ cực thấp khí áp, mắt lộ hồng quang, gần như đồng thời động tác, kim bạch hào quang lại lần nữa xen lẫn, lại lần nữa chiếu sáng chân trời. Gặp Hắc Vân Tĩnh Kỳ ngồi dậy, trận to song mắt thấy Xích Thủy, nàng lúc này đã là bị vừa rồi ba phiến hao hết linh lực, lại nên làm như thế nào ứng đối đâu. Liền gặp Xích Thủy dáng người ngạo nghễ đứng thẳng, sợi tóc khinh vũ, xiêm y màu đen tay háo tung bay, hiện ra nàng rảo hảo đường cong hoàn mỹ, ngay tại kim bạch hào quang sen lẫn chém xuống thời điểm, sau lưng nàng vỡ ra một khe hở không gian, trong chốc lát đưa nàng cả người nuốt vào trong, chỉ ở chỗ cũ lưu lại mấy làn gió nhẹ. Không gian pháp bảo. Bốn người tất cả đều mở to mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong đầu đồng thời nghĩ đến một câu: bọn họ bị chơi xỏ. Đáng ghét Đông Lăng Lịch Vũ trước hết nhất chửi mắng lên tiếng, khó trách nữ tử kia như thế có lực lượng, nguyên lai nắm trong tay dạng này đồ tốt, không gian pháp bảo ai chúng tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, thế mà rơi vào nàng này trong tay, thiên đạo như thế bất công. Ách,

Hắn chưa bao giờ như thế thanh tỉnh nhận thức đến, đây là một cái cục, là nữ tử kia thiết kế tỉ mỉ một cái cục. Hắn nhìn xem bị pháp trận bảo vệ ba người, lại nghĩ tới còn ở phía sau Đông Lăng Lịch Vũ, cắn răng, không cam lòng về sau bay trốn đi. Hắn đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, người khác có lẽ không rõ ràng, hắn đứng tại Xích Thủy bên cạnh, nhưng là minh bạch vừa rồi nàng hô hấp biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên vẫn là kiêng kỵ viên kia lôi châu đi. Xích Thủy thân hình khẽ buông lỏng, dừng một chút, lại chậm rãi nói, hắn sẽ còn trở lại, thanh âm kéo được có chút dài, mang theo chưa hết ý. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tự nhiên minh bạch, lần tiếp theo, chỉ sợ không chỉ hắn một người tới. Hắn ngược lại là không có Xích Thủy khẩn trương như vậy, mặc dù viên kia lôi châu uy lực phi phàm, có thể lôi châu chiến thuật là xuất kỳ chế thắng, Đông Lăng ngàn bạn tại mất lý trí phía dưới quang minh chính đại lấy ra, nhưng là rơi tầm thường. Hắn lườm đã một lần nữa nhắm hai mắt Xích Thủy một chút, phục nhìn về phía phương xa, ở nơi đó, mơ hồ chuyển đến tiếng đánh nhau. Không có cái gì có thể ngừng lại thời gian bước chân, theo nơi đó dần dần yên lặng, không khí biến hóa càng tăng áp lực hơn nữa. Không bao lâu, tại ba người trong dự liệu, Đông Lăng ngàn bạn lần nữa đi ra ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, lần này, trên tay hắn còn vịn một cái Đông Lăng Lịch Vũ. Bởi vì hắc vụ ngăn cản, mặc dù nhìn không ra Đông Lăng Lịch Vũ đến tột cùng chỗ nào bị thương, nhưng đến đã vô pháp đứng thẳng tình trạng, nghĩ đến là rất nghiêm trọng. Bất quá Xích Thủy ba người không tới kịp hỏi, bởi vì, tại bên cạnh bọn họ, một đoàn to lớn nồng vụ đột nhiên xuất hiện. Đoàn kia nồng vụ, so với chung quanh tràn ngập hắc vụ càng đậm càng nhiều, dường như nhanh đến chất lỏng hình, phía trước, hướng Xích Thủy với tới kia khô như củi tay liền xuất từ này đoàn trong sương mù dày đặc. Đông Lăng ngàn bạn cơ hồ tại đoàn kia kết liễu nồng vụ xuất hiện một nháy mắt, liền chỉ vào Xích Thủy giọng the thé nói, chính là cái kia nữ tu, nàng chính là linh đài chủ nhân. Trong pháp trận Xích Thủy lập tức liền cảm thấy một đạo thần thức đưa nàng từ trên xuống dưới đảo qua. Nàng chưa có trở về tránh, đứng người lên, sáng tỏ hai mắt thẳng tắp nhìn về phía đoàn kia nồng vụ, tựa hồ đã xác định đối phương chỗ. Mấy tức về sau, đoàn kia trong sương mù dày đặc truyền đến cười khẳng khặc quái dị âm thanh, không để ý đám người hoang mang, càng cười càng lớn tiếng. Đông Lăng ngàn bạn vịn Đông Lăng Lịch Vũ không để lại dấu vết lui về sau ra mấy bước, cùng đoàn kia nồng vụ giữ một khoảng cách. Xích Thủy lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lên, liền nghe đoàn kia trong sương mù dày đặc tiếng cười quái dị rốt cục dừng lại, một cái thô kiết thanh âm truyền ra, ha ha, nguyên lai là cái nữ hoa, khó trách khó trách. Có gì kỳ quái chỗ? Xích Thủy trực tiếp hỏi. Không ai trả lời, không khí ngưng trệ, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Ngay tại Xích Thủy coi là đối phương không có trả lời lúc, đoàn kia trong sương mù người đột nhiên nặng hừ một tiếng, nói, đổ còn có chút can đảm. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, nàng có hay không can đảm có vẻ như không cần hắn tới đánh giá. Đoàn kia nồng vụ dường như lại đưa nàng đánh giá một phen, nữ hoa, lão phu hỏi ngươi, ngươi vì sao lâu như vậy mới đến? Xích Thủy ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào, lâu sao? Nàng làm sao không có cảm thấy, nàng thế nhưng là bị kiến thành lệnh liền hướng nơi đây chạy đến. Đoàn kia nồng vụ giống như là có chút oán phẫn nộ, từ này linh đài sinh ra ngày lên, lão phu đã tại này đợi 160 năm hơn, ngươi như là đã từ bỏ. Vì sao hiện tại lại tới? Bên cạnh Hắc Vân Tĩnh Kỳ bọn người ở tại nghe được 160 năm hơn lúc mí mắt đều là nhảy một cái, mà Xích Thủy thì có một chút mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Bất quá rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, sóng mắt quét nhẹ, nháy mắt liền đem mọi người dị dạng sắc mặt nạp vào đáy mắt, trong nội tâm nàng một hơi ngạnh ở, đã dùng hết khí lực mới đem đè xuống, lo lắng nói, tại kế tiếp hạ giới nữ tu, thật vất vả độ kiếp thành công, nghỉ ngơi 10 năm, bị kiến thành lệnh liền hướng nơi này chạy đến. Ngược lại để vị đạo hưu này đợi lâu. Kia 10 năm hai chữ, cơ hồ là theo nàng răng ở giữa đụng tới. Lúc này, oán khí của nàng so với đoàn kia nồng vụ, không biết to được bao nhiêu lần. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người đồng thời tránh đi Xích Thủy ánh mắt, nhìn trời, không biết nên giải thích như thế nào. Đông Lăng ngàn bạn trên mặt thì có một chút cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ đến Đông Lăng Kim Hy vị trí kia cực giai linh đài, tựa hồ trong lòng oán hận cũng đã nhận được phát tiết, bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới chính vì vậy. Bọn họ mới lâm vào hiện tại khốn cảnh, sắc mặt lại âm trầm xuống, trong lòng sinh ra một loại càng lớn oán phẫn nộ, là đối với gia tộc, là đối Đông Lăng Kim Hy. Trang diện lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, liền nghe đoàn kia trong sương mù dày đặc một trận lạc lạc tiếng cười truyền ra, không bao lâu, tiếng cười kia đã biến thành rung trời cuồng tiếu, hạ giới nữ tu, ha ha ha ha. Tiếng cười kia như sấm, đinh tai nhức óc, Xích Thủy nhíu mày nhìn xem đoàn kia nồng vụ theo tiếng cười kia liên tiếp rung động, trong lòng đảo thiên nộ khí. Không ngừng sôi trào, lại tìm không thấy xuất khí miệng, bị đè nén cho nàng không thở nổi. Dựa vào cái gì? Không có làm sai bất cứ chuyện gì, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nàng, thân là người bị hại nàng, còn muốn đứng ở chỗ này tiếp nhận một cái nhân sĩ không liên quan chế dễ ước. Nàng nắm nuốt linh thạch hai tay không tự giác nắm chặt, liền linh thạch cạnh góc đâm vào trường trong thịt, đều không có cảm giác. Ha ha ha, đây chính là tiên tộc, khoe khoang chính đạo tiên tộc, ha ha. Xích thủy trừng mắt đoàn kia liên tiếp rung động nồng vụ, tựa hồ người ở bên trong ảnh ngay tại bên cạnh cười bên cạnh đập đùi, đáng tiếc, nàng lúc này một chút cũng không có muốn cười tâm tình. Thế nhưng là, tiếng cười kia không có chút nào ý dừng lại, từng tiếng cười to, chấn động đến ý thức của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng đột ngột giật mình, hướng Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn lại, gặp hắn cũng là chau mày, giống như cũng có chút khó chịu. Nàng liên nhìn về phía đoàn kia nồng vụ, đột nhiên cũng bắt đầu đi theo cười ha ha. Ha ha ha. Ha ha, ha. Một thanh âm thô kệch, cười đến buông thả, âm vực cực lớn, một thanh âm thanh thúy, cười đến không cố kỵ gì, lại giống như thật cao phiêu đãng tại không trung, hai tướng hợp lại cùng nhau, giống như nam nữ hợp sướng, cực là quái dị, lại rất là hài hòa. Hắc Vân Tĩnh Kỳ quỷ dị nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui, khỏe mắt còn có khả nghi giọt nước xích thủy, sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như nói vừa mới bắt đầu xích thủy còn có hai phần làm dáng, không bao lâu nàng liền bi kịch phát hiện, cười cũng là có quán tính, nàng giả cười biến thành thật cười, hơn nữa, dừng lại không được. Không chỉ như đây, rõ ràng đều cười ra nước mắt, nàng thế mà còn cảm thấy có mấy phần thoải mái, tựa hồ đem trước bị đè nén tất cả đều thông qua loại phương thức này phát tiết ra ngoài. Nào biết, đoàn kia trong sương mù dày đặc tiếng cười nhưng là im bặt mà dừng, trong không khí, nhất thời chỉ còn lại xích thủy tiếng cười tại phiêu đãng. Đương nhiên, không ai cổ động, xích thủy không có kiên trì bao lâu liền nghỉ xuống dưới. Nha đầu, ngươi cười cái gì? Đoàn Hắc Vũ kia hỏi, mang theo một điểm hiếu kỳ. Xích thủy giơ tay lên lưng, vuốt một cái nước mắt, nói, Tiếu Thiên Hạ buồn cười người. Này câu mới ra, chung quanh lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người đều có chút xấu hổ, mà Đông Lăng Ngàn Bạn thì có chút xấu hổ, còn mang theo một chút hối hận, sớm biết như thế, tại tộc trưởng tìm tới hắn thời điểm, hắn liền nên kiếm cớ thoái thác việc này. Chỉ là hắn lúc trước vừa nghe nói là một cái vừa vượt qua lôi kiếp hạ giới nữ tu, cho nên có mấy phần xem thường, bất quá chuyện một cái nhấc tay, hắn lúc ấy còn bởi vì tộc trưởng khác phái Đông Lang Lịch Vũ cùng hắn cùng một chỗ mà tức giận, cho rằng đây là vũ nhục hắn, nào biết. Được cô gái này tu thực lực liền có thể chống đỡ một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ không nói, tâm kế còn cao đến đâu, giỏi về lợi dụng chung quanh hết thể tài nguyên, hắn hiện tại thân hãm khốn cảnh, đã là hối hận thì đã muộn. Thật lâu. Đoàn kia trong sương mù dày đặc mới lại lần nữa lên tiếng, nha đầu, ngươi đổ có chút ý tứ. Xích thủy giật giật khoe miệng, xem như đáp lại. Bất quá đoàn kia nồng vụ trầm ngâm một chút, thanh âm biến đổi, ngoan lệ nói, ngươi như rời đi, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi nếu muốn cái này linh đài, nhưng là vọng tưởng. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh một trận tiếng gầm gừ vang lên, giống như hưởng ứng hắn lời nói, những cái kia phía trước lui ra đê dai ma vật, lại đi đến tới gần, đem mọi người bao bọc vây quanh. Xích thủy có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn, nhưng ta chỉ có cái này một khối kiến thành lệnh đâu. Đoàn kia nồng vụ suy cười một tiếng, cái này có cái gì, lấy thực lực của ngươi, muốn lại được đến một khối so vị trí này tốt hơn kiến thành lệnh, không khó lắm. Xích thủy có chút im lặng, nàng có thể vì đối phương xem trọng mà cao hứng sao. Vẫn là vì hắn giọng rêu cợt mà khí nộ. Huống chi, khu vực này đã toàn bộ bị ma hóa, coi như ngươi lấy được cái này linh đài, không thể dùng, có cũng chờ tại không có, nha đầu. Lão phu nói có đúng không? Xích thủy ngẩng đầu, đã như vậy, đạo hữu để tại hạ được cái này linh đài lại như thế nào, dù sao tại hạ cũng không cách nào cải biến nơi đây, cũng không có nhân tộc dám vào chú đi vào. Không có khả năng đoàn kia nồng vụ ngắt lời nói, phiến địa vực này, ngươi cũng đừng nghĩ, coi như lão phu hôm nay bỏ qua ngươi, người khác cũng sẽ không để ngươi còn sống. Nói đến đây, hắn giống như cũng có chút khó tin, ngươi liền thật không sợ. Ai xích thủy khẽ thở dài một hơi, lo lắng nói, tại hạ ngược lại là sợ. Nàng thoại phong nhất chuyển, thế nhưng là, tại hạ thật không có lựa chọn nào khác. Đoàn kia nồng vụ nghe vậy, tựa hồ cảm thấy bị chơi xỏ, cười khăng khắc quái dị hai tiếng, nói, lão phu vốn tới thăm ngươi nha đầu này có chút ý tứ, hảo tâm thả ngươi một con đường sống, ngươi đã không linh tỉnh, liền đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Đạo hưu sai rồi. Xích thủy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đạo hưu hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, một, đạo hưu cũng nhìn thấy, vùng đất ngập nước bên ngoài đã bị ngăn chặn, căn bản không có lộ ra đi. Hai, ngươi cảm thấy ngươi đặt ở hạ đi, bọn họ liền sẽ đặt tại hạ rời đi sao? Nàng dứt lời, ánh mắt liếc qua Đông Lăng Ngàn Bạn bọn người. Đông Lăng Ngàn Bạn hai người nghe được không đường có thể ra đi lúc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sắc mặt tái nhợt dị thường. Xích thủy, không thể nghi ngờ là trực tiếp cho bọn hắn tuyên án tử hình. Đường này bị phong, đường bên ngoài ba mặt cũng có so với bọn hắn tu vi cao rất nhiều tà đạo cường giả tọa chấn, là tuyệt đối không đi qua, bọn họ chẳng khác gì là bị khốn ở tử địa, lại không đường có thể trốn. Mà Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai sắc mặt người thì là đại biến, lẫn nhau liếc nhau một cái, lại nhìn Xích Thủy chấn định như lúc ban đầu, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hắc Vân Tĩnh Kỳ chắc chắn Xích Thủy tất có đường lui, bọn họ đối với Xích Thủy tới nói là trợ lực, đem bọn hắn lừa vào chỗ chết, đối với Xích Thủy tới nói, đồng thời không có chỗ tốt, huống hồ, bọn họ nếu có chuyện, Hắc Vân gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Không đề cập tới giữa sân chúng tâm tư người quay đi quay lại trăm ngàn lần, chính là đoàn kia nồng vụ, đều dường như bị Xích Thủy lời nói kinh hãi, nhất thời không tiếp tục lên tiếng. Lại qua thật lâu, đoàn kia nồng vụ mới cười ha ha nói, nha đầu, ngươi thật là một cái hứng thú người, nếu không phải thân phận của ngươi, lão phu đổ nguyện ý cùng ngươi một phát. Xích Thủy nói, thân phận thật có trọng yếu như vậy a? Như đạo hưu không bỏ, tại hạ ngược lại là nguyện cùng đạo hưu kết giao. Trong lời nói đổ rất có vài phần đả xà tùy côn thượng hương vị. Đoàn kia nồng vụ dường như khẽ giật mình, hai hơi sau lại cười to nói, ngược lại là lao phu tục, chỉ là không biết nha đầu xuất hiện đang tính toán như thế nào làm. Tại hạ muốn linh đài. Xích Thủy rất là trực tiếp. Không được. Có lẽ là bởi vì phía trước làm nền, đoàn kia nồng vụ cũng rất trực tiếp, chỉ là giọng nói không có cường ngạnh như vậy, ngược lại có mấy phần thương lượng hương vị. Hắc Vân Tĩnh Kỳ kéo ra khoe miệng, không chi huyện tình làm sao càng ngày càng hướng quỷ dị phương hướng phát triển. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Xích Thủy đem vấn đề ném cho đối phương. Ách đoàn kia nồng vụ dừng một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Xích Thủy lại nói, ta muốn linh đài, cùng phía dưới phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, còn sót lại địa bàn về các ngươi. Đây chính là có kẻ mặc cả, nghĩ đến kia rộng lớn khu vực liền bị nàng cắt đất bồi thường, trên mặt nàng đổ toát ra một chút đau lòng thần sắc. Đoàn kia nồng vụ đống nhiên run rẩy dữ dội, đem chung quanh nồng vụ vừa thu lại, lộ ra một cái ước chừng chừng 30 tuổi nam tính ma tu, kia ma tu toàn thân áo đen. Hơi có vẻ thô kệch trên mặt chính treo dở khóc dở cười biểu lộ. Xích Thủy nhíu mày, chờ lấy đối phương trả lời. Kia ma tu cũng cảm thấy sự tình hướng đi có chút quỷ dị, hắn là thế nào cùng nha đầu này đàm luận tới đây? Hắn lắc đầu, đây không phải địa vực vấn đề. Đây là bọn họ ma tộc địa bàn, nàng ở đây thò một chân vào tính là gì chuyện? Xích Thủy gật đầu nghiêm túc nói, ta biết, đây là thân phận vấn đề. Nam tử kia thấy thế cũng có điểm á khẩu không trả lời được tư vị. Xích Thủy lại nói, đã như vậy, chúng ta đánh rồi mới biết, như thế nào. Nam tử kia bật cười, ngươi cũng đem đường lui phòng, ngươi cho rằng lấy tu vi của các ngươi, còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Xích Thủy chậm rãi nói, ta không cần chạy ra lòng bàn tay của ngươi, đây không phải có linh đài sao. Ta chỉ cần khởi động linh đài liền có thể. Nàng nói, nghiêng người nhẹ nhàng mơn trớn khối kia tinh thể màu đen mặt ngoài, lạnh buốt xúc cảm, để đầu góc của nàng triệt để thanh tỉnh. Nam tử kia sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cười nhạo nói, ngươi coi như khởi động linh đài lại như thế nào? Ở khu vực này, thành công khởi động linh đài tu sĩ chính đạo không phải chỉ một mình ngươi. Trong lời nói không thiếu ý uy hiếp. Xích Thủy mỉm cười, đã như vậy, đạo hữu cần gì phải lo lắng? Nam tử kia cau mày, thẳng nhìn xem Xích Thủy ánh mắt, nhìn ra nàng nghiêm túc, hắn giống như là nghĩ thông cái gì, đông dưng cười ha hả, uy áp ra bên ngoài phóng thích, một cỗ túc sát chi khí đánh út về phía Xích Thủy mấy người. Xích Thủy cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ liếc nhau. Cực ăn ý thân hình đồng thời di động, liền gặp Hắc Vân Tĩnh Kỳ một chút rời đi Xích Thủy phía trước, trận bàn thượng tỏa ra ánh sáng lung linh, cấp tốc đem ba người biến mất. Mà Xích Thủy thì nhanh nhẹn đem kiến thành lệnh hướng khối kia tinh thể thượng nhấn một cái, bàn tay thuận thế dán tại tinh thể bên trên, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng đi đến vận chuyển đi. Liền gặp khối kia tinh thể bắt đầu rung động, toàn bộ mặt đất cũng đi theo lay động. Mà Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người thì phân biệt hộ ở hai bên nàng, phòng bị chú ý đến bốn phía. Liền nghe cái kia ma tu nổi giận gầm lên một tiếng muốn chết, lập tức một cỗ cường đại lực đạo đụng vào phòng ngự bình chướng bên trên, dẫn tới bên trong không khí đều liên tiếp rung động. Mà Đông Lăng Ngàn Bạn hai người, sớm tại tình huống không đúng nháy mắt, liền hướng bên ngoài bỏ chạy. Kia ma tu chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem lực chú ý tập trung ở bị pháp trận che lại ba trên thân người. Liền gặp ống tay áo của hắn dương lên, chung quanh đê dài ma vật chen trúc tiến lên, đem toàn bộ bình chướng chen lấn dày đặc thực thực, từng trận mạnh mẽ đanh thép công kích rơi vào bình chướng bên trên. Tiếng va đập, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, gặp nhau cùng một chỗ, vang vọng chân trời. Mà ngay tại lúc này, hắc vụ bên trong, một viên lôi châu bay tán loạn mà tới, cơ hồ không có gây nên bất luận cái gì chú ý mà rơi vào đống kia đê dai ma vật bên trong. Xích Thủy tại viên kia lôi châu đụng đến bình chướng một nháy mắt, gấp hô ra tiếng, nguy hiểm lập tức nàng tay vừa dùng lực, đem khối kia ước chừng cao bằng một người rộng tinh thể màu đen chuyển một cái phương hướng, đưa lưng về phía lôi châu vị trí. đem Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người kéo đến sau lưng. Oeng, một tiếng vang thật lớn, lôi châu đột nhiên nổ tung, còn như ngân hà cuốn ngược, bên trong ẩn chứa uy năng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, mang theo thôn phệ hủy diệt hết thể lực đạo, chung quanh đê giai ma vật cơ bản không kịp phản ứng liền bị thôn phệ, pháp trận bình chướng lên tiếng trả lời mà nát, cao lớn rừng cây tất cả đều bị xoắn nát thành nát mạt. Cái kia ma tu tại lôi châu bạo tạc nháy mắt liền lên tiếng trả lời trở ra, tốc độ kia, nhanh như thiểm điện, mặc cho kia cố uy năng rời núi lấp biển, cùng hắn nhưng thủy chung cách thước chừng một trượng khoảng cách. Mà xích thủy bọn người, bởi vì pháp trận bình chướng bị ngăn cản một bộ phận lực đạo, lại có kia tinh thể màu đen che chắn, thật không có bị thương gì, chỉ là pháp trận đã hủy, bọn họ triệt để bại lộ thân ảnh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người liếc nhau một cái, song song đuổi theo kia cố uy năng mà đi. Mà xích thủy thì liều mạng đem trong cơ thể đã xúc đến bảy thành linh lực đi đến vận chuyển đi, hận không thể lập tức liền ấn xong. Chỉ là, kia tinh thể màu đen rất là kỳ dị, càng đi về phía sau, linh lực đưa vào càng là khó khăn, đến cuối cùng, xích thủy cơ hồ là dùng tới nàng toàn bộ lực đạo, chăn của nàng tế lặng yên ở giữa rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngưng tụ thành mảnh châu, chậm rãi hướng xuống. Đột nhiên, xích thủy phía sau, xuất hiện hai đạo bóng trắng. Đông Lăng ngàn bạn ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào xích thủy. Tay ngưng tụ thành trường, linh lực tụ, một cái vô hình mà to lớn trường ấn hướng xích thủy đánh tới. Hắn sớm đã suy nghĩ minh bạch, mặc kệ xích thủy phía trước nói tới là thật là giả, hắn đều muốn lôi kéo nàng chôn cùng, bởi vậy, hắn không tiếc bỏ cuối cùng bảo vệ tính mạng lôi châu, chỉ vì tranh đến cơ hội này. Hắn nhìn xem to hình trường ấn cách xích thủy càng ngày càng gần, mà nàng nhưng căn bản vô lực phản kháng lúc, trên mặt rốt cục mang tới được như ý cười cùng tính toán đến đối phương đắc ý. Nhưng ngay tại kia to hình trưởng ấn đánh lên xích thủy phía sau lưng trước một cái chớp mắt, hai đạo bóng đen theo xích thủy trước người thoát ra, ống tay háo một quyển, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem kia to hình trưởng ấn hóa đi. Đông Lăng ngàn bạn thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên trước khi đến kia hai đạo rời đi bóng đen đều là chướng nhãn pháp. Hắn lập tức hối hận, đúng là không để ý Đông Lăng Lịch Vũ, một mình hướng chạy ra ngoài. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nặng hừ một tiếng, trong tay háo ô tơ thoát ra, hướng hai bọn họ càn quét mà đi. Đông Lăng ngàn bạn lúc này ngự bảo tới chặn, nhưng linh lực trong cơ thể cạn kiệt, không phải Hắc Vân Tĩnh Kỳ đối thủ, lại ô tơ không phải bình thường, bất quá mấy hiệp, đã bị bao quanh trói lại, mà Đông Lăng Lịch Vũ căn bản vô lực phản kháng liền thúc thủ chịu trói. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn về phía xích thủy, tại xích thủy đem tay thu hồi một nháy mắt, đem Đông Lăng ngàn bạn hai người hướng chạy về cái kia ma tu mãnh lực ném đi. Cùng lúc đó, đất rung núi chuyển, tại chung quanh bọn họ, trong phạm vi một dặm mặt đất, khe hở mở, lập tức mặt đất bay lên. Giống như một tòa dựng ngược ngọn núi, chậm rãi hướng không trung bay lên. Xích thủy đảo qua đã bị cái kia ma tu chế trụ Đông Lăng ngàn bạn hai người, đối đầu cái kia ma tu ánh mắt, nói, đây là lễ gặp mặt. Chương 31, lại nói giao dịch. Xích thủy từng nhớ kỹ kiếp trước có một câu, đối đại địch nhân, phải giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng tàn khốc. Hai người này cùng nàng không oán không cửu, lại muốn lấy nàng tính mệnh, chính là địch nhân của nàng, đem hai người này đẩy vào ma miệng, nàng một điểm tội ác cảm giác cũng không có. Cái kia ma tu tuyệt không đi trước lý hai người kia, mà là nhìn thẳng xích thủy, phía trước bình hòa thái độ sớm đã không gặp, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nha đầu, ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trừ phi ngươi cả một đời đợi tại trong linh đài không ra, nếu không, ngươi đi ra ngày, là tử kỳ của ngươi. Thanh âm hắn ngoan lệ, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Xích thủy tĩnh mịch con ngươi đối đầu hắn ánh mắt, bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ không người nào có thể dao động. Cái kia ma tu nặng nề hừ một tiếng, đang muốn mang theo hai người kia rời đi, đột nhiên, nguyên bản thương thế cực nặng Đông Lăng Lịch Vũ thân thể ra sức thoáng dãy rủa, quanh thân linh quang tràn ra, trong chớp mắt biến mất tại chỗ cũ. Hắn một cử động kia, không chỉ để cái kia ma tu kinh ngạc một chút, chính là một bên Đông Lăng ngàn bạn cũng là trợn mắt hốt mồm. Xích Thủy giật giật khoe miệng, không để ý đến đi đến nàng bên cạnh Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người, đầy mắt phúng cười, đây là một cái chỗ giữa núi đổ thế giới. Duy nhất có thể lấy tín nhiệm cùng dựa vào đối tượng vĩnh viễn chỉ có chính mình một cái. Đông Lăng ngàn bạn dẫn đầu tại nguy cơ tiến đến lúc từ bỏ Đông Lăng Lịch Vũ, mà Đông Lăng Lịch Vũ lại lưu lại một tay, tại thời khắc sống còn một mình chạy thoát, đáng tiếc. Xích thủy đảo qua phía dưới rộng lớn rừng rậm, đáng tiếc trong này, hắn liền giống như cá trong chậu, trốn được nhất thời, lại trốn không thoát đệ nhất. Nàng đưa mắt nhìn cái kia ma tu câu Đông Lăng ngàn bạn rời đi, trong lòng đại đại xả được cơn giận. Lúc này, linh đài hấp thu xích thủy linh lực đã bắt đầu vận hành, nàng nô ra thần thức, có thể rõ ràng cảm giác được cái này phương viên gần một cây số linh đài, bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, lấy mỗi hơi thở ước chừng nửa trượng tốc độ hướng trên bầu trời bay lên. Cho đến lúc này, nàng mới cảm giác được có chút mệt mỏi, thân hình cũng có mấy phần nặng nề, liệu là bởi vì lúc trước quá mức khẩn trương, lại bị hao hết linh lực duyên cớ. Nàng đang muốn ngồi xuống, đột nhiên mở to mắt, a, làm sao linh khí chung quanh một chút rồi rào rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, toàn bộ linh đài trừ ở giữa khối kia tinh thể màu đen vẫn lẳng lặng lơ lửng bên ngoài, nhìn một cái không sót gì. Bởi vì lôi châu nguyên nhân, mặt đất tất cả đều bị nhấc lên, xám đen một mảnh, đừng nói cây cối, liền khỏa tiểu thảo cũng không tìm tới, theo những cái kia thổ nhưỡng bên trong, còn ẩn ẩn có ma khí chảy ra. Không phải nơi này, Xích Thủy đem thần thức hướng linh đài bên ngoài tìm kiếm. A, Xích Thủy lên tiếng kinh hô, Linh Tuyển. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người thần sắc khẽ động, cũng hướng xuống tìm tòi, lại là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Liền gặp linh đài chính phía dưới, thang linh đài đưa tới sương mù xám dần dần nhạt đi, lộ ra một cái hố to, kia hố to cực kỳ quy tắc, cùng linh đài hình dạng vừa mới phù hợp, mà tại cái rãnh to kia tiếp cận dưới đáy vị trí, nhiều hơn một cái ước chừng cánh tay trẻ con thô con suối, kia trong con suối dâng lên mà ra linh tuyển, đã là đem hố to dưới đáy lấp không có. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cảm ứng được kia linh tuyển ẩn chứa linh lực, sắc mặt biến hóa càng thêm phức tạp. Mà Xích Thủy lúc này đã là kịp phản ứng, thừa dịp linh đài còn chưa hoàn toàn lên tới không trung, vù vù mấy cái, đem mấy phương trận thạch từng cái hướng phía dưới vỗ tới. Kia mấy phương trận thạch bản thân trọng lực lại thêm Xích Thủy tác dụng lực, cơ hồ là trực tiếp lâm vào hố to bên cạnh trong đất bùn. Rất nhanh, pháp trận liền bắt đầu vận hành, cái danh to kia giống như bị người dùng thổ lấp đầy, khôi phục linh đài bước lên phía trước bộ dáng. Xích Thủy thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người trông lại, xóa đi một chút bên trán mồ hôi, lộ ra một nụ cười khổ. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, đây chẳng lẽ là thượng thần bởi vì cái này phá linh đài mà cho nàng đền bù. Xích Thủy một điểm vui vẻ dấu hiệu đều không có. Lấy hiện tại bọn hắn ba người tình cảnh, có cái kia ma tu ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ căn bản là không có cách bước ra linh đài một bước, huống chi là đạt được kia hoàng linh tuyển. Bởi vậy, nàng mới có thể tại còn kịp lúc đem kia linh tuyển cách dùng trận che giấu. Cũng bất quá là đánh lấy có thể giấu nhất thời tính nhất thời chú ý. Linh đài chầm chầm lên không, nguy cơ cũng đã giải trừ, nhưng ba người tất cả đều trầm mặc. Xích Thủy đi đến tinh thể màu đen bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, dương mắt nhìn hướng Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người, chúng ta nói chuyện đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đi đến đối diện nàng, cũng ngồi xuống, sắc mặt thâm trầm, nhìn thẳng Xích Thủy, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một cỗ bị cưỡng chế kiểm chế lửa giận. Lần này, Xích Thủy không có tránh đi ánh mắt của hắn, hai tướng nhìn nhau. Lại không quan hệ Phong Nguyệt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt lóe lên một chút giận tái đi, lại cố ẩn hạ, trầm giọng nói, ngươi cũng không có cái gì muốn giải thích. Nước sắt rụt lại nô lên sống lưng, nói, ngươi hỏi chính là. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bình tĩnh nhìn qua Xích Thủy, thật lâu, mới sâu thở một hơi, đợi cảm xúc bình phục về sau, chỗ hỏi, đây hết thảy đều tại trong dự đoán của ngươi, đúng hay không? Dù hắn tận lực, vẫn có thể nghe ra trong đó chất vấn ý vị. Nước dứt khoát đáp. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trào phúng giật xuống khóe miệng, ngươi liệu đến chúng ta sẽ đuổi theo, cho nên chủ đạo một màn này hí, không chỉ lợi dụng chúng ta áp chế hai người kia, để ngươi thành công đào thoát, càng là cho chúng ta lực lượng, đạt được linh đài, sau đó thì sao? Để ta hai người khốn ở chỗ này, ngươi còn muốn được cái gì? Xích Thủy rủ xuống tầm mắt, nàng quyết định làm xuống việc này lúc, liền biết giấu bất quá đối phương, có thể vậy thì thế nào? Nàng vẫn là không thể không làm. Đến bước này khác, coi như biết sẽ chọc cho phẫn nộ đối phương. Kế hoạch vẫn cần tiến hành tiếp. Nàng thở sâu, chậm rãi nói, ta nghĩ cùng các ngươi đàm luận một cái giao dịch. Hắc Vân Tĩnh Kỳ co lại một cái chân, đem khuỷu tay chống tại trên đầu gối, hứng hờ liếc mắt nhìn nàng, ngón tay tùy ý quơ quơ, ra hiệu Xích Thủy tiếp tục. Xích Thủy lấy dũng khí, nói, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Thẳng đến lúc này, nàng mới có cùng đối phương bàn điều kiện tư cách. Ồ! Hắc Vân Tĩnh Kỳ giận quá thành cười, cái kia ba điều kiện. Xích Thủy tâm can sợ rung động, vẫn là đáp, thứ nhất, nói cho ta kia hai người thân phận cùng bọn họ tìm tới ta nguyên nhân. Nàng ban đầu ở nhà trọ, biết hai người kia bên ngoài nhìn trộm là vì lấy nàng tính mệnh lúc, nàng tâm kinh đảm chiến một đêm, rốt cục suy nghĩ minh bạch nàng trước mắt tình cảnh. Nàng phía trước phiền não linh đài vị trí tốt xấu hoặc là từ bỏ linh đài lại đi tìm khối kiến thành lệnh cái gì đều không trọng yếu, nàng muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của nàng, không chỉ là chỉ đánh giết hai người kia liền xong việc. Có thể vừa ra tay chính là hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, kia ẩn giấu ở sau lưng địch nhân, nàng nhất định phải hiểu rõ. Nàng không phải không nghĩ tới hướng Hắc Vân gia tộc xin giúp đỡ, thế nhưng là, nàng lập tức lại minh bạch, nàng không thể đi, coi như đi, Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng sẽ không giúp nàng, không chỉ sẽ không giúp nàng, sẽ còn thừa cơ hướng nàng tác thủ nàng nắm giữ tin tức. Nàng nắm giữ tin tức, đối Hắc Vân gia tộc trọng yếu bao nhiêu, nàng là biết đến, nàng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Coi như nàng nói, biết chủ sử sau màn người thì sao? Nàng kẻ hèn mọn một cái phân thần sơ kỳ hạ giới nữ tu, lại lấy cái gì cùng đối phương đối kháng, bất quá chỉ có mặc người chém giết phần. Bởi vậy, nàng vắt hết óc, kế hoạch cái này một chuỗi hành động, bất quá là vì cho mình mưu một đầu đường ra. Nàng liếc mắt Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn không ra biểu lộ mặt một chút, lo lắng nói, thực ra, bọn họ tìm tới ta nguyên nhân cũng là bởi vì linh đài đi. Của ta linh đài vị trí rất tốt sao? Bọn họ né qua ta tùy ý đổi thành kiến thành lệnh, mà ngay cả đường sống cũng không cho ta lưu. Nàng mặt mũi tràn đầy đắng chát, lời nói bên trong không thiếu trào phúng oán phẫn nộ, ý trong tay nàng tin tức quá ít, thực lực quá yếu, không trách hồ bị người khác lấn đến trên đầu, thậm chí có thể tùy ý xóa bỏ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt có chút phức tạp, hắn biết Xích Thủy vô tội cùng ủy khuất, nhưng mà, nàng tính kế hắn, hắn đoán ra nàng là bị bất đắc dĩ, hắn có thể lý giải, nhưng trên tình cảm, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Khi hắn nghe được Xích Thủy nói không có đường ra lúc, hắn liền minh bạch cái này không chỉ là một cái nhằm vào Đông Lăng Ngàn Bạn hai người cục, càng là một cái nhằm vào hắn cục, mà hắn lại còn ngốc hô hô một cước bước vào tới, bị buộc cùng nàng đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, trợ nàng đoạt được linh đài, thậm chí vì ra ngoài, còn muốn ở chỗ này cùng với nàng bàn điều kiện, chưa hề nhận qua loại đãi ngộ này, hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy biệt khuất. Biệt khuất được hắn tâm đều đau đớn. Có thể hắn thậm chí liền chất vấn đối phương lập trường đều không có. Là chính hắn muốn cùng theo vào, vì nắm trong tay của nàng tin tức, hắn tự nhiên sẽ không để cho nàng tùy tiện chết mất, tin tưởng đối phương cũng là đoán được điểm này, mới chế định cái này một kế hoạch. Theo hắn ban đầu chủ động truy tung đến sau cùng bị ép đi theo, hắn lấy cái gì chất vấn đối phương, đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Là, ngươi linh đài vị trí phi thường tốt, bọn họ đổi ngươi kiến thành lệnh, hai người kia, chính là bọn họ phái tới giết người diệt khẩu không sai, thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì cùng đối phương chống lại. Nói một chút ngươi sau hai điều kiện đi. Ta còn có lựa chọn nào khác ca? Người bên cạnh ảnh nhìn xem nhà hắn thiếu chủ đốt hùng hổ dọa người ánh mắt, không khỏi lui về sau đến một bên. Xích Thủy trầm mặc thật lâu, không có trả lời vấn đề của đối phương. Điều kiện thứ hai, Hắc Vân gia tộc muốn đem tin tức của ta giữ bí mật, sở hữu tin tức của ta, cũng không thể theo Hắc Vân gia tộc để lộ ra đi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nghe vậy ngơ ngác một chút, lập tức nói, ngươi ngược lại là hảo mưu tính, thực lực của ngươi xa cao hơn nhiều cùng thời kỳ tu sĩ. Coi như Hắc Vân gia tộc giúp ngươi che giấu thì đã có sao. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng đối phương hao tổn hai tên phân thần hậu kỳ cường giả, còn có thể để ngươi tiêu dao sống sót? Xích Thủy thân hình run lên, cũng không biết là bị hắn bị hù, còn là nghĩ đến cái khác, trong mắt hòa hợp một tầng sương mù, đem trên mặt nàng kiên nghị suy yếu, mảnh mai thân hình nhìn qua lại có như vậy một chút bất lực. Nhưng cho dù là như thế, sống lưng nàng luôn luôn lưỡn đến mức thẳng tắp. Gặp nàng dạng này, Hắc Vân Tĩnh Kỳ há hốc mồm. Đổ đem phía sau một chuỗi dài lời nói cứng rắn nuốt xuống. Xích Thủy trừng mắt nhìn, đuổi đi trong mắt sương mù, ướt súng mắt to đối đầu Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt, cái điều kiện thứ ba, cái này linh đài, Hắc Vân gia tộc trên bản đồ không thể biểu thị. Ba điều kiện nói xong, nàng giống như hao hết khí lực, có chút hư thoát. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi tránh né bị nhất thời, né tránh không được đệ nhất. Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, thở dài, ta gì thường không biết, chỉ là, ta lựa chọn được sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ im lặng, nói đến, Xích Thủy nói tới ba điều kiện đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Nàng nói được rất có chừng mực. Chí ít hắn phía trước đoán tỉ như để Hắc Vân gia tộc giúp nàng báo thù hoặc giải quyết việc này điều kiện, nàng không có nói ra tới. Rất tốt, không hổ là hắn chỗ thưởng thức người. Phải biết, mặc dù kẻ hèn mọn một cái Đông Lăng gia tộc, hắn đồng thời không để vào mắt. Thế nhưng là, đây là một cái gia tộc sự tình, Hắc Vân gia tộc không thể là vì nàng liền đem Đông Lăng gia tộc diệt môn. Nếu như hắn nhúng tay, chuyện này chỉ biết càng náo càng lớn, cuối cùng, thụ hại chính là chính nàng. Hắn trầm ngâm thật lâu, mới nói, Hắc Vân gia tộc chưa đến một tay che trời tình trạng, tỉ như cái này linh đài, tiên tộc bên trong luôn có cao tầng sẽ nhận được tin tức. Nàng ngược lại là thật thông minh, biết nơi này vị trí đặc thù, nếu như Hắc Vân gia tộc địa đồ biểu thị đi ra, không chỉ tiên tộc sẽ mượn cơ hội chiếm cứ nơi đây muốn lật về mặt mũi, tà đạo càng là sẽ cắn nàng không thả, coi như không có Đông Lăng gia tộc. Nàng cũng đem phiền phức không ngừng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xích Thủy suy nghĩ một chút, nói, ta không yêu cầu có thể toàn bộ giấu giếm xuống, nhưng ít ra, không thể đem tin tức của ta truyền vào của ta đối đầu trong lỗ thai. Đây là nàng lớn nhất nhượng bộ, nếu không, nàng cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền, vứt bỏ hết thảy, lưu lạc thiên hạ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ý vị thâm trường nhìn nàng, đáp, được. Cái gì? Xích Thủy run lên một hơi, mới phản ứng được, hắn đã đáp ứng. Đơn giản như vậy đáp ứng. Nàng còn chuẩn bị một bụng lời nói không nói đâu. Nàng trước mắt, có chút không hiểu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thản nhiên nói, điều kiện của ngươi, đối với Hắc Vân gia tộc tới nói, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Huống hồ, ngươi không phải liền là chắc chắn ta sẽ đáp ứng sao? Hắn dừng một chút, tư liệu của ngươi thượng ghi chép, ngươi mới học cơ quan thuật, ta nghĩ, vài ở ngoại vi kia cơ quan thuật, không phổ thông đi. Hắn nói đến đây lại liếc Xích Thủy một chút, ta nếu không đáp ứng ngươi, có phải là liền sẽ luôn luôn vây ở chỗ này, cùng với ra ngoài cùng cái kia ma tu sinh tử vật lộn, còn chưa nhất định có thể tìm kiếm được đường ra, vì sao không đáp ứng ngươi, nhẹ nhõm ra ngoài. Xích Thủy không được tự nhiên sửa lại một chút trong thai tóc đen, xác định đối phương là thật đáp ứng, căng cứng thân thể nhẹ nhàng buông lỏng, giống như đánh một tràng chiến dịch đồng dạng thể xác tinh thần đều mệt, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, xuất ra hai khối linh thạch tới hấp thụ linh lực. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không nói ra được trong lòng cảm giác gì, có chút thương hại, có chút lòng chua xót, bách vị tạp trần, ta hiện tại kể cho ngươi nói hai người kia lai lịch. Hai người kia họ Đông Lăng, một người gọi. Chờ một chút. Xích Thủy ngắt lời nói, Đông Lăng gia tộc. Nàng thấy đối phương gật đầu, lại hỏi, Đông Lăng Kim Hy. Nàng trong óc, một chút xẹt qua nàng lúc trước mới tới Thánh Đảo lúc, tại truyền kinh các nhìn thấy Đông Lăng Kim Hy tình hình, khi đó, Tông Chính Tiên Tọa tựa hồ rất tức giận, trước mắt nàng nhoáng một cái. Lại nghĩ tới nàng nhận lấy kiến thành lệnh sau tại đường mòn thượng đụng phải Đông Lăng Kim Hy lúc, nàng vị trưởng bối kia dò xét mình ánh mắt, đồng nhiên, nàng cái gì đều hiểu. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sửng sốt một chút, không nghĩ tới Xích Thủy có thể một chút nhắm thẳng vào trọng điểm, hắn gật đầu, đúng, Đông Lăng Kim Hy, so ngươi sớm 50 năm đột phá tới phân thần kỳ. Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh, cái này linh đài, vốn là nàng. Xích Thủy sắp nhiên hỏi, vậy ta linh đài, vị trí ở đâu? Đen Chi Tĩnh Kỳ nói, tại Hiên Viên Tiên Tôn bên cạnh. Hiên Viên Tiên Tôn. Xích Thủy lắc đầu cười khổ, đây mới thực sự là bên cạnh đi. Tông Chính Tiên Tỏa nói tới, cái này linh đài tại Khuất Môn Tiên Tôn Tây Bộ, kỳ thực cùng Lạnh Băng Thành cách xa nhau cách xa vạn dặm, hai tướng vừa so sánh, thật sự là buồn cười. Kia sớm tại hơn 100 năm trước, Đông Lăng Kim Hy liền đạt được cái kia linh đài đi. Nàng khẽ hít một cái khí, hai đầu lông mày mang theo một chút không hiểu, kia vì sao cho tới bây giờ, mới phái người đến, khi đó ta không phải càng dễ đối phó sao. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, ngươi đây liền muốn cảm tạ Tông Chính Mẫn Quý. Tông Chính Tiên Tọa. Hắc Vân Tĩnh Kỳ gật đầu, hắn cùng Đông Lăng gia tộc gia chủ Đông Lăng Chính Dịch là bạn tốt, Đông Lăng Chính Dịch cũng chính là Đông Lăng Kim Hy phụ thân, dạng này ngươi hiểu chưa? Xích Thủy ngưng lông mày suy nghĩ mấy tức, Tông Chính Tiên Tọa giúp ta, ngươi là chỉ. Nàng nhớ tới lúc trước nàng rời đi Thánh Đảo lúc, Tông Chính Tiên Tọa giao cho nàng ba món đồ, thân phận ngọc bài, ngôn ngữ ngọc giản cùng ngưng mục lệnh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói thẳng, ngươi có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là Tông Chính Mẫn Quý công lao, hắn mặc dù đổi ngươi kiến thành lệnh, lại che lại tính mạng của ngươi, Đông Lăng Chính Dịch nếu không phải cố kỵ hắn, sớm liền trực tiếp giết người đoạt lệnh. Xích Thủy đột nhiên rất là muốn cười, Tông Chính Mẫn Quý đổi nàng kiến thành lệnh, nàng còn nhất định phải cảm tạ hắn, đây thật là một cái điên cuồng thế giới. Tốt đi nàng không phải không tri ân người, Tông Chính Mẫn Quý ân tình, nàng ghi ở trong lòng. Nàng đem ngưng một lệnh móc ra, hỏi, ngươi biết cái này sao? Cái gì tiên tộc biết nàng luyện trận kỹ thuật sau ngoài định mức ban thưởng, nàng bây giờ đã không tin lúc ấy Tông Chính Mẫn Quý ngôn tử. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt sáng lên, ngưng mục lệnh. Xích Thủy gật đầu, ngươi biết lai lịch của nó sao? Hắc Vân Tĩnh Kỳ chậm rãi nói đến, ngưng mục lệnh, chính đạo luyện trận sư liên minh xuất ra, tại luyện trận sư trong liên minh mua tài liệu có thể hưởng thụ giảm còn 80% ưu đãi, tổng cộng có 20 khối, phân biệt rơi vào lúc ấy trên thế giới đỉnh cấp luyện trận tông sư trong tay, vài vạn năm truyền thừa xuống. Có chút đã thất truyền, có chút thì rơi vào đại gia tộc trong tay. Xích Thủy như có điều suy nghĩ, đây là Tông Chính Tiên Tọa giao cho ta. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nghĩ nghĩ, không xác định nói, có lẽ, đây là hắn đưa cho ngươi đền bù. Hắn thấy Xích Thủy không có trả lời, hai tay một đám, ngươi nhìn, cựu gia của ngươi ta cho ngươi biết, về phần đệ nhị cái điều kiện thứ ba, ta cũng đáp ứng, ngươi bây giờ tổng phải nói một chút, ngươi dự định làm sao đưa chúng ta ra ngoài đi. Xích Thủy nghi ngờ nói, cái này còn phải nói sao? Ta trực tiếp liền có thể dùng truyền tống trận đem các ngươi đưa trở về. Cái gì? Hắc Vân Tĩnh Kỳ hô ra tiếng, kém chút không có nhảy dựng lên, người bên cạnh ảnh cũng đồng thời nhìn qua, bốn đạo nóng rực ánh mắt chằm chằm đến Xích Thủy trong lòng không ngừng đánh đột. Có cái gì không đúng sao? Ngươi có xa khoảng cách truyền tống trận. Hắc Vân Tĩnh Kỳ mặc dù cố giữ vững chấn định, giọng nói vẫn mang theo một chút vội vàng. Xích Thủy tâm tư thay đổi thật nhanh, một kêu đại sư đưa cho ta mấy bộ pháp trận trong có một bộ, thế nào? Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt cực kỳ phức tạp, một kêu đại sư đến tột cùng là gì của ngươi? Xích Thủy nháy mắt, ta nói, gặp mặt một lần a. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nghiêm mặt nói, về sau, không cần đưa ngươi cùng một kêu đại sư quan hệ tùy tiện nói cùng người khác biết. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, ngươi khả năng không biết, Mặc dù giới này ngắn khoảng cách truyền tống trận sớm đã phổ cập, nhưng xa khoảng cách truyền tống trận luyện trận tài liệu thì bị quản chế rất nghiêm, bởi vì các loại nguyên nhân, hiện tại biết luyện chế xa khoảng cách truyền tống trận luyện trận sư càng là thưa thớt. Ngươi nếu không muốn rước lấy phiền toái không cần thiết, tốt nhất đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Xích Thủy lúc này mới chợt hiểu, khó trách phía trước nàng luôn luôn mua không được xa khoảng cách truyền tống trận tài liệu, nguyên lai, đều bị quản chế sao. Nàng chiếc nhẫn bên trong xa khoảng cách truyền tống trận, vẫn là nàng dùng trước kia hạ giới lúc thu thập tài liệu luyện. Đầu của nàng một mưa lớn rồi mấy lần, phiền phức thật sự là theo nhau mà đến, lấy tình cảnh của nàng bây giờ, thực sự không thể lại trải qua chịu một điểm dày vò. Suy nghĩ minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng trịnh trọng nói, ta hiểu được, ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Chương 32, dẫn hồn sáo rít gào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người biết Xích Thủy át chủ bài, nghe nói truyền tống trận một cái khác điểm cuối ngay tại Lãnh Băng Thành, luôn luôn căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt cũng hơi có hòa hoãn, tình huống như vậy, so với hắn phía trước suy đoán tốt hơn nhiều. Hắn vốn cho rằng, Xích Thủy là ở ngoại vi lưu lại một con đường, bọn họ muốn đi ra ngoài, liền phải cùng cái kia ma tu chém giết một phen. Muốn kia ma tu cao hơn bọn họ một cảnh giới, bọn họ coi như may mắn không chết, sợ cũng muốn cởi xuống một lớp da. Hắn lúc này, mới bắt đầu có tâm tư dò xét bốn phía, tùy ý hỏi, cái này linh đài, ngươi định làm gì? Xích Thủy theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy cháy đen một mảnh, liền thu tầm mắt lại, vô ý lại nhìn. Cái này linh đài, vốn là nàng trong kế hoạch này không thể thiếu một bộ phận, nàng bỏ qua mặt khác thu hoạch được linh đài vị trí tốt kiến thành lệnh khả năng, trừ bỏ hai cái cường địch, đạt được nàng muốn tin tức, cũng đạt tới nàng mục đích, nói đến, là nàng kiếm lời. Nàng dự định rời đi nơi đây về sau, liền cũng sẽ không quay lại nữa. Dù sao, muốn ở chỗ này kiến tạo ra một thành trì, thực sự là không thực tế. Không có thành trì, không ai dựa vào, lại bị chúng địch vây quanh, coi như cái này linh đài là cái an toàn chỗ ở, nàng cũng không có khả năng giải lưu nơi đây. Nàng nghĩ đến nàng trước kia đủ loại mỹ hảo chờ mong, cùng hiện thực so sánh, không thể nghi ngờ là một cái cự đại châm trọng. Mà tạo thành nàng cái này một bi kịch kẻ cầm đầu, Đông Lăng gia tộc Xích Thủy tay nắm chặt lại, ánh mắt lóe lên một chút tàn khốc, một ngày nào đó, nàng sẽ để bọn hắn nỗ lực so với nàng thảm trọng gấp 10 gấp trăm lần đại giới. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thật lâu đợi không được Xích Thủy trả lời, liền thu tầm mắt lại, hướng Xích Thủy nhìn lại. Xích Thủy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, còn có thể làm thế nào, chỉ có bỏ qua một đường. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe được người bên cạnh ảnh thầm nói, ngươi ngược lại là bỏ được. Hắn ngược lại là có thể hiểu được Xích Thủy cách làm, mặc dù hắn tại trong tay nàng ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, thế nhưng là dứt bỏ cá nhân hắn cảm xúc không đề cập tới, đối với nàng này tâm trí, hắn cũng không khỏi không bội phục. Có thể tại như thế trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống, chính là giới này sinh trưởng ở địa phương quen thuộc hoàn cảnh quy tắc nam tu, đều không nhất định có thể làm được, nàng một cái hạ giới nữ tu, thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Đã như vậy, ngươi vì sao lại không cho tại trên địa đồ biểu thị đi ra? Xích Thủy ám liếc mắt, định tiếng nói, mặc kệ cái này linh đài vị trí xấu đến mức nào, nó hiện tại đã là địa bàn của ta, liền dung không được người khác khoa tay múa chân, lại có ý đồ với nó. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi có chút giật mình, nhìn không ra nàng nhu nhu nhược nhược một cái tiểu nữ tử, không chỉ tâm kế cao minh, tính tình cũng là như thế kiên cường, hắn hiện tại cũng có chút đồng tình Đông Lăng gia tộc, vậy mà không có cha rõ ràng nữ tử này bản tính liền hạ xuống tay, lại không thể tới lúc chạm thảo trừ căn, hắn có thể tưởng tượng. Đợi đến nàng này là người, Đông Lăng gia tộc tất không có kết cục tốt. So sánh cùng nhau, Đông Lăng gia tộc cướp đi vị trí kia tốt linh đài, thực sự không đáng giá nhắc tới. Phía dưới kia cái kia linh tuyển, ngươi định làm như thế nào? Hắn nhịn một chút, vẫn là hỏi ra lời. Xích Thủy nghe vậy có chút ngoài ý muốn, ánh mắt liếc qua hai người, cười nói, các ngươi nếu là muốn, từ có thể đi lấy. Mặc dù nàng mới vừa rồi không có nhìn kỹ, nhưng kia linh tuyển cũng không nhỏ, ẩn chứa linh lực cũng rất dồi dào. Có thể để cho hai người này động tâm, cũng chẳng có gì lạ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không nghĩ tới Xích Thủy như thế hào phóng, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, hắn chợt lại nghĩ tới bên ngoài cái kia hóa hư kỳ tu vi ma tu, đảo mắt lại bình thường trở lại. Bọn họ coi như muốn, cũng phải có mệnh muốn mới thành. Linh Tuyền mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải là như Hàn Tuyền đồng dạng độc nhất vô nhị, nhớ hắn từ nhỏ đến lớn thấy qua hảo vật cũng không ít, so cái này phẩm chất càng có ưu thế Linh Tuyền cũng không phải chưa thấy qua. Bây giờ không có tất yếu vì thế bỏ ra tính mạng đi đánh cược. Hắn nghĩ xong, chậm chậm cười nói không chừng, cái này linh tuyển chính là thượng thần đưa cho ngươi đền bù, ta hai người lại sao hảo hành đao đoạt ái, có thể đến đó du lịch, đã là chuyện may mắn. Xích Thủy biết đối phương ý khó bình, thỉnh thoảng còn muốn đâm nàng một câu, nàng lơ đến nói, ta có thể nói là nói thật. Kia linh tuyển, ta là không có năng lực đạt được, tin tưởng tự có người tài ba nhưng phải. Tượng Hắc Vân Tĩnh Kỳ dạng này quyền cao chức trọng tu sĩ, tự nhiên có thể không quan tâm, những người khác có thể lại khác biệt, có bao nhiêu tu sĩ, vì tranh đoạt một cái linh khí dư giả chỗ tu luyện mà ra tay đánh nhau, mất mạng, huống chi là cái này phẩm chất cực tốt linh tuyển, tin tưởng tin tức vừa truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn tới số lớn tu sĩ. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, linh tuyển là ở chỗ này, bất kể lúc nào, các ngươi đều có thể đi lấy. Hắc Vân Tĩnh Kỳ làm sao nghe không ra nàng ý tứ, lắc đầu nói, chỉ sợ muốn lấy kia linh tuyển, không đơn giản đi không nói trước bên ngoài rừng rậm vây kia có tiến không ra cơ quan, ngươi vừa mới bày xuống pháp trận là một kêu đại sư pháp trận đi. Lại thêm cái kia hóa hư kỳ ma tu ở phía dưới nhìn chằm chằm, ngươi chẳng lẽ quên, tại cái này linh đài bên cạnh không xa, còn có một vị không biết tu vi quỷ tu cùng một vị quy nhất kỳ tu vi ma tu đâu. Nói đến đây, trên mặt hắn biểu lộ giống như cười mà không phải cười, ta nếu như đem tin tức này truyền đi, không nói trước cái này linh tuyển cuối cùng có thể hay không rơi vào ta tay, chính ta giao chiến là tất nhiên sự tình, nếu như lại liên lụy rộng chút, sợ là ngàn năm hạo kiếp liền muốn nói tới trước. Xích Thủy nhún nhún vai, ngược lại là một điểm không chột dạ, nàng chỉ là đề nghị mà thôi, đối phương muốn làm thế nào, đều chuyện không liên quan đến nàng. Nàng đối với kia linh tuyển mặc dù tâm động, có thể nàng có cao giai tụ linh trận phụ trợ, mặc dù so linh tuyển kém một chút, có thể chỉ là kia một điểm chênh lệch, lại không đủ để nàng đi mạo hiểm như vậy. Tiếp xuống ba người lại không nói gì. Linh đài bốc lên, cách mặt đất ước chừng hơn nghìn trượng lúc lơ lửng, trước kia không trùng phiêu hốt đám mây, theo trên linh đài nhìn lại, giống như đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Xích Thủy phát hiện, mặc dù linh đài bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ, thế nhưng là, tơ không ảnh hưởng chút nào không khí chung quanh lưu động, một trận cuồng phong tứ ngược mà qua, đem mấy người áo choàng thổi đến nâng lên, bay phất phới. Nhìn trong không khí ẩn chứa linh lực, lại cũng so trên mặt đất dày đặc gần một lần. Xích Thủy thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người hào không vẻ giật mình, phỏng đoán là không chung quan hệ, cho nên đè xuống không để cập tới. Ước chừng qua 6-7 canh giờ, Xích Thủy kiểm tra một chút mặt bên trong linh lực, đứng người lên. Lúc này, đêm đã khuya, giữa bầu trời đêm đen kịt ánh sao óng ánh, ánh trăng tung xuống, cho mấy người độ thượng một tầng ngân huy. Nàng khẽ động, chính nhắm mắt dưỡng thần Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người lập tức mở mắt ra. Xích Thủy cười nói, trong cơ thể ta linh lực đã khôi phục mấy thành, cái này cơ cấu truyền tống trận đưa các ngươi trở về. Nàng dứt lời, cũng không để ý tới Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người phản ứng, tự lo công việc lưu đủ lên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ ánh mắt luôn luôn theo nàng di động, gặp nàng cũng không chọn vị trí, tùy ý ở một bên vẽ một vòng tròn, liền bắt đầu bấm đốt ngón tay, lập tức xuất ra xa khoảng cách truyền tống trận từng cái bộ phận, vừa tính bên cạnh giả, ngẫu nhiên còn dừng lại nghĩ một hồi, lại tiếp tục công việc trong tay. Mấy canh giờ xuống, trời đã sáng choang, nàng cũng bận rộn ra đầu đầy mồ hôi. Thực ra hắn lại không biết, đây hết thảy đều là Xích Thủy cố ý hành động. Nàng luôn không khả năng tại đối phương dưới mí mắt mấy lần liền đem truyền tống trận giả được chưa? Kia không làm cho đối phương ngờ vực vô căn cứ mới là lạ. Phải biết, nàng một kêu đại sư thân phận một có thể uy hiếp ở Hắc Vân gia tộc người, không để bọn hắn hành động mù quáng, hai có thể giảm bớt phiền phức cùng nguy hiểm, cây to đón gió, đặc biệt là tại Hắc Vân gia tộc đã biết một kêu đại sư sẽ ngưng luyện xa khoảng cách truyền tống trận tình huống dưới. Bởi vậy, nàng một kêu đại sư thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Nàng giả vờ giả vịt, thật vất vả đem truyền tống trận lắp đặt hoàn tất, vừa cẩn thận điều chỉnh thử một phen, xác định không có vấn đề, mới lắp đặt trận chìa. Nàng đánh giá một chút, nơi này cách Lạnh Băng Thành khoảng cách, cũng liền tương đương với Thúy Yên đảo qua lại Lam Linh đảo khoảng cách, 5 khối trung phẩm linh thạch là đủ. Nàng vừa móc ra 5 khối linh thạch, Hắc Vân Tĩnh Kỳ hai người sớm đã đứng ở bên cạnh. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tuyệt không vội vã rời đi, mà là lặp đi lặp lại dò xét thiết trí tốt truyền tống trận, nói, truyền tống trận này giống như cùng Lạnh Băng Thành truyền tống trận không giống nhau lắm. Xích Thủy không có trả lời, giả vờ như rất mờ mịt bộ dáng, trong lòng lại âm thầm đoán thầm, không phải cùng một loại pháp quyết, không phải cùng một cái luyện trận sư, có thể giống nhau sao? Nàng thấy Hắc Vân Tĩnh Kỳ tay hướng cái kia trận chìa với tới, vội vàng ngăn cản. Nói đùa, nàng vốn là chỉ ngưng luyện ra hai cái trận chìa, trước kia còn bị khung mục tên kia không cáo mà lấy một cái, đây chính là một cái duy nhất. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, ta chỉ là muốn nhìn kỹ một chút. Xích Thủy kiên quyết không nhượng bộ, ngươi dạng này cũng có thể nhìn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ không tốt cùng nàng tranh chấp, đành phải từ bỏ, ngược lại hỏi, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ về Lạnh Băng Thành. Xích Thủy nói không chút suy nghĩ, dù nói thế nào nơi này cũng là một cái an toàn chỗ ở, ta nghĩ ở đây đợi một trận, đợi lần này bình ổn phong ba tĩnh sau lại đi ra. Đánh giá lúc này, Đông Lăng gia tộc ngay tại vì hai người kia mất tích mà nóng vội không thôi, nàng ra ngoài, không phải sáng loáng bia ngắm sao. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không ngoài ý muốn, trầm ngâm mấy tức, nói, vậy ngươi về sau ra ngoài, tùy thời có thể đến Hắc Vân gia tộc tới tìm ta. Xích Thủy cười híp mắt gật đầu, coi như hắn không nói, nàng cũng sẽ đi, về sau muốn phiền phức hắn địa phương còn nhiều nữa. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thấy thế, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, nói một câu sau này còn gặp lại về sau, cũng vô dụng Xích Thủy linh thạch, từ vận ra 5 khối linh thạch, gắn ở trên truyền tống trận. Ngũ sắc linh quang xuất hiện, lóe ra ánh sáng chói mắt, đem Hắc Vân Tĩnh Kỳ cả người bao vây, mấy tức sau linh quang thu lại lúc, bóng người đã biến mất. Xích Thủy đem 5 khối phế thạch lấy ra, phục nhìn về phía bên cạnh bóng người kia, làm ra một cái dấu tay xin mời. Bóng người kia tuyệt không lập tức động, hắn trước đem Xích Thủy cả người từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tại cổ của nàng ở giữa lưu lại được lâu nhất, ngươi nói, ngươi đến tụt cùng cho thiếu chủ nhà ta rót cái gì thuốc mê, ăn lớn như vậy thua thiệt, thế mà đều nhịn xuống, còn như vậy che chở ngươi. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, không biết nên trả lời thế nào, đành phải cười không nói. Bóng người kia thấy thế, nặng nề mà hừ một tiếng, cũng móc ra 5 khối linh thạch gắn, linh quang xuất hiện lại. Xích Thủy bĩu môi, thấy bóng người kia biến mất, đi ra phía trước, vươn hướng phế thạch tay run run, thân thể hướng bên cạnh một nghiêng, theo tại trên truyền tống trận, buồn bực cười ra tiếng. Nàng nhưng không có rót thuốc mê, hết thể đều là Hắc Vân Tĩnh Kỳ tự nguyện. Thật lâu, nàng tâm tình vô cùng tốt đem phế thạch gỡ xuống, ngồi dậy, toàn thân tâm buông lỏng, tắm gội tại ánh mặt trời ấm áp bên trong. Lớn nhất nguy cơ đã qua, nơi đây lại là tuyệt đối chỗ an toàn, bị ánh nắng bao vây, giống như về tới mẫu thể, điểm tĩnh an nhàn. Lúc này trạng thái quá tốt, nàng căn bản không cần cân nhắc, liền tại chỗ ngồi xuống, trong nhập định. Mấy ngày về sau, Xích Thủy mở mắt ra, ánh mắt trầm tĩnh, thấy đầy trời tinh thần, chú con mắt ngóng nhìn trong chốc lát, mới chuyển hướng chung quanh, chợt thấy đến trong bóng tối từng tia hắc khí như ẩn như hiện, không khỏi nhíu nhíu mày, tâm thần khẽ động, dẫn hồn sáo xuất hiện. Căn bản không cần Xích Thủy thôi động, dẫn hồn sáo run lên, phi độn đến không trung, những cái kia hắc vụ giống như nhận lấy to lớn hấp dẫn, từng sợi bắt đầu hướng dẫn hồn sáo với tới. Vừa mới bắt đầu, những hắc khí kia cực chậm cực mỏng, có thể theo dẫn hồn sáo tác dụng, kia từng sợi hắc khí theo lòng đất thoát ra, từ cạn đến nồng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xích Thủy cũng không nghĩ tới, lòng đất vậy mà ẩn hàm nhiều như vậy ma khí, bất quá nửa canh giờ, toàn bộ trên linh đài không đã bị đậm đặc ma khí bao phủ, âm phong từng trận, lắng nghe còn có thể nghe được từng kia tiếng nghẹn ngào, lúc xa sắp tới. Theo những ma khí kia càng ngày càng đậm, tựa hồ cũng bắt đầu có ý thức, dần dần bài xích dẫn hồn sáo hấp dẫn, kia từng kia tiếng nghẹn ngào cũng bắt đầu biến lớn, thường có tiếng gầm gừ truyền ra. Dẫn hồn sáo cũng bởi vậy chấn động tần suất càng lúc càng lớn, khóa chặt ma khí một đầu, không cho những ma khí kia tránh thoát. Trong lúc nhất thời, ma vân cuốn ngược, cuồng phong tứ ngược. Xích Thủy liên tiếp lui về phía sau, hai mắt càng mở càng lớn, khối này đất ai, cũng không biết bị ma khí thấm dìn bao nhiêu năm, lại bị ma hóa được lợi hại như thế, khó trách nơi đây chính đạo không thể. Lấy nàng lúc này tu vi, mặc dù cũng đã không sợ những này ma khí, thế nhưng là, trường kỳ đợi tại cái này ma khí nồng đậm chỗ, đối thân thể cùng tu luyện nhưng là không tốt. Nhìn dẫn hồn sáo cùng những ma khí kia tranh đấu càng lúc càng lớn, nàng cũng không được lui về sau đi, bất chi bất giác, đã là thối lui đến linh đài bên cạnh. Đột ngột, một trận lạnh lẽo thấu xương hướng cổ của nàng ở giữa đánh tới, quay đầu nhìn lại, một trương trắng bệch gương mặt gần ngay trước mắt. Mặt kia thượng đen như mực con mắt, phối hợp đêm đen như mực hồng, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Xích Thủy con ngươi thu hẹp, tròn tròn qua hai hơi mới phản ứng được, gương mặt này chủ nhân nàng gặp qua, chính là trước kia cái kia rời đi ma tu. Cái kia ma tu thấy Xích Thủy đi đến lui mấy bước, không khỏi suy cười một tiếng, ánh mắt phục rời về phía bạo động trung tâm. Hiển nhiên, bởi vì động tĩnh của nơi này quá lớn, đem hắn đưa tới. Xích Thủy nghĩ đến mặc kệ trong linh đài như thế nào, không có đi qua nàng cho phép, đối phương là vào không được, cảm thấy an tâm một chút, chậm rãi hỏi, hai người kia ra sao? Cái kia ma tu liếc Xích Thủy một chút, nói, ngươi còn quan tâm bọn hắn hai người. Xích Thủy nói, kia là tại hạ cường địch, tại hạ tự nhiên quan tâm bọn hắn, nếu như còn chưa có chết, tại hạ còn phải nghĩ đến làm sao tránh qua đạo hữu, lại đi bổ thêm một đao. Cái kia ma tu nghe vậy, đảo qua Xích Thủy, nhìn không ra, ngươi nha đầu này tâm địa rất tác động. Xích Thủy khẽ nói, tại hạ nếu như không hung ác, chỉ sợ sớm lúc trước liền đã chết. Cái kia ma tu từ chối cho ý kiến, ánh mắt phục rời về phía trung ương, theo nơi đó động tĩnh càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, rốt cục lên tiếng hỏi, nha đầu, ngươi kiện pháp bảo kia là cái lai lịch ra sao? Xích Thủy sửa sang bị cuồng gió thổi nâng lên áo choàng, khí định thần nhàn hỏi, hai người kia ra sao? Cái kia ma tu lập tức chán nản, mấy tức sau mới từ trong hàm răng tung ra mấy chữ, ngươi không cần lo lắng. Xích Thủy sắc mặt hòa hoãn, cũng đáp, đó là của ta một kiện phi hành pháp khí. A, Cái kia ma tu lỗ thai giật giật, hai mắt trợ to, đen như mực mắt nhân tử như muốn lồi ra, phi hành pháp khí. Nha đầu ngươi hủ lão phu đâu? Muốn tin hay không? Xích Thủy Hào tại bất ngờ, ánh mắt theo đối phương trên mặt đảo qua, thực ra đi, da của hắn muốn tuyệt không giả, cũng liền tại thành trung niên trong lúc đó, miệng đầy lão phu treo ngoài miệng, để nàng rất không thích hứng. Cái kia ma tu thấy không chiếm được đáp án, đành phải làm trừng mắt Xích Thủy gọi thẳng khí. Xích Thủy không đau không ngứa, ánh mắt đảo qua mặt đất, trong lòng cũng đang không ngừng bồn chồn, những ma khí kia theo trong đất chảy ra, dường như vô cùng vô tận, dẫn hồn sáo thật có thể hấp thu được không? Nàng vốn không có đoán được động tĩnh to lớn như thế, có thể đem cái này ma tu dẫn tới. Nếu như dẫn hồn sáo không có hạn chế, như vậy, đối cái kia ma tu đem là tuyệt đối uy hiếp, nhưng nếu là tình huống tương phản, như vậy, nàng sẽ mất đi một kiện đối phó ma tu lợi khí. Hai loại khả năng chênh lệch lớn, Xích Thủy trong lòng cũng như thăm dò một cái thỏ ngọc, bịch bịch nhảy không ngừng. Liên gặp giữa sân, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Ma khí quá mức đậm đặc, sớm đã ngăn trở ánh mắt, chỉ có thể dùng thần thức tìm kiếm. Theo trong đất, từng cái oan hồn lần lượt bị hút ra, tại không trung phiêu đãng, nghẹn ngào, gầm thét, dãy rủa không ngớt. Dẫn hồn sáo bị những cái kia hồn phách lôi kéo, trên dưới trái phải vị trí không ngừng thay đổi, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần dính vào dẫn hồn sáo oan hồn, không có một cái có thể từ đó tránh thoát. Xích Thủy nhìn xem những cái kia oan hồn càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, đã là lít nha lít nhít một mảnh, không khỏi âm thầm tắt lưới, may mắn nàng kịp thời lấy ra dẫn hồn sáo. Nếu như những này oan hồn chủ động công kích, nàng không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt rời về phía cái kia ma tu. Cái kia ma tu toàn bộ thân thể đều ghé vào linh đài vô hình cách ngăn bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương, không nhúc nhích. Nhìn thấy những cái kia oan hồn từng cái bị hút vào cây kia quái dị trúc tiết bên trong, con ngươi của hắn thu hẹp lại co rúm, thân thể căng cứng, song chảo càng là không tự giác gãi cách ngăn. Xích Thủy trong lòng kéo căng dây cung càng ngày càng gấp. Nàng thắt ở dẫn hồn sáo thượng thần thức có thể rõ ràng cảm giác được, dẫn hồn sáo dường như đã nhận lấy cực hạn, sáo thân nóng hổi được dọa người, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung. Thế nhưng là, dẫn hồn sáo lúc này đã không nghe theo Xích Thủy chỉ huy, liền thu đều thu không trở lại. Liền gặp những ma khí kia oan hồn không ngừng tràn vào, không khí chấn động không ngớt, dần dần hình thành một cái vòng xoáy, lấy dẫn hồn sáo làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Xích Thủy lấy lại bình tĩnh, hóa ra một cái linh khí che chở ở thân thể. Cuồng phong từng đợt đánh vào linh khí khoác lên, giống như lưỡi dao xẹt qua, xoẹt rung động. Xích Thủy sử dụng ra Thiên Cân Truy, vững vàng định tại nguyên chỗ. Đột nhiên, tại vòng xoáy trung ương, dẫn hồn sáo một tiếng chói tai rít lên, vạch phá bầu trời, tràn vào lỗ tai của nàng, kém chút đánh vỡ màng nhĩ của nàng. Nàng trong khoảnh khắc đó, trong đầu một mảnh mờ mịt, ngủ rất mất. Tựa hồ qua thật lâu, thực ra chỉ có một cái chớp mắt, nàng khôi phục ý thức, liền gặp trong linh đài, cuồng phong ngừng lại, ma khí biến mất, oan hồn không thấy. Chỉ có dẫn hồn sáo lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Nàng hít một hơi thật sâu, thần thức đảo qua sau lưng sợ ngây người ma tu, đi ra phía trước, đem dẫn hồn sáo thu đến lòng bàn tay. Vào tay lạnh buốt, tựa như phía trước nàng thần thức cảm ứng được nóng hổi là ảo giác, trước kia lưu lại cuối cùng mấy khối hoàng ban toàn bộ không thấy, toàn thân màu nâu đậm, nhìn qua trang trọng đại khí. Nàng nhẹ nhàng ước lượng, phát hiện dẫn hồn sáo tựa hồ chìm một chút, còn đang nghi hoặc, liền gặp theo sáo lô bên trong, từng cái trong suốt hồn phách toát ra. Tại không trung dần dần biến mất. Chương 33, cùng ma đối thoại. Lãnh Băng Thành, Phong Nha Lâu. Hắc Vân Tinh Kỳ hứng hờ mà nhìn xem chén trà trong tay thượng tinh mỹ đồ án, đúng là nhìn gần nửa canh giờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục, một cái bóng người màu đen xuất hiện trong phòng. Hắc Vân Tinh Kỳ sốc lên mí mắt, hỏi, Tiểu Lục, có thể tìm hiểu rõ ràng. Nếu như Xích Thủy ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này Tiểu Lục chính là cuối cùng chất vấn nàng cho hắn ra thiếu chủ rót cái gì thuốc mê người. Tiểu Lục ngẩng đầu, khoe miệng giật giật, nhưng không có trả lời. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt biến hóa, không có điều tra ra. Tiểu Lục gật đầu, mặt lộ một chút vẻ xấu hổ. Đen Chi Tĩnh Kỳ khớp xương rõ ràng ngón tay qua lại di động, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve chén trà trong tay, trầm ngâm mấy tức về sau, mới chậm rãi hỏi, vậy ngươi đều tra được cái gì? Tiểu Lục thần sắc nguyên một, nói, thiếu chủ, Tiểu Lục đã tìm hiểu đến. Cái kia thiết trí truyền tống trận tiểu viện là tại đỏ cô nương đến Lạnh Băng Thành ngày thứ ba làm thủ tục sang tên, ra mặt mua cũng không phải là đỏ cô nương. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tuyệt không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, từ nàng đến Lạnh Băng Thành về sau, luôn luôn tại dưới mắt của chúng ta, tự nhiên là có người giúp nàng. Mấu chốt ở chỗ, giúp nàng người là ai đâu? Tiểu Lục trần chờ nói, ta vận dụng siêu hồn thuật, chỉ thấy là một cái cường tráng nam tử trung niên, bởi vì làm thủ tục người chỉ là người trúc cơ tu sĩ. Cũng nhìn không ra người kia tu vi như thế nào, chỉ là tướng mạo đồng thời không xuất chúng, lại lạ mặt cực kỳ, thực sự tìm không thấy cái gì chỗ đặc thù. Nam tử trung niên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thì thảo, ánh mắt lóe lên một tia sáng, hơi ngồi thẳng, ngươi nói trung niên nam tử kia có phải là chính là một kêu đại sư? Tiểu Lục dừng một chút, nói, theo trước kia gia tộc thật vất vả tìm được một chút tin tức đến xem, một kêu đại sư là một vị nam tử trung niên, chỉ là Tiểu Lục cũng không dám hứa chắc chính là cái này một vị. Huống hồ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ngươi có chuyện nói thẳng chính là. Đỏ cô nương mặc dù thực lực so sánh cùng thời kỳ tu sĩ mạnh, tâm kế cũng có chút cao minh. Tiểu Lục nói đến đây, cố ý nhìn một chút Hắc Vân Tĩnh Kỳ biểu lộ, nhìn hắn không có tỏ vẻ ra là không vui, mới tiếp tục nói, thế nhưng là, thân phận của nàng quá mức thấp kém, kẻ hèn mọn một cái hạ giới nữ tu, không tiền không thế lại không mạo, có tài đức gì có thể chi sử dụng được kỹ nghệ cao siêu một kêu đại sư. Ý tứ trong lời của hắn, liền là phủ định Hắc Vân Tĩnh Kỳ suy đoán. Hắn nhanh mồm nhanh miệng vừa nói xong, lại cảm thấy lời nói mới rồi có hơi quá, mặc dù Xích Thủy là thật không tiền không thế, thế nhưng loại thanh tú chi tư, đặc biệt nhất là nàng cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án, càng là bị nàng làm dạng dỡ mấy phần. Dù không phải tuyệt sắc, nhưng chỉ cần qua con mắt, liền tuyệt đối không cách nào quên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi gật đầu, vẫn có một chút không xác định, có thể ngươi nhìn nha đầu kia tác phong, một kêu đại sư pháp trận tại trong tay nàng liền cùng rau cải trắng, phất phất tay chính là một bộ, cho đến nay. Ta đã trên tay nàng nhìn thấy 4 bộ một kêu đại sư pháp trận, trong đó một bộ vẫn là xa khoảng cách truyền tống trận. Tiểu Lục ánh mắt lấp lóe, nói, có lẽ, đỏ cô nương là một kêu đại sư nhìn chúng người. Hắc Vân Tĩnh Kỳ sắc mặt thay đổi một chút, hắn phía trước cũng đoán qua loại khả năng này, có thể không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới tại trên linh đài, hắn hỏi nàng đã phải bỏ qua linh đài, vì sao còn không muốn đem linh đài biểu thị đi ra lúc lời nàng nói, mặc kệ cái này linh đài vị trí xấu đến mức nào. Nó hiện tại đã là địa bàn của ta, liền dung không được người khác khoa tay múa chân, lại có ý đồ với nó. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ nàng ngay lúc đó thần sắc, dạng này một cái tính tình kiên cường nữ tử, sẽ cam nguyện làm thiếp thất. Dù cho người kia là thần bí một kêu đại sư, hắn nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng vẫn cảm giác được cực không thoải mái. Tiểu Lục không có bỏ qua Hắc Vân Tĩnh Kỳ biến hóa, ánh mắt buông xuống, không tiếp tục ngôn ngữ. Thật lâu, Hắc Vân Tĩnh Kỳ tựa hồ mới chú ý tới lúc này yên tĩnh. Sửa lại một chút suy nghĩ, nói, tóm lại, nha đầu kia có giúp đỡ chuyện này là có thể xác định, dù nhưng cái này giúp đỡ không nhất định là một kêu đại sư, nhưng nhất định là một cái tinh thông pháp trận người. Bằng không, làm sao lại có cái tiểu viện kia, làm sao lại có cái truyền tống trận kia, làm sao có thể trước thời hạn tại vùng đất ngập nước bên ngoài thiết trí cơ quan, còn có.